Có thể lúc này, đóa đóa cô lại đột nhiên ngã trên mặt đất, tiên huyết trườn mà từ dưới thân thể của nàng chảy ra. Làm cho Trần Hạo không khỏi chân mày căng thẳng. Chương 114, phức tạp giải phẫu. Sau lưng Tiết Ngạo Hạm đứng ở sân phơi trước cửa, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn nằm dưới đất đóa đóa tiểu cô, đầy mắt kinh hãi, không thể so với Thương Trường thiếu. Bởi vì vô luận là người nào, đang ở trên giường hôn thời điểm nóng, gặp phải máu me khắp người nữ nhân đập cửa sổ loại sự tình này tình, chỉ sợ đều sẽ chịu không nổi. Bất quá, nhưng Trần Hạo thần tình ngưng trọng đem đóa đóa giao cho Tiết Ngạo Hạm thời điểm, cái này cô gái nhỏ mắt sáng rực lên, là đóa đóa, thật là nàng thật xinh đẹp à, quả thực giống như một búp bê. Trần Hạo lại không có hứng thú cùng nàng nói quá nhiều, mà là đứng ở đóa đóa tiểu cô, cái này lấy thân thể sự mềm dẻo độ nổi danh xinh đẹp nữ sát thủ trước người, vươn tay, khoác lên nàng trên cổ trên động mạch. Động mạch vẫn còn ở bật. Tuy là có vẻ hơi yếu ớt, nhưng cái này không thể nghi ngờ chứng minh, nàng còn chưa có chết. Cho nên Trần Hạo không chậm trễ chút nào mà đem đóa đóa tiểu cô ôm lên, phân phó đang mừng rỡ đánh giá đóa đóa Tiết Ngạo Hàm nói, kéo rèm cửa sổ lên, chiếu cố tốt đóa đóa, nếu như nàng tỉnh khóc giống, đi mang nàng đi tìm mẹ ta. Tiết Ngạo Hàm lập tức gật đầu, ừ, ta biết rồi. Sau đó, nàng nhìn Trần Hạo trong lòng cả người là máu đóa đóa tiểu cô, nói ra, cái kia ngươi có cần giúp một tay hay không? Trần Hạo lắc đầu, tình huống nàng bây giờ thật không tốt, cho nên không cần thiết dưới tình huống, không nên tới quấy rối ta. Tiết Ngạo Hạm lập tức gật đầu. Mà Trần Hạo thì từ trên sân thượng đi về phía gian phòng của mình, trực tiếp vào rộng rãi phòng 8, sau đó cánh tay vung lên, một tấm dùng để cấp cứu giường bệnh lập tức xuất hiện ở trong phòng 8. Sau đó Trần Hạo đã đem cả người làm máu đóa đóa tiểu cô đặt ở trên giường bệnh. Đưa tay đặt ở đóa đóa tiểu cô trên trán, chân nguyên nhập vào cơ thể mà ra, dường như CT một dạng nhanh chóng đem đóa đóa tiểu cô thân thể quét nhìn một lần. Điều này làm cho Trần Hạo chân mày không khỏi thật sâu nhăn lại. Bởi vì đóa đóa tiểu cô thương thế so với trong tưởng tượng còn đáng sợ hơn nhiều. Ở trong thân thể của nàng, hiện tại chí ít, có 3 chỗ đủ lấy chí mệnh, phải lập tức cấp cứu thương thế. Chỗ thứ nhất chính là ở ngực của nàng, có một đạo duệ khí thương tích, chẳng những đâm xuyên qua lồng ngực của nàng, càng đâm xuyên qua lá phổi của nàng, đưa tới xuất huyết tính khí ngực, nếu như không nhanh chóng trị liệu, chậm rãi rỉ ra huyết dịch sẽ đem phổi dần dần rót đầy, đến lúc đó, nàng tất nhiên sẽ bởi vì không thể thở nổi, hít thở không thông mà chết. Mà đệ nhị chỗ đủ lấy chí mệnh thương thế, là tỳ tạng vỡ tan, xem vỡ tan trình độ, nàng sở tao ngộ chẳng những trọng kích, hiển nhiên tuyệt gặp gỡ là đơn giản quyền cước. Mà nơi thứ ba, thì là của nàng đại tràng đã gãy. Trần Hạo không khỏi chau mày, hắn cùng với Yêu Nhu đã giao thủ, cho nên hắn rất rõ ràng, Yêu Nhu mạnh nhất địa phương ở chỗ thân thể sự mềm dẻo độ, cùng di kinh hoán mạch loại này hầu như siêu thoát rồi nhân thể cực hạn nhu thuật, cho nên ở tá lực phương diện này, mặc dù là Trần Hạo cũng không dám nói mình hội còn mạnh hơn nàng. Nếu như vậy, đến tột cùng là người nào đã thương nàng? Ai có thể bằng vào nhiều lực đưa nàng tổn thương thành tình trạng như thế này? Chỉ bất quá việc này tình đều không trọng yếu, bởi vì chỉ cần có thể đưa nàng cứu sống, như vậy việc này tình, tự nhiên không tính là bí mật. Mở ra nạp giới, từ hòm giữ nhiệt trung xuất ra mấy bao cùng Yêu Nhu đồng dạng hình hào huyết tương giúp nàng treo xong, tiêu mất khử độc Trần Hạo đứng ở giải phẫu trước giường. Sạch sẽ gọn gàng mà đem Yêu Nhu quần áo trên người từ bỏ sau đó, Trần Hạo mới, chỉ có ngạc nhiên phát hiện, đóa đóa tiểu cô thân thể chẳng những không giống võ giả mạnh như vậy kiện, ngược lại là bắp thịt hàm lượng cực thấp cái loại này gầy. Không chỉ như thế, của nàng xương hông cũng không giống nữ nhân bình thường như vậy rộng thùng thình, ngược lại hẹp hẹp, nhìn lên tới có chút giống thon gầy nam hải tử, cho nên muốn tới đây cũng là nàng quanh năm luyện tập nhu thuật kết quả. Dù sao, thật có một giống như nữ nhân bình thường như vậy rộng dài xương hông, nàng là rất khó đem chính mình nhét vào nho nhỏ trong thùng nước đi, nếu như vậy, không khó coi ra. Yêu Nhu người nữ nhân này chẳng những thiên phú thật tốt, càng chắc là từ nhỏ đã bắt đầu luyện tập. Lúc này, không biết là cảm thấy y phục của nàng đã bị từ bỏ, hay là bởi vì ốm đau dằn vặt, nằm trên giường bệnh đóa đóa tiểu cô, cư nhiên tỉnh lại. Nàng suy yếu nhìn Trần Hạo, hơi phát động môi, tựa hồ là có lời muốn đối với Trần Hạo nói. Trần Hạo thong thả ung dung đem sớm đã từ trong nạp giới, lấy ra thuốc mê hút vào ống chích, sau đó đối nàng cười, yên tâm, có ta ở đây, ngươi không chết được. Sau đó, Trần Hạo đưa nàng gây mê toàn thân. Thanh kia tinh quang bắn ra bốn phía mà đao giải phẫu đột nhiên xuất hiện ở tại trong tay của hắn, cẩn thận khử độc sau đó, Trần Hạo đẩy ra nàng vần co hát phượng hoàng một bên bốn, trong tay đao giải phẫu nhẹ nhàng rạch một cái, da thịt mở ra, sau đó xông ra đại lượng tiên huyết. Mà nàng tổn hại nghiêm trọng tỳ tạng cũng xuất hiện ở Trần Hạo trước mắt. Điều này làm cho Trần Hạo không khỏi cau mày. Bởi vì tỳ tạng là cơ thể con người bên trong lớn nhất tuyến dịch lympha khí quan một trong, chẳng những vốn có trọng yếu miễn dịch điều tiết, khiêng cảm hóa, khiêng u, nội tiết cùng sản sinh bị giải khai làm cùng thuốc thôn phệ thái các loại, chờ, tác dụng. Trọng yếu hơn chính là nó còn là cơ thể con người kho máu, làm người lúc nghỉ ngơi, nó chứa huyết dịch, làm chỗ cho vận động, không chút máu, thiếu dưỡng các loại, chờ, ứng với kích trạng thái lúc, nó lại đem huyết dịch đứng hàng đưa đến tuần hoàn máu chung, lấy tăng huyết dung lượng, thứ nhì, làm trong máu xuất hiện bệnh khuẩn, kháng nguyên, dị vật, nguyên trùng lúc, tỉ tạng trong lớn phệ tế bào, tuyến dịch lympha tế bào sẽ đem hắn ăn tươi. Một khi mất đi tỉ tạng, người bệnh chẳng những dễ dàng cảm hóa, thân thể sức miễn dịch cũng biết bay tốc độ giảm xuống, cho nên ở điều kiện cho phép dưới tình huống, hầu như tất cả bác sĩ đều sẽ không lựa chọn tiến hành tỉ tạng cắt bỏ giải phẫu. Nhưng tình huống hiện tại như khác, đóa đóa tiểu cô tỉ tạng rõ ràng đã bị chấn vỡ, đã không có cất giữ ý nghĩa, mà mặc dù là muốn luyện chế linh dược tới cứu chữa nàng, trên thời gian hiển nhiên đã không còn kịp rồi. Hơn nữa, càng mấu chốt của vấn đề là, nàng tổn thương không vẹn vẹn là nơi này. Bị đâm xuyên lá phổi, bị đạp gãy ruột, những thứ này đều cần Trần Hạo đi chữa cho tốt. Nếu như có chút lưỡng lự bỏ qua thời cơ, chỉ sợ đóa đóa tiểu cô hội nguy hiểm đến tính mạng, cho nên Trần Hạo không chút do dự đưa nàng tỉ tạng cắt bỏ, cũng nhanh chóng cầm máu, chữa trị, sau đó, lấy làm người ta kinh ngạc tốc độ phi khoái kẽ đất hợp. Nếu như lúc này có những thầy thuốc khác ở đây, nhất định sẽ kinh hãi phát hiện, Trần Hạo khâu lại thủ pháp chẳng những tốc độ phi khoái, đi tuyến hệ thống dây điện thời điểm nhìn lên tới càng là hết sức rườm rà, chẳng những nhìn lên tới làm người ta hoa cả mắt, trọng yếu hơn chính là loại này khâu lại phương pháp, chỉ sợ những thứ kia liền những đại sư kia cấp chuyên gia khác cũng chưa từng thấy qua. Bởi vì ở vết thương khâu lại bên trên, đối với Trần Hạo mà nói tưởng chừng như là ở không thể quen thuộc hơn, chẳng những kiếp trước vạn năm một mực dùng, dù cho coi như là hiện tại đến hoa hạ, căn cứ trải qua sử ghi chép, đó cũng là ở 3.000 năm trước hắn mạng, vết thương khâu lại liền đã bị ứng dụng. Mà Tây phương y học hiện đại, liên quan tới vết thương khâu lại, thẳng đến 10 lục thế kỷ vừa mới bắt đầu, cho nên bàn về khâu lại kỹ thuật, hoa hạ cổ y học, mới thật sự là tổ tông. Mà ở Trần Hạo kiếp trước, vết thương khâu lại có đủ hay không tốt, có đủ hay không xinh đẹp, có đủ hay không tinh tế, đều dính đến một cái thầy thuốc thanh danh, cho nên Trần Hạo ở phương diện này tự nhiên cũng là nhân tài kiệt xuất. Vết thương đi tuyến chẳng những tinh tế được dường như dùng có thước đo, các loại kết trừ chẳng những rắn chắc hợp quy tắc, càng khéo léo lợi dụng khâu lại tuyến tương liên áp lực đem mở ra da thịt đúng kín kẽ. Như vậy có thể bảo đảm, ở lớn nhất trong trình độ, làm cho vết thương khép lại phía sau sẽ không lưu lại lớn vô cùng dấu vết. Mà trùng phức tạp khâu lại phương pháp, đừng nói là làm cho những thứ kia thông thường bác sĩ xem, coi như là cho phép tinh vi khâu lại chứ danh, chuyên môn may cao cấp gia cửu các thợ mộc xem, bọn họ cũng phải kêu một tiếng, được. Chỉ bất quá, như vậy vết thương khâu lại chẳng những vô cùng tiêu hao chân nguyên, hơn nữa, quá mức rườm rà, cho nên ngoại trừ không đặc biệt có cần phải, Trần Hạo là cực nhỏ dùng. Bởi vì Trần Hạo một số thời khắc, cũng lười. Chẳng qua suy nghĩ đến nhiều một chút tiểu cô, dù sao cũng là một hai mươi mấy tuổi mới xuất đầu đại cô nương, nữ hài tử vốn là thích trưng diện, cộng thêm lại cùng hắn có đóa đóa tầng quan hệ này, đổi thành người khác, muốn Trần Hạo liền sao tốn sức khâu lại, đó nhất định chính là vọng tưởng. Tỳ tạng cắt bỏ giải phẫu, hoàn thành rất nhanh, rất hoàn mỹ. Mà lúc này đây, nằm ở thủ thuật trên giường đóa đóa tiểu cô, hô hấp lại trở nên càng phát khó khăn, điều này hiển nhiên là xuất huyết tính khí ngực tạo thành. Cho nên kế tiếp cái này phổi tu bổ giải phẫu, trở nên rất là trọng yếu. Thách ra đóa đóa tiểu cô ngực cùng nhũ cửa phòng, phía sườn khai đao. Như vậy mặc dù sẽ làm cho giải phẫu độ khó tăng một ít, nhưng đối với Trần Hạo mà nói, giống như đóa đóa tiểu cô loại này xinh đẹp mỹ nữ, bộ vị mấu chốt tự nhiên vẫn là giữ san bằng bóng loáng tốt. Dù sao luyện chế tẩy xẻo linh dược không khó, nhưng thu thập nguyên liệu không dễ, cho nên có thể ở quá trình giải phẫu giảm bớt phiền phức, dĩ nhiên là muốn tận lực tránh khỏi. Mà khi Trần Hạo nhìn thấy đóa đóa tiểu cô, bên phải phổi dưới trang bị duệ khí cắt vỡ vết thương lúc, vẫn là không nhịn được cau mày. Tổn thương đến rất nặng, loại tình huống này, nếu như đổi thành một dạng bác sĩ, đại khái chỉ có thể tuyển trạch đưa nàng bên phải phổi dưới trang cắt bỏ. Có thể Trần Hạo bất đồng, hắn là tối cường tiên y, hắn sở hữu mạnh nhất khâu lại kỹ thuật. Cho nên hắn quyết định dùng thuần thiên nhiên cao su nguyên lỏng trắng trứng khâu lại tuyến, loại này hoàn toàn có thể bị nhân thể hấp thu, cũng sẽ không dẫn phát bài xích khâu lại tuyến, đưa nàng hư hại phổi khâu lại, mà không phải đơn giản hết thể sự tình. Sau đó Trần Hạo vận châm như bay, nhanh chóng khâu lại lá phổi, khâu lại hoàn thành, hắn càng là ở lá phổi tô một chút tự tay luyện chế siêu cấp thuốc cầm máu, cẩn thận dọn dẹp một phen, nhanh chóng đem tất cả phục hồi như cũ. Lúc này, tuy là vẫn còn ở truyền máu, nhưng đóa đóa tiểu cô sắc mặt đã kinh biến đến mức trắng bệnh. Mà lúc này Trần Hạo thì mau lẹ vô cùng đem đóa đóa tiểu cô mà phần bụng đào lên, nhanh chóng đem đại tràng tổn thương khâu lại tốt sau đó, lập tức tiến hành vết thương cuối cùng khâu lại. làm khâu lại hoàn thành. Trần Hạo tuy là cảm thấy rất mệt, nhưng trong ánh mắt lại lóe lên mỉm cười, sau đó giơ tay lên hai châm đâm tới đóa đóa tiểu cô trên người, chẳng những nhưng tim của nàng đập cùng hô hấp đều lập tức trả lời đến rồi bình thường trình độ. Càng xúc tiến vết thương khép lại. Mà chuyện kế tiếp tình chính là thanh lý, dùng cồn, nước khử trùng đem đóa đóa tiểu cô cẩn thận trà lau sạch sẽ về sau, Trần Hạo đưa nàng ôm vào gian phòng của mình, suy nghĩ một chút, hay là đem nàng đặt ở trên giường của mình. Dù sao ở trước mắt dưới loại tình huống này, đây là lựa chọn tốt nhất. Thua huyết kế tiếp theo, nên đánh thuốc đều đánh lên. Giúp xong điều này Trần Hạo mới vừa thẳng người, liền nghe được sắt vách thanh thúy thêm vang dội tiếng khóc. U. Đóa đóa tỉnh. Chương 115, đóa đóa tiểu cô tỉnh. Đóa đóa tiểu cô tình huống rất ổn định, nhìn lên tới không có vấn đề gì, cho nên Trần Hạo cũng không muốn lại chờ. Lúc này vừa nghe căn phòng cách vách bên trong đóa đóa khóc, hắn lập tức thu thập xong giải phẫu giường cùng tương quan đồ dùng, sau đó liền đẩy cửa phòng ra đi tới. Trong phòng, đột nhiên tỉnh lại đóa đóa đối diện Tiết Ngạo Hạm khóc lớn, la hét muốn tìm cô. Hoàn toàn không có kinh nghiệm Tiết Ngạo Hạm luống cuống tay chân, làm sao thoải mái cũng thoải mái không được, cái này sẽ thấy Trần Hạo tiến đến, liền vội vàng nói, Trần Hạo, ngươi nhanh hò hét nàng, đóa đóa không biết ta nói cái gì nàng đều không tin. Trần Hạo nở nụ cười, ngồi chồm hổm dưới đất nhìn khóc nước mắt lan tràn đóa đóa, đưa ra hai tay, không nghĩ tới, cái này tiểu gia hỏa cổ họng chẳng những không có nhỏ đi, ngược lại trong nháy mắt trở nên lớn, sau đó như gió mà đụng ngã Trần Hạo trong lòng, ôm Trần Hạo khóc được kêu là một cái thương tâm. Khiến cho Trần Hạo không khỏi có chút lòng chua xót. Thằng đến nàng khóc không sai biệt lắm, Trần Hạo mới, chỉ có, dùng khăn giấy cho nàng lau mặt, hống liên tục mang náo, cuối cùng cũng đem cái này tiểu gia hỏa chọc cười. Điều này làm cho Tiết Ngạo Hạm không khỏi thở phào nhẹ nhõm, thật không nghĩ đến, nàng vừa mới đến gần đoá đoá, đoá đoá ánh mắt trở nên cảnh giác lên, ôm Trần Hạo cổ không giật ra, còn đối với Tiết Ngạo Hạm nói, ngươi đừng tới đây, ngươi qua đây, ta muốn đê. Điều này làm cho Trần Hạo không khỏi có chút ngạc nhiên, trước kia đoá đoá cũng không phải là cái bộ dáng này, khi đó nàng đối với từng cái người đến gần nàng đều mỉm cười, nhưng bây giờ lại như vậy cảnh giác. Đoá đoá, vị tỷ tỷ này là người tốt, nàng sẽ rất thương đoá đoá. Trần Hạo nói, đoá đoá mắt to nhìn Trần Hạo nửa ngày, dùng trắng nón mà ngón tay chỉ vào Tiết Ngạo Hạm mại thanh mại khí nói ra, cô nói cho ta biết, cái này trên thế giới hư rất nhiều người, nhất là nữ nhân xinh đẹp liền nguy hiểm hơn, dung mạo của nàng nhanh có thể so với đoá đoá, cái kia nàng liền là người xấu. Trần Hạo nở nụ cười, ngươi cô là ở đùa ngươi chơi đây, cái này cái trên thế giới tuy là có rất nhiều phần tử xấu, nhưng người tốt lại càng nhiều, cho nên à, ngươi không thể trông mặt mà bắt hình dong. Cũng không có thể quá mức cự tuyệt người khác tiếp cận, bởi vì như vậy, sẽ để cho ngươi thế giới phong bế. Đoá đoá nháy mắt, tựa hồ đang muốn Trần Hạo đến tột cùng đang nói cái gì. Đúng lúc này, cửa mở, mặc đồ ngủ Triệu Hiểu Quân, lén lút đẩy cửa phòng ra, liếc mắt liền nhìn thấy ghé vào Trần Hạo trên người đoá đoá, sau đó ánh mắt của nàng liền sáng, kéo cửa ra liền tiến vào phòng. Hai từ này chính là đoá đoá đi, dung mạo thật là xinh đẹp, so với trên trang mạng ảnh chụp đẹp. Triệu Hiểu Quân đứng ở đoá đoá bên cạnh. Mắt sáng rực lên, sau đó đối với đứng trong hành lang Trần Lương Bình ngạc nhiên với tay, lao Trần, ngươi mau đến xem. Mau đến xem đoá đoá, nàng thực sự là cùng một tiểu tiên tử tựa như. Đứng ở hành lang tham đầu tham não mà Trần Lương Bình, nhìn lên đoá đoá cũng vui vẻ, ai u, hai tử này dáng dấp thật là xinh đẹp. Tuy là cảm giác mặc đồ ngủ vào Tiết Ngạo Hạm căn phòng không được, nhưng Trần Lương Bình vẫn là không nhịn được góp vào, giống như một quái đại thúc tựa như ngồi xổm Trần Hạo phía sau, nhìn xinh đẹp đoá đoá cười híp mắt nói ra. Tiểu bằng hữu, tới làm cho thúc thúc ôm một cái. Đoá đoá tựa hồ có hơi sợ hắn, hướng Trần Hạo trong lòng đụng đụng, lại đối với một bên đang khom lưng nhìn nàng Triệu Hiểu Quân có chút ngạc nhiên, ánh mắt không nháy mắt nhìn Triệu Hiểu Quân. Điều này làm cho Triệu Hiểu Quân không khỏi có chút nhỏ đắc ý, nàng dùng ngón tay sờ sờ đoá đoá khuôn mặt nhỏ nhắn, nói ra, ngươi không yêu thích hắn nha, không quan hệ, A-di biết ngươi tên là đoá đoá, ngươi có thể hay không để cho A-di ôm một cái. Đoá đoá có chút khẩn trương ôm sát Trần Hạo cổ. Đem đầu gối ở Trần Hạo đầu vai, nhìn Triệu Hiểu Quân nói ra, ta muốn tìm cô. Triệu Hiểu Quân sững sờ, Trần Hạo bất đắc dĩ ngón tay cùng với chính mình căn phòng, nói ra, cô nàng bị thương nhẹ, có thể tính là con bệnh của ta, mới vừa làm một giải phẫu nhỏ, cho nên nàng tạm thời ở tại trong phòng của ta, đoá đoá đây, tự nhiên cũng muốn hiện tại chúng ta ở vài ngày. Triệu Hiểu Quân ánh mắt hơi ngạc nhiên, sau đó nàng ngạc nhiên cười to, không có việc gì, ở đi, ta à. Vẫn liền muốn cái đáng yêu như vậy khuê nữ, tới để cho ta ôm một cái nàng. Nói Triệu Hiểu Quân cười híp mắt giang tay ra, đối với đoá đoá nói ra, cái kia A-di ôm ngươi đi tìm cô có được hay không. Đoá đoá không chịu, nương nhờ Trần Hạo trong lòng không buông tay, ta muốn cùng Trần Hạo ca ca cùng một chỗ. Triệu Hiểu Quân tiếp tục kiên nhẫn cười nói, A Di là ngươi Trần Hạo ca ca mụ mụ, ta nhưng có thể cùng ngươi đi tìm cô, còn có thể làm xong nhiều thật là nhiều ăn ngon, hơn nữa ta còn hội kể chuyện xưa, còn có thể cho mua rất nhiều tốt quần áo đẹp đẽ. Ôm Trần Hạo cái cổ không chịu giạt ra đoá đoá, nhìn Triệu Hiểu Quân, một lúc lâu, nàng nọa nọa mà hỏi thăm, A Di, ta có thể ăn thịt sao? Đương nhiên có thể. Thấy đoá đoá bằng lòng nói chuyện cùng nàng, Triệu Hiểu Quân nhạt phôi, vung tay, thật ngoan, tới làm cho A Di ôm một cái, A Di cái này đi làm cho ngươi. Tiết Nạo Hạm vừa nghe, lập tức đứng dậy nói ra, ta đi làm đi. Trần Hạo cười, làm chút hồng tiêu nhục, thịt kho tàu, cách thủy được nát vụn một ít, đốt cái bình ngư, tự cấp nàng trộn cái kim châm nấm, những thứ khác tùy tiện, nàng không ăn được bao nhiêu. Tiết Nạo Hạm nói, yên tâm, ta làm rất nhanh. Thuyết phục, Tiết Nạo Hạm xoay người ra gian phòng. Nhìn Triệu Hiểu Quân đưa tới tay, đoá đoá xoay mặt đi nhìn Trần Hạo, cái kia ánh mắt dường như là ở hỏi Trần Hạo nàng đến cùng muốn hay không làm cho Triệu Hiểu Quân ôm. Trần Hạo vô của nàng tiểu thí cửa cổ, cười nói, đi à, đừng sợ, muốn ăn cái gì, nghĩ muốn cái gì liền nói cho nàng. Đoá đoá suy nghĩ một chút, đưa ra cánh tay, nghe lời làm cho Triệu Hiểu Quân ôm đứng lên. Ôm đoá đoá, Triệu Hiểu Quân cười miệng toe toét. Dù sao dung mạo xinh đẹp, mắt to lông mi dài, môi hồng răng trắng, mười phần mỹ nữ bại hoại, hơn nữa lại nhu thuận hiểu chuyện, tự nhiên làm cho người vui vui mừng. Có thể nhìn một chút, Triệu Hiểu Quân mà chân mày xúc lên. Nàng nhìn đoá đoá vết máu trên người nói ra, trên người nàng làm sao có huyết. Những lời này lập tức nhắc nhở bị Triệu Hiểu Quân ôm vào trong ngực đoá đoá, nàng hoa một tiếng khóc lớn lên, đòi la hét muốn tìm cô, khóc nước mắt ràng rùa, dưới bất đắc dĩ, Trần Hạo không thể làm gì khác hơn là mang của bọn hắn đi gian phòng của mình. Vào Trần Hạo căn phòng, một tiêu tan độc dược mùi vị của nước đập vào mặt, sau đó nhìn lên thấy nằm Trần Hạo trên giường đoá đoá tiểu cô, đi ở Trần Hạo sau lưng Trần Lương Bình ánh mắt liền sáng, gì? Cái cô nương này dáng dấp không tệ, tuy là không bằng Ngạo Hạm, nhưng bạch bạch tịnh tịnh, coi như là một tốt mỹ nữ, chỉ là có chút gầy. Triệu Hiểu Quân hung hăng liếc hắn một cái. Mà lúc này, thấy cô nằm cái kia vẫn không nhúc nhích, chu vi còn treo nhiều cái chai thuốc sổ, đoá đoá miệng nít lên, mắt thấy liền muốn khóc. Trần Hạo nói ra, đoá đoá đừng khóc, ngươi cô chỉ là mệt mỏi, cần nghỉ ngơi, cho nên ngươi không nên ồn ào tỉnh nàng a. Đoá đoá dùng sức gật đầu, nước mắt ở trong đôi mắt chuyển, lại chịu đựng không khóc. Sau đó liền không cho Triệu Hiểu Quân ôm, chỉ cần Trần Hạo ca ca. Nhìn thoáng qua đoá đoá tiểu cô. Trần Phụ Trần Mẫu cũng không thèm để ý Trần Hạo đem ngoại thất, trở thành phòng bệnh, bọn họ càng vui vẻ hơn là bởi vì đoá đoá có thể lưu lại, nhất là Trần Mẫu Triệu Hiểu Quân, nàng lại không làm việc, cả ngày ngoại trừ chơi mạt trược chính là đi dạo phố xuống phòng bếp, hiện tại nhìn thấy đoá đoá, nàng chẳng những luyến tiếc buông tay. Ngược lại biến đổi pháp hống nhiều đoá nở tâm, chẳng những biểu hiện siêu có tính nhẫn nại, hơn nữa các loại thủ đoạn làm Tiết Ngạo Hạm đem hồng tiêu nhục, thịt kho tàu, làm xong thời điểm, đi tới phòng ăn đoá đoá đã cùng Trần Mâu Triệu Hiểu Quân trở nên rất thân mật. Tiết Ngạo Hạm tài nấu ăn phi thường tốt, đoá đoá chẳng những ăn siêu hài lòng, hơn nữa ăn cũng so với Trần Hạo trong tưởng tượng nhiều, điều này làm cho Trần Hạo không khỏi có chút ngạc nhiên hỏi đoá đoá, mấy ngày này ngươi và cô cùng một chỗ đều ăn cái gì ạ? Đoá đoá ăn miệng đầy dầu, cô làm dinh dưỡng bữa ăn, không tốt đẹp gì ăn, nàng nói ăn thịt sẽ thành mập, sẽ ảnh hưởng ta luyện công. Luyện công. Trần Hạo cao mày. Đoá đoá lại cười, để đũa xuống, xoay người từ trên ghế xuống, sau đó thân thể hướng về sau khẽ cong, hai tay xử trên mặt đất, tiểu thân thể, dĩ nhiên không thành không có một người tì vết nào viên hoàn, sự mềm dẻo độ mạnh mẽ đến kinh người. Trần Lương Bình cùng Triệu Hiểu Quân mắt sáng rực lên, liên tục vỗ tay, nói đoá đoá không đi luyện thể làm thực sự đáng tiếc, liền một bên Tiết Ngạo Hạm cũng không ngừng khen đoá đoá. Có thể Trần Hạo lại không được cao mày. Trong lòng đã đem đoá đoá tiểu cô mắng lật trời. Bởi vì Trần Hạo liếc mắt một cái liền nhìn ra, thông thường thể thao nơi nào cần mạnh như vậy sự mềm dẻo độ, nàng đây rõ ràng là dự định đưa nàng cái loại này, có thể đem chính mình nhét vào thùng nước võ thuật dạy cho đoá đoá. Cái gì dinh dưỡng bữa ăn, lại không thể ăn thịt béo. Này rõ ràng chính là đang không chế đoá đoá sinh trưởng a, hơn nữa trước không đề cập tới đoá đoá cuối cùng đến cùng có thể hay không luyện thành, coi như luyện thành loại này xúc cốt công, có ích lợi gì? Còn chưa phải là bị người đánh tìm không được Đông Nam Tây Bắc. Thật muốn luyện công tìm Trần Hạo A. Hắn kiếp trước vạn năm tiên y gì, khác không có, các loại công pháp, các loại bí kỹ, tùy tùy tiện tiện lấy ra một mấy trăm loại cũng không có vấn đề. Huống chi đoá đoá xinh đẹp như vậy mỹ nhân thôi, tương lai còn dài, nhất định là một Lục Lăng Huyên loại cấp bậc đó đại mỹ nữ, lại như thế luyện tiếp, đợi nàng trưởng thành, muốn ngực không có ngực, muốn mông không có mông, không phải ngạnh sinh sinh đích bị hủy. Cho nên Trần Hạo lập tức nói cho đoá đoá, không có việc gì, ngươi đang ở đang tuổi lớn, cho nên không sợ mập, muốn ăn cái gì thì ăn cái gì. Đoá Đoá ngay lập tức sẽ cao hứng, ăn rất nhiều thứ. Làm Triệu Hiểu Quân hỏi Đoá Đoá tương lai còn dài muốn làm cái gì thời điểm, cái này tiểu gia hỏa một mực chắc chắn, ta phải biến đổi đến mức xinh đẹp, gả cho Trần Hạo ca ca làm lão bà. Chẳng những Trần Phụ Trần Mẫu cười nghiêng ngửa, liền Tiết Ngạo Hạm cũng là khuôn mặt tiêu ý. Dù sao, dưới cái nhìn của bọn họ, tiểu hài tử này nói cũng không thể cho là thật. Có thể nhất thấy bọn họ cười, Đoá Đoá lại sinh khí. Biểu môi không cao hứng. Trần Mẫu Triệu Hiểu Quân dỗ thật lâu mới, chỉ có, hống tốt, sau đó mấy người lên lầu. Trần Mẫu Triệu Hiểu Quân hống được rồi Đoá Đoá, làm cho Đoá Đoá cùng nàng ở cùng nhau, vì vậy Trần Lương Bình bị đuổi ra khỏi ngoại thất. Hắn mình ôm lấy bị, đứng trong hành lang, nhìn lên Trần Hạo đang cùng Tiết Ngạo Hạm cùng một chỗ điểm điểm mật mật, mà hắn nhưng phải đi ngủ khách phòng, hắn khí này liền không đánh một chỗ đến, vì vậy cười híp mắt mà nói ra, sắc trời này đều đã trễ thế này, đều nên nghỉ ngơi. Tiểu Hạo ngươi có phải hay không cũng nên đi chiếu cố một cái bệnh nhân của ngươi. Tiết Ngạo Hạm lập tức mắc cỡ đỏ bừng khuôn mặt, xoay người vào nhà, đóng kỹ cửa phòng. Trần Hạo không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ về tới gian phòng của mình, mới vừa vào cửa, hắn liền nhìn thấy Đoá Đoá tiểu cô, cái kia danh hiệu yêu nhu, sát thủ liên minh đứng hàng thứ mà nữ nhân, đã tỉnh, đang nằm ở cái kia nhìn hắn, trong ánh mắt tựa hồ có rất nhiều lời muốn nói. Chương 116, Tà Tu. Trần Hạo không khỏi lập tức đi tới bên giường. Nhìn nằm trên giường bệnh yêu nhu cười, ngươi có thể yên tâm, giải phẫu tiến hành cũng rất thuận lợi, không có bất kỳ vấn đề gì, Đoá Đoá cũng cùng ta mẫu thân đi ngủ, hết thể đều tốt. Nam Trần Hạo ngọa thất trên giường yêu nhu cười cười, nhẹ giọng nói ra, cảm ơn ngươi. Trần Hạo tự tay đem mép giường tiểu bố đôn kéo đi qua, ở giường bên ngồi xuống, nghiêm mặt nói, ngươi nếu đã đến ta đây chồng, cái này tạ ơn chữ liền không cần phải nói, ta hiện tại thật tò mò, đến tột cùng là người nào đã thương ngươi. Lấy ngươi có thể đủ ở sát thủ liên minh bên trong đứng hàng thứ 9 thực lực đến xem, có thể làm được loại trình độ này người cũng không nhiều. Yêu nhu đẹp trong mắt lóe lên nhất vẻ hoảng sợ, sau đó quả đấm của nàng siết chặt, hắn nói rằng, là độc phong. Trần Hạo trầm mặc nhìn lên tới như trước có chút khủng hoảng yêu nhu, chân mày dần dần nhăn lại. Bởi vì độc phong hai chữ này đã không phải lần thứ nhất xuất hiện ở trong thai của hắn, sớm nhất nhắc nhở Trần Hạo chú ý độc phong nhân là yêu nhu. Nhưng chân chính làm cho Trần Hạo đối với cái này Độc Phong cảm giác được uy hiếp cũng là cái kia mặt chữ quốc. Hắn không có cẩn thận cùng Trần Hạo nói Độc Phong tình huống, nhưng minh xác biểu thị, một phần của Hoa Hạ ẩn lòng chính bọn họ đi tới nơi này trong, chính là vì tìm kiếm Độc Phong. Mặt chữ quốc là rất mạnh tu chân giả, tu vi chí ít đã ở tâm động kỳ trở lên, lấy thực lực của hắn mà nói, người bình thường, hắn là sẽ không đích thân tới bắt, điểm này, Trần Hạo lòng biết rõ. Cho nên Độc Phong tương đối mạnh tinh thần điểm này, Trần Hạo cũng không ngoài ý. Nhưng chân chính lệnh Trần Hạo hết ý cũng là yêu nhu tổn thương. Căn cứ trước đây yêu nhu cung cấp tình huống đến xem, cái này độc phong chắc là một cái lợi dụng súng ống, bắn tỉa khoảng cách xa sát thủ, nhưng yêu nhu vết thương trên người nhưng ở hướng Trần Hạo chứng minh, cái này độc phong xa không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Hắn rất mạnh, mạnh phi thường. Tựa hồ là đoán được Trần Hạo ý tưởng, nam Trần Hạo trên giường yêu nhu khẽ cắn răng ngà, trịnh trọng nói ra, ta ở trước mặt của hắn, không có phản kháng chút nào năng lực. Nếu như không phải có cao thủ xuất hiện, ta nghĩ ta đã chết. Trần Hạo không khỏi nhướng mày, cao thủ. Ừm. Yêu Nhu gật đầu nói, là một cái mặt chữ quốc nam nhân, hắn thật là lợi hại, tựa hồ so với độc phong mạnh hơn. Trần Hạo trầm mặc khoảng khắc, bắt đầu cặn kẽ hỏi. Mà theo hỏi thăm tiếp tục, Trần Hạo sắc mặt cũng càng ngày càng thâm trầm. Thì ra, Đoá Đoá tiểu cô đã cảnh cáo Trần Hạo sau đó, liền chuẩn bị mang theo Đoá Đoá ly khai Bắc Hải, có thể không có nghĩ tới là, ở ngoại ô. Nàng trong lúc vô ý phát hiện là anh Khải ở tại một nhà nuôi chó trong tràng. Điều này làm cho nàng cảm thấy không bằng dứt khoát ở trước khi đi, bang Trần Hạo đem tất cả phiền phức giải quyết, bởi vì dưới cái nhìn của nàng, là anh Khải đồng dạng yếu ớt quá, cộng thêm nàng cũng có chút thủ đoạn, cho nên liền muốn giúp Trần Hạo làm cho là anh Khải đem tuyên bố ở sát thủ liên minh treo giải thưởng thủ tiêu. Các loại, chờ, Đoá Đoá ngủ sau đó, nàng liền tiềm nhập nuôi chó tràng. Có thể không có nghĩ tới cũng là, nàng gặp được một màn kinh người. Đó chính là La Anh Khải dĩ nhiên tại độc phong chỉ điểm khoanh chân vận công, chẳng những toàn thân đều tản ra hắc khí, càng lộ ra cường đại dị thường. Nhưng độc phong lập tức phát hiện Yêu Nhu, cho nên bọn họ độc thủ, Yêu Nhu không có sức đánh trả, hầu như trong nháy mắt liền bị đá bay bát. Đúng lúc này, một cái mặt chữ quốc nam nhân, mang theo nhất cái thanh niên nhân xuất hiện. Bọn họ đánh thành một đoàn, tự nhận thực lực không đủ địa Yêu Nhu, quyết định đào tẩu, mà lúc này, lá phổi của nàng bị đột nhiên xuất hiện đoạn kiếm đâm bị thương. Có thể đoạn kiếm kia sau đó liền bay về phía mặt chữ quốc. Vì vậy nàng gượng chống lấy trở lại nơi ở, ôm Đoá Đoá sẽ đến Trần gia, chỉ hy vọng, nếu như nàng chết rồi, đoá đoá có thể có một người chiếu cố. Cái này, chính là sự kiện toàn bộ quá trình. Trần Hạo chân mày càng nhíu càng chặt, yêu nhu miêu tả, hắn thấy, tuy là không đủ cặn kẽ, nhưng là làm cho hắn có bước đầu suy đoán, đó chính là cái này Độc Phong không hề nghi ngờ là một tà tu. Nếu không phải là như thế, một phần của Hoa Hạ ẩn long mặt chữ quốc, tuyệt sẽ không đối với hắn vừa ý như thế. Hơn nữa, cái này cũng giải thích rất hay, vì sao gần nhất những ngày gần đây, chẳng những Độc Phong chưa từng xuất hiện, thậm chí liền La Anh Khải cũng chưa từng xuất hiện nguyên nhân. Chỉ bất quá, như vậy hữu dụng không? Trần Hạo là tối cường tiên y rỉ. Tuy là hắn mới vừa trúc cơ không lâu sau, nếu như đơn thuần từ chân nguyên số lượng đi lên mặt mà nói, hắn còn rất yếu, còn dừng lại ở trúc cơ sơ kỳ trình độ. Nếu như La Anh Khải thật có thể đi qua tà tu pháp môn đạt được trúc cơ tiêu chuẩn, không đúng thực sự có thể cùng Trần Hạo một trận chiến. Thế nhưng đáng tiếc, Trần Hạo chẳng những có tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả siêu cấp đại khí hải, còn có vô số tu chân kinh nghiệm. Không những có kiếp trước rất nhiều sửa chân pháp môn, trải qua một lần tu chân quá trình hắn, càng tổng kết ra đơn giản nhất, nhất nhanh và tiện, cũng là cường đại nhất sửa chân pháp môn, cộng thêm hắn còn có thể đi qua ngân châm kích phát tự thân tiềm năng biện pháp, cho nên hắn đến lúc đó không quá lo lắng La Anh Khải thì như thế nào. Hắn để ý hơn vẫn là Độc Phong. Thời gian đã đến nửa đêm. Truyền máu đã kết thúc, yêu nhu lẳng lặng nằm ở trên giường, thẳng đến những thuốc này toàn bộ tích xong, đem tất cả sau khi thu thập xong, Trần Hạo tài năng danh vọng lấy nàng nói ra, những thứ này ta đã biết rồi, ngươi tốt nhất tu dưỡng, ta liền ở bên ngoài phòng khách, có việc tình gọi. Cảm giác rất suy yếu địa yêu nhu gật đầu. Nhìn Trần Hạo bối ảnh, há miệng, nhưng không có đem câu kia cảm tạ nói ra. Mà đúng lúc này, đi tới cửa bên Trần Hạo quay đầu, nhìn nằm ở trên giường yêu nhu nói ra, còn có một việc tình ta muốn cùng ngươi nói một cái, nếu như chỉ là vì thân thể sự mềm dẻo độ, hoặc là chỉ vì cường thân kiện thể, ta cũng không ngại ngươi tiếp tục giáo đoá đoá luyện tập ngươi nhu thuật, thế nhưng, ta hy vọng ngươi khắc chế tốt trong lòng mình âm u, không muốn đưa nàng chế tạo thành người thứ hai ngươi. Yêu nhu sững sờ, theo phía sau sắc thâm trầm nói, cái này cái thế giới như vậy hắc ám, nếu như không có nhất nghệ tình, đoá đoá lấy cái gì phòng thân. Trần Hạo cao mày nói ra, đừng làm cho ngươi đấy lòng âm u ảnh hưởng đến nàng, nàng con nhỏ, nàng hẳn là qua là vô ưu vô lự địa sinh sống, nàng muốn sinh trưởng dưới ánh mặt trời, mà không phải u ám trong góc phòng. Nếu như ngươi lo lắng nàng tương lai sau khi lớn lên, sẽ phải chịu khi dễ, không quan hệ, ta có thể dạy nàng. Yêu nhu mắt ngay lập tức sẽ sáng, ngạc nhiên nói ra, ngươi muốn dạy nàng dùng châm. Trần Hạo cao mày, còn không xác định cụ thể dạy nàng cái gì, cái này phải xem hứng thú của nàng. Chẳng qua các ngươi có thể yên tâm trước tiên ở Trần gia ở lại, còn như chuyện sau này tình sau này lại nói. Yêu nhu trầm mặc khoảng khắc, đoá đoá còn tốt, nếu như ta lưu lại nói, có lẽ sẽ cho các ngươi mang đến phiền phức. Trần Hạo cười, lạnh nhạt nói, người Trần gia rất nhiều, không kém ngươi một cái, hơn nữa tin tưởng trong khoảng thời gian này, ngươi cũng có thể biết, mang hài tử, cũng không như ngươi tưởng tượng chung đơn giản như vậy, hơn nữa làm một phụ trách cô, ta tin tưởng, ngươi cũng đồng dạng hy vọng đoá đoá có thể qua được vui vẻ một chút, mà không phải giống như ngươi vậy đông tránh tây tạng. Yêu nhu trầm mặc nói, ngươi để cho ta suy nghĩ một chút. Trần Hạo cười, khép cửa phòng lại nói, ngươi nghĩ đi, kỳ thực vấn đề này, cũng không khó. Yêu nhu nghĩ như thế nào, Trần Hạo không biết. Hắn cũng không nguyện ý đoán, bởi vì cái kia không cần thiết chút nào. Trên thực tế, yêu nhu mang đi đoá đoá ngày ấy, Trần Hạo tâm lý cũng rất phản đối với chuyện này tình, chỉ bất quá, ngại với giữa các nàng đích đích xác xác thân thuộc quan hệ, không có cách nào ngăn cản. Nhưng bây giờ lại bất đồng. Vận mệnh làm cho đoá đoá lần nữa đi tới Trần Hạo bên người, hắn làm sao có thể làm cho vốn đã kinh vận mệnh nhiều mài đoá đoá, lại nghiêng ngửa lưu ly. Mà lại nói lời nói thật, liền sông yêu nhu cái loại này tính cách, coi như nàng đã hoàn toàn thoát ly sát thủ cái vòng này. Cùng nàng cùng nhau lớn lên đoá đoá, cũng sẽ không trở nên ánh mặt trời. Bởi vì yêu nhu trong mắt, thế giới là hắc ám, lòng người đều là đáng sợ, ở của nàng thời gian dài dưới sự dẫn đường, đoá đoá tương lai trưởng thành, không biết sẽ là hình dáng gì. Cho nên, vô luận cuối cùng yêu nhu có hay không quyết định lưu lại, Trần Hạo đều quyết định, đoá đoá phải ở lại Trần gia. Bởi vì cái này dạng, đoá đoá không những có thể bình thường đọc sách đến trường, cũng có thể sở hữu bình thường lúc nhỏ. Không có thể ăn thịt, còn muốn luyện thành cờ lê một dạng vóc người, cả ngày cân nhắc, thế nào mới có thể đem mình nhét vào trong thùng nước đi, thời gian dài xuống phía dưới, đừng nói là đứa bé, chỉ sợ coi như là người trưởng thành, cũng sẽ bị hành hạ đến tinh thần xảy ra vấn đề. Cho nên chuyện này tình không có thương lượng. Trần Hạo tuyệt không cho phép, yêu nhu lần nữa đem đoá đoá mang đi. Cho nên từ trong phòng ngủ xuất hiện, Trần Hạo liền ở phòng khách trên mặt đất khoanh chân ngồi xuống. Trên thực tế, từ hắn hoàn thành trúc cơ sau đó, tu luyện của hắn vẫn cũng không có dừng. Chỉ bất quá, chẳng những kiếp trước công pháp đã bị hắn từ bỏ, thậm chí liền trước đây lao lực tâm cơ mới, chỉ có, thu vào tay tu chân điện tịch, cũng đồng dạng bị Trần Hạo quăng đi. Bởi vì làm là tối cường tiên y rìa Trần Hạo, có qua một lần tu luyện cơ hội sau đó, sớm đã tìm được con đường của mình. Bởi vì tu chân từ trên bản chất mà nói, chính là một cái chân nguyên không ngừng tích lũy, cũng thúc đẩy tự thân trở nên mạnh mẽ quá trình. Hay là thần công, bất quá là so với thông thường phương pháp tu luyện có thể nhanh hơn, càng tự nhiên tích lũy chân nguyên, đã từ trên bản chất nhìn thấu cái này hết thảy Trần Hạo, có thể mở mang xuất siêu cấp khí hải, tự nhiên cũng sớm liền đã tìm được đem chân nguyên phương thức vận hành ưu hóa đến cao nhất phương pháp. Cho nên bắt đầu tu luyện đến, tự nhiên tiến cảnh rất mạnh, tu luyện cả ngày thường thường muốn đỉnh những người khác tu luyện 1-2 tháng, cộng thêm khí hải nội, 5 cái thuộc tính bất đồng khí toàn tới tiến hành chiết xuất, có thể nói, thế giới hiện nay, Trần Hạo tốc độ tu luyện, tuyệt đối là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất. Chỉ bất quá, tà tu mặc dù bị xưng là tà tu, mấu chốt nhất một chút nguyên nhân chính là ở chỗ, bọn họ thủ đoạn tuy là làm người ta khinh thường, nhưng ở tu chân sơ kỳ, lại có thấy hiệu quả nhanh, đề thăng tấn mạnh ưu thế. Cho nên Trần Hạo tu vi tự nhiên không thể rơi xuống, dù sao bây giờ Trần gia không chỉ là vấn đề của cá nhân hắn, phụ mẫu, Tiết Ngạo Hạm, Đoá Đoá, còn có nằm ở trên giường yêu nhu, các nàng đều cần Trần Hạo tới bảo vệ. Nếu như không đem La Anh Khải cùng Độc Phong giải quyết vấn đề điểm, hắn làm sao có thể an tâm rời đi Bắc Hải đi Thiên Kinh đây? Cứ như vậy, suốt cả đêm, Trần Hạo đều đang tu luyện, khi sắc trời sáng bét thời điểm, Trần Hạo thân thể chấn động, mênh mông dòng nước gấm ở trong người sao động, hắn đã thuận lợi tự thân tu vi tăng lên tới trúc cơ trung kỳ. Mà đúng lúc này, cửa phòng mở, đã tỉnh ngủ Đoá Đoá lưu vào, nàng nhẹ nhàng từng bước đi tới Trần Hạo bên người, vui vẻ nhón chân lên, bĩu môi hôn hướng về phía Trần Hạo mặt gò má. Chương 117, ta chuẩn bị diệt bọn họ. Làm Đoá Đoá miệng nhỏ hôn đến Trần Hạo mặt gò má, sau đó lộ ra điểm điểm mỉm cười chuẩn bị trốn lúc đi, sớm đã cảm thấy được Trần Hạo cười đưa nàng ôm đứng lên. Đoá Đoá rất vui vẻ mà nhìn Trần Hạo, tựa hồ có hơi xấu hổ. Nhưng khi Trần Hạo đưa nàng cử cao thời điểm, nàng vẫn là không nhịn được cười khanh khách đứng lên, cái kia ánh mặt trời tiếu dung, ngay lập tức sẽ làm cho Trần Hạo tâm trở nên sáng sủa đứng lên. Lúc này, mặc đồ ngủ Trần Mẫu Triệu Hiểu Quân đuổi tới, vừa thấy được Đoá Đoá liền nở nụ cười, ta đoán ngươi ở nơi này trong, nhanh đến A-Z tới nơi này. Đoá Đoá ôm Trần Hạo cổ không buông tay, mới vừa sau khi rửa mặt mùi thơm ngát, nhắm Trần Hạo trong lỗ mũi chui, nàng có chút cố chấp nói ra, ta muốn cùng Trần Hạo ca ca cùng một chỗ. Triệu Hiểu Quân cười nói, được à, chẳng qua nơi này là nhà của ta, Trần Hạo là của ta nhi tử, ngươi nghĩ cùng với hắn, phải nghe theo A-Z nói, nếu không, A-Z có thể là hội đuổi ngươi đi a. Đoá Đoá ngay lập tức sẽ ngoan, làm cho Triệu Hiểu Quân ôm đi chải đầu. Mà sao lăn qua lăn lại, căn phòng cách vách Tiết Ngạo Hạm cũng đồng dạng tỉnh, Trần Hạo đi tới gõ cửa, nàng mới vừa mở cửa ra, Trần Hạo liền bàn tay to cả lại, đưa nàng chặn ngang ôm lấy, ở tiếng thét chói tai của nàng trung, dùng chân đóng lại cửa phòng, ôm Tiết Ngạo Hạm thẳng đến giường lớn. Chỉ mặc quần áo ngủ Tiết Ngạo Hạm bị hắn đè xuống dưới người, không khỏi vừa thẹn vừa vội mà nói ra, làm gì, ngươi điên rồi. Trần Hạo cười, ta ở sát vách ngồi một đêm, hiện tại nhanh phải mà chết, lẽ nào ngươi liền không đau lòng ta? Tiết Ngạo Hạm mím môi cười, tiểu mị liếc hắn một cái, thường một đêm đại mỹ nữ, ta đều chưa nói trừng phạt ngươi, còn muốn tưởng thưởng, nằm mơ đi thôi. Trần Hạo cười, trong tay chân khí khẽ động lập tức dễ sai khiến mà gãi được Tiết Ngạo Hạm cả người ngứa, Tiết Ngạo Hạm lập tức ngoan ngoãn cầu xin tha thứ, sau đó liền trốn vào buồng vệ sinh không chịu xuất hiện. Trần Hạo cũng mặc kệ nàng xuất hiện không được, trực tiếp liền nằm ở Tiết Ngạo Hạm trên giường, mang theo nhiệt độ cơ thể trên thảm. Một mùi hương thoang thoảng đánh tới, làm cho Trần Hạo cảm thấy thật thoải mái. Mặc dù nói hắn tu luyện chân nguyên, cũng không cảm thấy mệt, tương phản bởi vì đột phá đến trúc cơ trung kỳ, ngược lại có chút hơi kích thích, nhưng phía trước dù sao cho yêu nhu làm liên tục 3 cái giải phẫu, sau đó lại khoanh chân tu luyện cả đêm, lúc này thân thể một khi ra hắn ra, nói cái gì cũng không muốn bắt đi. Mà Tiết Ngạo Hạm tránh ở trong phòng vệ sinh không được cũng không phải sự tình, cho nên liền ở Trần Hạo đoán chừng không sai biệt lắm thời điểm, cái này cô gái nhỏ rốt cục không nhịn được. Xấu hổ mở ra cửa phòng vệ sinh, từ bên trong đi tới, túi đầu không dám nhìn Trần Hạo, mà là trực tiếp đến tủ quần áo đi lấy y phục của nàng. Nàng mặc bộ hồng nhạt đai đeo đầu ngủ, hoàn mỹ phần eo đường cong, chẳng những đem Tiết Ngạo Hạm tinh tế thắt lưng làm nổi bật nhỏ như phù liễu, cái kia áo ngủ màu hồng một bên, càng đưa nàng cái kia hai cái chân dài to, câu lạc đắc càng phát ra trắng non kiên quyết, đang đi thời điểm, cái kia kiên cố mà long đồn càng là cách đầu ngủ run lên một cái. Làm cho nằm ở trên giường Trần Hạo không khỏi tâm viên ý mã, đứng dậy thoáng qua, chẳng những trong nháy mắt đem Tiết Ngạo Hạm đặt ở tủ quần áo bên trên, nhất hai bàn tay, càng là nắm ở nàng doanh doanh nắm chặt eo nhỏ nhắn. Đừng! Tiết Ngạo Hạm lời mới vừa ra khỏi miệng, ngay lập tức sẽ bị Trần Hạo hừng hực mà đôi môi mà trận trở về, chẳng những tận tình tầm hôn, nhất hai bàn tay đã ở Tiết Ngạo Hạm kiểu tiếng hừ chung tận tình vuốt ve. Chỉ mấy hơi thở, tiêu lệnh Tiết Ngạo Hạm cái này cô gái nhỏ mềm thành một nắm bùn, chẳng những mặt đẹp như lửa, càng thở gấp liên tục. Có thể vừa lúc đó, theo tiếng đập cửa, vang lên Trần Mẫu Triệu Hiểu Quân thanh âm, "Hiểu Hạm, ta phải chiếu cô Đoá Đoá, hôm nay bữa sang có thể hay không giao cho ngươi?" Mặt đẹp như lửa mà Tiết Ngạo Hạm vừa thẹn vừa vội mà đẩy ra Trần Hạo, ứng tiếng nói, "Được, A Di ngươi yên tâm, ta lập tức đi ngay." Có thể nàng tiếng nói vừa dứt, Trần Hạo ngay lập tức sẽ lại dính sát, khiến cho Tiết Ngạo Hạm bằng mọi cách bất đắc dĩ, cuối cùng không thể làm gì khác hơn là chủ động hiến thượng hương vẫn, lúc này mới thôi. Mà khi Tiết Ngạo Hạm thay đổi y phục đi ra cửa đi sau đó, Trần Hạo cũng không có trở lại trên giường, mà là kéo ra cửa phòng ngủ, trực tiếp đi sân phơi. Gió buổi sáng mang đến ven hồ cảm giác mát. Trần Hạo không có xem mới lên thái dương cùng mặt hồ rộng lớn, mà là nằm ở sân phơi trên lan can, nhìn ở tòa nhà phía trước cái kia dưới gốc đại thụ cười đến mức dị thường vui vẻ Đoá Đoá. Giờ khắc này, dĩ nhiên cảm thấy, nụ cười của nàng bị dương quang càng thêm sáng lạ. Ăn xong điểm tâm, tất cả đi vào quỹ đạo, Trần Lương Bình như trước mang theo nhị quản gia Hà Khôn cùng an ninh đội trưởng đi làm việc tân dược hán chuyện tình, mà Triệu Hiểu Quân thì gọi người đi vào thành phố cho Đoá Đoá mua sắm mua quần áo, đồ chơi, đồ ăn vặt. Tiết Ngạo Hạm cùng Đoá Đoá ở trong trang viên chơi. Trần Hạo cho Yêu Nhu đánh chút khiêng lây thuốc, hiệu quả cùng Trần Hạo linh dược so sánh với không phải rất lý tưởng, nhất là thuốc mê hiệu quả sớm đã qua. Yêu Nhu đau đến sắc mặt trắng bệnh, lại không rên một tiếng. Trần Hạo cho nàng một điểm thuốc giảm đau, cái thói quen này du tẩu cùng u ám nữ nhân dĩ nhiên không ăn, còn nói cái gì, nàng phải nhớ kỹ thương thế kia đau nhức, làm cho Trần Hạo cảm thấy đầu óc của nàng thật đúng là bệnh cũng không nhẹ. Có thể về sau ngẫm lại thôi được rồi, liền mở ra phó xúc tiến vết thương khép lại đơn thuốc cho nàng, không nghĩ tới nàng lúc này đến lúc đó không quật, chẳng những ngoan ngoan ăn, còn nghĩ Trần Hạo cố ý nói cho Tiết Ngạo Hạm cho nàng làm đại xương canh uống nhất chén lớn. Lúc này, Trần Mẫu Triệu Hiểu Quân đến xem nàng, nhiệt tình uy. Chẳng những ngồi ở bên giường lôi kéo Yêu Nhu tay, mở miệng một tiếng đại muội tử tê, càng là nói chưa nói bên trên ba câu, liền quẹo vào Đoá Đoá trên người. Tuy là không có nói rõ, nhưng lời trong lời ngoài ý tứ cũng rất rõ ràng, đồng dạng là muốn cho Đoá Đoá ở lại Trần gia. Lúc đầu đây là rất đơn giản, cũng rất thuận hắn tự nhiên sự tình, làm cho nàng như thế nhất dính vào, khiến cho Trần Hạo đều cảm thấy có chút thẹn thùng, thật giống như bên trong có âm mưu gì đúng thế. May vào lúc này hẹn xong cùng Trần Hạo gặp mặt mặt chữ quốc đến rồi, cho nên Trần Hạo dĩ nhiên là đi xuống lầu. Trong phòng khách, mặt chữ quốc cũng là gương mặt mệt mỏi ra rời, trạng thái tinh thần nhìn lên tới cũng không phải là hết sức tốt, nhất là khi hắn nhìn thấy Trần Hạo thời điểm, thần tình có vẻ càng phát ra trầm thấp. Ta tối hôm qua gặp được độc phong, thế nhưng hắn chạy mất. Sớm đã biết rồi một bộ phận chuyện đã xảy ra Trần Hạo cũng không ngoài ý, ngồi ở trên ghế xạ lồng thần tình tự nhiên nhìn mặt chữ quốc nói ra. Ngươi cảm thấy hắn hội trốn đi tới sao? Mặt chữ quốc trầm mặc một lúc lâu nói ra, đúng vậy, bằng vào ta đối với hắn lâu như vậy quan sát đến xem, hắn trốn có khả năng rất cao, bất quá hắn là một làm chuyện gì tình, đều đến nơi đến trốn người, cho nên ta cảm thấy mặc dù muốn trốn đi đến, nhưng ở trước đó, hắn cũng có thể sẽ tìm đến ngươi. Nói mặt chữ quốc đem ánh mắt chuyển đến Trần Hạo trên người, tựa hồ là muốn thông qua Trần Hạo mặt bộ phận biểu tình đến xem Trần Hạo ý tưởng, thật không nghĩ đến cũng là... Trần Hạo lại tựa hồ như thở phào nhẹ nhõm vậy mà nói ra, hắn sẽ không âm thầm tiêu thất là tốt rồi. Điều này làm cho mặt chữ quốc không khỏi hơi kinh ngạc, suy nghĩ một chút nói ra, Trần Hạo, ta biết, từng cái đang không có sư thừa dưới tình huống, có thể trúc cơ nhập đạo nhân đều là thiên tài, nhưng ta hay là muốn nhắc nhở ngươi, cái này độc phong so với như ngươi tưởng tượng đáng sợ. Trần Hạo nghiêm mặt nói, ta chán ghét lo lắng để phòng sinh hoạt, cho nên vô luận sinh tử, ta đều cần mau sớm cùng hắn làm một cái đoạn. Cho nên hắn nếu như không biết trốn đi đến, ta an tâm. Mặt chữ quốc cười, suy nghĩ một chút nói ra, nếu như ngươi là suy nghĩ như vậy nói, cái kia có một số việc tình, ta nghĩ ta liền có tất phải nói cho ngươi, trọng điểm có hai cái. Người thứ nhất, là chúng ta Hoa Hạ ẩn long đuổi bắt độc phong nguyên nhân thực sự, cũng vẹn vẹn bởi vì hắn lấy sát thủ thân phận hành tẩu, mà là bởi vì hắn là tà tu. Trần Hạo diện vô biểu tình, bởi vì chuyện này tình hắn sớm đã biết. Hắn phương pháp tu luyện vô cùng độc ác, là dựa vào hút lấy nữ tính nguyên âm, tới cổ vũ tu vi, mà đoạn thời gian này, chỉ là hắn đi tới Bắc Hải sau đó, bị hấp thụ nguyên âm mà chết nữ tính liền cao tới mười mấy người, trước đó, chúng ta vẫn đều rất tò mò, vì sao hắn điên cuồng như vậy. Khả năng liền ở tối hôm qua, chúng ta phát hiện, luyện cái loại này tà tu nhân ở Bắc Hải không phải hắn một người. Trần Hạo trầm mặc khoảng khắc nói ra, là anh Khải thật sao? Mặt chữ quốc gật đầu, hắn tuy là thời gian tu luyện rất ngắn, thế nhưng tối hôm qua đã có thể cùng ta sư phụ chất đối với mấy chiêu sau đó đào tẩu, như quả không có gì bất ngờ xảy ra, hắn hấp thu nữa mấy người phụ nhân nguyên âm, chỉ sợ ta sư điệt cũng không phải là đối thủ của hắn. Hắn sẽ tìm đến ta. Trần Hạo cười nói, mặt chữ quốc gật đầu, cái này rất có thể, cho nên ta quyết định để cho ta sư phụ chất ở lại Trần gia bảo hộ ngươi, tu vi của hắn không sai, lại có sư môn diệu pháp, cho nên chỉ dùng ngắn ngủi thời gian 6 năm liền đã đạt đến trúc cơ trung kỳ, chỉ cần không phải độc phong xuất thủ, bảo hộ ngươi an toàn vẫn là không có vấn đề gì. Trần Hạo trong nháy mắt không nói, dùng thời gian 6 năm, đạt được trúc cơ trung kỳ trình độ, lại còn vẻ mặt nói nghiêm túc, tu vi không sai. Phải biết, từ Trần Hạo trúc cơ đến trúc cơ trung kỳ, bất quá là thời gian mấy ngày mà thôi, dù cho coi như là từ Trần Hạo bắt đầu tỉnh lại coi là, cũng bất quá là một tháng sự tỉnh, nếu như hắn kêu như vậy không sai, Trần Hạo tốc độ tu luyện nên gọi tên gì? Hòa Tiễn sao? Thấy Trần Hạo thần tình xấu hổ, mặt chữ quốc tựa hồ là nghĩ đến cái gì, thần tình ngạo nghệ thoải mái Trần Hạo nói, kỳ thực ngươi cũng không cần ước ao, ngươi là tán tu, không có sư thừa là chuyện không có cách nào khác tỉnh, các loại, chờ. Sự tình sau khi chấm dứt, ta sẽ nghĩ biện pháp giúp ngươi bắt được gia nhập vào Hoa Hạ Ẩn Long Xin, nếu như ngươi có thể đi qua, đến lúc đó, cái loại này đặc biệt cao cấp tuyệt học chưa chắc có thể đạt được, nhưng làm một bộ cấp thấp vẫn là không có vấn đề. Gì? Trần Hạo xấu hổ, lòng nói lao tử liền năm đó tiên giới đỉnh cấp huyền công, Xích Hổ Tiên Đế tuyệt học trấn phái hổ gầm thanh minh quyết cũng làm rác rưởi ném, ngươi cái này cấp thấp công pháp cầm đến cho ta làm gì xứ? Đến lúc đó, ngươi có công pháp cái này ổn định trúc cơ sơ kỳ cảnh giới tự nhiên liền không thành vấn đề, nếu như cơ duyên xảo hợp không đúng trong vòng 10 năm, là có thể đạt tới thầy ta chất bây giờ tiêu chuẩn. 10 năm. Lao tử một đêm là đủ rồi. Nhưng này nói, hiện tại không thể nói. Cho nên Trần Hạo tiếp tục cười gượng. Mà lúc này, mặt chữ quốc điện thoại vang lên, nhất nghe điện thoại ánh mắt của hắn ngay lập tức sẽ trở nên rất trinh trọng. Lại phát hiện nữ thi. Ta lập tức đi tới. Cúp điện thoại, hắn đứng dậy đi ra ngoài. Phân phó vẫn đi theo hắn cái kia cái thanh niên nhân, độc phong vô cùng lợi hại, tu vi đại khái cùng ta không sai biệt lắm, hai người các ngươi liền hắn nhất chiêu đều không chống nổi, cho nên nếu là hắn tới, liền nghĩ biện pháp trốn đi. Trần Hạo trong nháy mắt không nói. Đờ cợt mờ, ta tay cầm vô ảnh châm, giấu trong lòng tuyệt thế kỳ độc thực tinh thảo, khởi sướng tàn nhẫn tới ngay cả chính ta đều sợ hãi, đang nín tinh thần muốn giết người, ngươi để cho ta trốn. Chương 118, yêu nhu cùng đoá đoá lưu nhà của ta. Mặt chữ quốc lúc đi rất tiêu sái, nhưng khi hắn đi về sau, càng thêm tiêu sái thì là hắn cái kia sư điện. Cái này trời nóng bức ăn mặc hát sắc quần áo thường, vóc người rất khỏe mạnh thanh niên nhân, còn không có các loại, chờ, mặt chữ quốc xe đi xa, liền từ trong túi lấy điện thoại cầm tay ra một trận cuồng án, cũng không để ý Trần Hạo, túi đầu phủng điện thoại di động, cười híp mắt cùng Trần Hạo vào phòng khách. Trong phòng khách mở ra điều hòa, hàng này rất tự nhiên nằm ngồi xuống trên ghế sa lộng, tiểu chân bắt chéo. Đem cái điện thoại di động chơi được tích tích vang, Trần Hạo liếc một cái, cùng hắn trò chuyện khí thế ngất trời chính là một cái nít nạm gọi con thỏ nhỏ không ngoan người. Nhìn lên cái lưới này danh, Trần Hạo ngay lập tức sẽ cảm thấy nói chuyện phiếm với hắn nếu như không phải cái loại này chuyên môn ở trên mạng câu kẻ ngốc nữ nhân, như vậy vô cùng có khả năng, điện thoại một đầu khác chính là một khu chân đại hán. Có thể hết lần này tới lần khác mặt chữ quốc sư điện, liền một môn tâm tư mà nhận đúng người kia là một mỹ nữ, chẳng những trò chuyện khí thế ngất trời. Còn hắc hắc cười không ngừng, khiến cho Trần Hạo khô khan ngồi ở trên ghế xa lồng, cùng hắn không phải, không bồi hắn càng không phải là. Cho nên muốn nghĩ, Trần Hạo liền đối với hắn nói, như thế qua lại phát tin tức nhiều bất tiện, ngươi và nàng chơi vi tín, hoặc là trực tiếp nói chuyện thật tốt. Hàng này vô hót một cái, đúng vậy, ta làm sao không nhớ nổi tới. Nhưng vô luận hắn làm sao phát vi tín, phát ngữ âm, con thỏ nhỏ kia không ngoan đánh liền chữ, chính là không chịu trở về ngữ âm. Điều này làm cho Trần Hạo không khỏi cười nói. Đó là một năm đi. Không nghĩ tới mặt chữ quốc cái sư này chất lập tức nóng nảy, vẻ mặt ngạo nghệ nói ra, ngươi biết cái gì, nhân ra đây là rụt rè. Rụt rè ngươi hiểu hay không? Mỹ nữ đều như vậy, sao có thể đơn giản liền đuổi tới tay? Sau đó, hàng này càng là đại nói như thế nào phao mỹ nữ, càng công bố hắn là cái tình trường cao thủ, các màu mỹ nữ chạy không ít, cái gì cô em gái này xin hắn đi na cha cơm, cái nào muội tử, cho hắn đan dệt táo lông, còn vẻ mặt ngạo nghệ nói. Tu chân phương diện, hắn mặc dù so sánh lại Trần Hạo mạnh lên không ít, nhưng ngại vì sư môn quy củ không cách nào chỉ điểm Trần Hạo. Nhưng cái này tán gái sao, thì không ngại sự tình, khi có cơ hội, hắn hội chỉ đạo Trần Hạo như thế nào truy mỹ nữ. Điều này làm cho Trần Hạo triệt để không nói. Mà đúng lúc này, thay đổi bộ màu vàng nhạt váy liền áo, da dày sang đan, mang theo hồ điệp kẹp tóc đoá đoá đột nhiên chạy tới, nàng đứng ở Trần Hạo trước mặt, nắm tay làn váy ngòn ngọt cười, sau đó dạo qua một vòng, ngại thanh mại khí hỏi đoá đoá đẹp không. Cái kia như tinh quang lóe lên hai tròng mắt, lông mi thật dài, cùng trắng nón được dường như phấn điêu ngọc chắc mặt mũi, điềm điềm mỉm cười lún đồng tiền, chẳng những trong nháy mắt thấy Trần Hạo không khỏi ngẩn ngơ, liền mặt chữ quốc cái kia sư điệt cũng ngây ngẩn cả người. Trần Hạo dù sao thường xuyên cùng đoá đoá cùng một chỗ, tuy là kinh diễm, nhưng lập tức phục hồi tinh thần lại cười nói, nhà của ta đoá đoá xinh đẹp nhất. Đoá đoá lập tức cười khanh khách nhào tới Trần Hạo trong lòng, dựa theo Trần Hạo trên mặt của liền hôn một khẩu, sau đó đắc ý nói ra, bọn họ cũng khoe ta so với Ngạo Hạm tỷ tỷ xinh đẹp, đến tương lai đoá đoá trưởng thành nhất định trở nên xinh đẹp. Trần Hạo không khỏi lấy tay nắm bắt của nàng cái mũi nhỏ lắc lắc, cười nói, có ngươi như thế không khiêm tốn sao? Không nghĩ tới, nghe Trần Hạo vừa nói như vậy, tiểu đoá đoá vành mắt lập tức chuyển lệ. Nàng ủy khuất nhìn Trần Hạo nói ra, đoá đoá chính là muốn trở nên xinh đẹp, trưởng thành gả cho Trần Hạo ca ca làm lão bà, khó đến Trần Hạo ca ca không yêu thích ta. Trần Hạo không khỏi lập tức ôm chặt trong đoá đoá, cười nói, yêu mến, đoá đoá đáng yêu như thế, Trần Hạo ca ca làm sao lại không yêu thích đoá đoá đây? Đoá đoá lúc này mới nín khóc mỉm cười, cười khanh khách ôm sát Trần Hạo cổ, đem đầu nhỏ gối lên Trần Hạo đầu vai. Lúc này mới phát hiện, ngồi ở một bên mặt chữ quốc sư điện, tránh mục trừng vi ngây người mà nhìn nàng. Trần Hạo cười, hết cách rồi, đoá đoá loại này ngây thơ chất phác tựa như xinh đẹp, lực sát thương siêu cường, liền vẫn cho rằng chính mình cũng không yêu thích hài tử, từ nhỏ đã một thân một mình lớn lên tiết ngạo hạm, nhìn thấy đoá đoá sau đó đều yêu thích không buông tay, thì càng không cần không đề cập tới mặt chữ quốc sư điện như vậy, ở trên mạng tùy tiện tâm sự đã cảm thấy đối phương là mỹ nữ người. Mà lúc này mới hồi phục tinh thần lại mặt chữ quốc sư điệt lập tức nhãn nháng lửa mà để điện thoại di động xuống, nhìn đoá đoá nói ra, thật là đẹp nữ hoa, dĩ nhiên dáng dấp xinh đẹp như vậy, mau tới làm cho thúc thúc ôm một cái. Không nghĩ tới gối Trần Hạo đầu vai đoá đoá nhìn hắn một cái, mại thanh mại khi nói ra, nhân gia mới không cần ngươi ôm, nhân gia chỉ cần Trần Hạo ca ca ôm. Mặt chữ quốc sư điệt ngẩn ngơ, sau đó không phục từ trong túi móc ra một viên tiền xu, dùng chân nguyên thúc giục. Tiền xu giống như một tinh linh tựa như ở đầu ngón tay trên dưới tung bay, sau đó hắn cười híp mắt nhìn đoá đoá nói ra, làm cho thúc thúc ôm một cái, thúc thúc sẽ dạy ngươi. Không nghĩ tới, đoá đoá ôm Trần Hạo cổ, không nhịn được nói ra, đoá đoá lại không là con nít, đối với ảo thuật không có hứng thú. Ta muốn cùng Trần Hạo ca ca cùng một chỗ. Mặt chữ quốc sư điệt trong nháy mắt không nói. Trần Hạo không khỏi cười. Mà lúc này, tìm đến đoá đoá tiết ngạo hạm từ trên lầu đi xuống. Nhìn thấy đoá đoá đang ở Trần Hạo trong lòng thân mật âu yếm, không khỏi đứng ở trên thang lầu kêu lên, đoá đoá. Trần Hạo ngẩng đầu, liếc mắt liền nhìn thấy tiết ngạo hạ mặc song màu trắng hưu nhàn dày cứng, tu thân hình hồng nhạt bảy phần cuốn sóc, trên thân màu trắng thuần miên vận động tê sợt, chẳng những đưa nàng thủy nhuận hông của tuyến vẻ bề ngoài địa dị thường rõ ràng, càng đem trước ngực của nàng sấn thác rũ phát to lớn. Hợp với sần châm đuôi ngựa, cả người chẳng những thanh xuân sức sống vô hạn, càng ở cái kia lửa nóng khí tức thanh xuân trung tản mát ra một nồng nặc mà xinh đẹp mùi vị. Lúc này chỉ là mỉm cười, cái kia thanh thuần trung hơi xinh đẹp trung hơi ngượng ngùng nhà bên nữ hài mùi vị, hầu như trong nháy mắt nhộn nhịp. Chẳng những Trần Hạo ngẩn ngơ, ngồi ở một bên trên ghế salon mặt chữ quốc sư điện, càng là nhẹ buông tay, điện thoại di động bột một tiếng rơi ở trên mặt đất. Tiết Ngạo Hạm không khỏi tò mò nghiêng khuôn mặt nhìn hắn, hắn lập tức khẩn trương đứng dậy, vô cùng không tự nhiên đem lòng bàn tay ở trên hắn ở trên y phục ca ca. Sau đó cúi đầu, đi nhặt điện thoại di động, cái chán một tiếng trống vang lên đụng phải trên bàn trà. Trần Hạo lập tức phiến diện chân, tránh thoát trong ly lắc đi ra thủy. Tiết Ngạo Hạm che miệng vui, nhãn thần có vẻ rũ phát sinh đẹp động lòng người. Điều này làm cho ngẩng đầu lên, bản năng muốn đi nhào nặn cái chán mặt chữ quốc sư điệt mặt đỏ được tái quan công, xử ở cái kia chân tay luôn cuống. Trần Hạo liếc mắt nhìn hắn, dập đầu nghiêm mặt đi, có muốn hay không ta cho ngươi lên ít thuốc. Mặt chữ quốc sư điệt chân tay luôn cuống mà đỏ mặt nói ra. Không cần, không cần. Mà lúc này, đứng ở trên thang lầu ý cười đầy mặt mà Tiết Ngạo Hạm thì nói ra, Trần Hạo, Triệu A-di gọi ngươi trở về phòng, nói có việc cần bàn. Trần Hạo đứng dậy, ý bảo cười trộm mà đoá đoá không muốn nói chuyện, sau đó đối với mặt chữ quốc sư điệt nói ra, xin lỗi không tiếp được xuống. Đỏ mặt mặt chữ quốc sư điệt, lập tức chân tay luống cuống mà ở trên y phục trà sát hãn, đầy mặt tươi cười nói ra, ngươi đi rút. Trần Hạo gật đầu, ôm đoá đoá lên lầu. Mặt chữ quốc sư điệt thì đỏ mặt, cho đã mắt hy vọng mà nhìn Tiết Ngạo Hạm, ánh mắt kia, ước gì Trần Hạo đi lập tức mở, hắn tốt có cơ hội cùng Tiết Ngạo Hạm nói lên vài câu. Thật không nghĩ đến cũng là, làm Trần Hạo đi tới Tiết Ngạo Hạm bên người thời điểm, cái này cô gái nhỏ thân mật mà khoác ở Trần Hạo cánh tay một đường cười ha hả cùng Trần Hạo cùng nhau, ôm đoá đoá lên lầu. Chỉ để lại cho đã mắt thất vọng, giống như mất hồn tựa như mặt chữ quốc sư điệt, Lăng Lăng Sử ở trước ghế salon, biết phụ trách bảo khiết ta gì, đều hắn mấy lần về sau, hắn mới, chỉ có, thất hồn lạc phách phục hồi tinh thần lại. Mỹ nàng thật đẹp. Lên lầu, một đường cười trộm Tiết Ngạo Hạm cùng Trần Hạo cùng nhau, về tới Trần Hạo ngoại thất. Mới vừa vào phòng, thần tình vui vẻ Triệu Hiểu Quân, một bả liền đem đoá đoá từ Trần Hạo trong lòng ôm quá khứ, sau đó một bên đùa đoá đoá, vừa hưng phấn đối với Trần Hạo nói ra, Tiểu Hạo, Hiểu Hạm, nói cho các ngươi biết một cái tin tốt, Tiểu Nhu đồng ý làm cho đoá đoá ở lại Trần gia. Trần Hạo cười, bởi vì cái này cũng không ngoài ý, từ yêu Nhu ôm đoá đoá tới đây thời điểm, chỉ sợ nàng liền đã làm xong phương diện này dự định, cho nên đoá đoá lưu lại nơi này bên trong là thuận hắn tự nhiên sự tình. Đến lúc đó không biết nội tình Triệu Hiểu Quân cùng Tiết Ngạo Hạm cái này hai mẹ con, kích thích vô cùng, chẳng những vỗ tay hoan nghênh tương khánh, chuẩn hơn bị đặt mua một bộ tiệc rượu thật tốt chúc mừng một phen. Mà lúc này yêu Nhu nằm Trần Hạo trên giường, nhãn thần ôn Nhu nhìn ở Triệu Hiểu Quân trong lòng cười khanh khách đoá đoá, nhưng ở trong lúc lơ đảng hiện lên một tia cô tịch. Trần Hạo không khỏi thở dài, xem ra Triệu Hiểu Quân chỉ là cùng yêu Nhu nói chuyện đoá đoá chuyện tình, dưới tình huống như thế, yêu Nhu loại này mặt ngoài nhìn lên tới rất nhu nhược, trên thực tế lại có bản lãnh nữ nhân, làm sao bằng lòng chủ động lưu lại. Cho nên lời này, nhất định phải Trần Hạo mà nói. Yêu Nhu cũng lưu lại. Trần Hạo thốt ra lời này, chẳng những nằm ở trên giường yêu Nhu sừng sốt, Triệu Hiểu Quân cùng Tiết Ngạo Hạm cũng đồng dạng ngạc nhiên nhìn Trần Hạo. Trần Hạo nghiêm mặt nói, nàng là làm an toàn cố vấn, hiện tại Trần gia đang chuẩn bị xây Tân Hán, cho nên an ninh đội trưởng bể bộn nhiều việc, còn dư lại những cái này lăng đầu tiểu tử làm việc tình, cũng không quá ổn thỏa. Cho nên yêu Nhu trước dưỡng thương, thương lành sau đó, liền làm Trần gia an toàn cố vấn. Tiết Ngạo Hạm trừng mắt nhìn, sau đó cười nói, nói chuyện cũng tốt, nếu như vậy, đoá đoá cũng có thể thường thường nhìn thấy cô. Trần Mẫu Triệu Hiểu Quân có chút kinh ngạc, nhưng đồng dạng không có hướng tâm lý đi, bởi vì nói thật lòng, Trần gia liền quản gia mang người hầu bảo an, chung vào một chỗ mấy chục hảo, thật đúng là không kém yêu Nhu cái này một cái, cho nên vừa nghe Trần Hạo nói như vậy, lập tức đồng ý nói, đúng, nhà chúng ta hiện tại vừa lúc xác nhận, cho nên Tiểu Nhu ngươi liền an tâm dưỡng thương, các loại, chờ, được rồi về sau liền ở lại Trần gia, yên tâm, chúng ta là sẽ không ủy khuất ngươi. Yêu Nhu có chút khẩn trương, tốt như vậy sao? Trần Hạo cười, nếu như ngươi cố ý muốn lưu lạc thiên ngai, cũng không chịu giúp ta, quên đi. Yêu Nhu vành mắt đỏ, bằng lương tâm nói, đoá đoá đáng yêu như thế. Làm của nàng thân cô, nàng làm sao cam lòng cho đem đoá đoá đặt ở Trần gia sau đó, liền liều mạng ly khai. Chỉ bất quá, lo ngại mặt mũi, có thể đoá đoá lưu lại là thuận hắn tự nhiên sự tình, nhưng nàng lưu lại thực sự nói thì dễ mà nghe thì khó, dù sao, nàng không phải là Trần Hạo liên hệ thế nào với, cũng không phải Trần gia liên hệ thế nào với. Trần gia bằng lòng chiếu cô đoá đoá, đối với nàng mà nói đã là vạn hạnh chuyện, chả thế nào dám xa cầu còn lại. Không nghĩ tới Trần Hạo đột nhiên để nhượng lại nàng làm Trần gia an toàn cố vấn, cái này một cái, vấn đề giải quyết. Những phương diện khác yêu Nhu hoàn toàn chính xác cũng không am hiểu, nhưng làm ở sát thủ liên minh bên trong bài danh thứ 9 sát thủ, nhắc tới các loại an toàn phòng ngự lỗ thủng, nàng yêu Nhu tuyệt đối là cấp chuyên gia quyền uy, điểm này là bộ đội đặc chủng xuất thân an ninh đội trưởng, sợ không cách nào so sánh. Kể từ đó, nàng chẳng những thuận lý thành trương ở lại Trần gia, càng có khả năng phụ cận chiếu cô đoá đoá, làm sao có thể còn không gật đầu. Cho nên nàng lập tức liền đáp ứng. Cứ như vậy tự nhiên đều là đều vui vẻ. Có thể xoay người vừa ra cửa, Tiết Ngạo Hạm cái này cô gái nhỏ, liền hầm hừ mở ra cửa phòng của mình, sau đó giống như một oán phụ tựa như đem Trần Hạo kéo vào phòng. Được ai Trần Hạo, đây chỉ là chớp mắt một cái, đã thu như thế đại cá mỹ nữ về nhà, đến, ngươi cho ta thành thật khai báo. Ngươi tâm lý đến cùng tính toán điều gì? Chương 119, đoá đoá nhảy nhót hiệp. Tiết Ngạo Hạm như nước hai tròng mắt hơi lộ ra không vui, tay bấm lấy eo, bày ra một bộ chuẩn bị muốn cùng Trần Hạo tính sổ tư thế, chỉ tiếc, nàng tuy là đem Trần Mẫu Triệu Hiểu Quân tư thế học cái 10 phần, nhưng vô luận là nhãn thần vẫn là ngôn ngữ, đều so sánh với Trần Mẫu khung cái kia xương mạnh mẽ tinh thần khác khá xa. Điều này làm cho nguyên bản tâm lý cũng không sao đặc biệt tính toán Trần Hạo không khỏi cười, tự tay liền nắm ở hông của nàng. Giả vờ trịnh trọng nói ra, ai nha, ngươi vừa nói như thế, đến lúc đó nhắc nhở ta, phía trước ta thật chẳng qua là cảm thấy, yêu Nhu công phu không tệ, hơn nữa đối với an toàn phương diện này rất chuyên nghiệp, ngươi vừa nói như thế, ta đến lúc đó đột nhiên cảm giác được, cái này yêu Nhu tựa hồ dáng dấp cũng không tệ. Tiết Ngạo Hạm đôi mắt đẹp sững sờ, lập tức liền nở nụ cười, thì ra ngươi thật chỉ là muốn xính nàng làm cố vấn a, vậy không quan hệ. Trần Hạo ngạc nhiên, cái này liền tin, đây cũng quá dễ dụ đi. Dựa theo cầu huyết phim tình cảm tiêu chuẩn, nàng ít nhất phải khóc khóc giống náo một phen, sau đó Trần Hạo thề nguyện địa bảo chứng một phen sau đó mới có thể tha thứ a. Trần Hạo đang nghĩ ngợi, không nghĩ tới Tiết Ngạo Hạm cái này cô gái nhỏ, lại ngâm nga bài hát chạy tới tủ quần áo trước, bắt đầu lật của nàng đồ ngủ. Trần Hạo không khỏi hơi kinh ngạc mà đi theo, nắm ở eo nhỏ của nàng, tao tao cười nói, thế nào, cái này đại ban ngày chuẩn bị ngủ. Tiết Ngạo Hạm kiều mị trắng Trần Hạo liếc mắt, sau đó ngoác miệng ra hầm hừ mà nói ra, tiểu nhu tỷ tỷ ở ngươi trong phòng kia ở lâu như vậy, đến bây giờ đều còn không có mặc quần áo, ngươi thật đúng là, nhân ra tốt xấu là một cô gái, ngươi làm sao có thể như thế không chú ý. Trần Hạo ngạc nhiên, lúc này mới nhớ tới tối hôm qua hắn cho yêu nhu làm xong giải phẫu sau đó, đích xác không có cho nàng mặc quần áo, chẳng qua việc này cũng không thể trách Trần Hạo. Thứ nhất là Trần Hạo cái kia bên trong phòng đích xác không có nữ nhân đồ ngủ, ở một phương diện khác thì là bởi vì giải phẫu chuyện sau đó tình nhiều lắm. Cộng thêm lúc đó nghe được đoá đoá khóc giống, cho nên hắn bang yêu nhu đắp kín thảm sau đó, rồi rời đi. Về sau mà là bởi vì trên vết thương dùng lúc trước hắn luyện chế siêu cấp cầm máu linh, thuốc ngọc thanh ngưng huyết tán. Cho nên hắn cũng không nhưng tâm vết thương khép lại, liền vẫn không có sốc lên yêu nhu thảm đi kiểm tra. Cũng liền một cách tự nhiên đã đem yêu nhu không mặc quần áo việc này quên. Lúc này Tiết Ngạo Hạm như thế nhắc tới, hắn cái này mới tỉnh cơn mơ, chẳng qua lại bất dĩ vi nhiên nói ra, ngươi tùy tiện cho nàng tìm bộ khó coi nhất là được. Tiết Ngạo Hạm sửng sốt, vì sao? Áo ngủ này lại không bao nhiêu tiền. Trần Hạo cười, đem Tiết Ngạo Hạm thân thể lộ lại, nắm ở eo nhỏ của nàng nói ra, đẹp mắt, đương nhiên là lưu cho ngươi mặc đến cho ta xem a. Tiết Ngạo Hạm khuôn mặt đằng mà một cái liền đỏ, hờn dỗi mà mắng, ngươi liền không thể đứng đắn một chút, mau tránh ra, ta đây còn có chính sự đây. Không nghĩ tới Trần Hạo lại đưa nàng ôm sát, chẳng những bàn tay to phủ chiếm hữu nàng hương, trong miệng càng là sạch sành sanh cười nói, ngược lại thời gian lâu như vậy nàng cũng không mặc, cũng không kém cái này một hồi, không bằng chúng ta tới tham thảo một cái nhân sinh. Tiết Ngạo Hạm vừa thẹn lại tiếu mà liếc hắn một cái, a di ở sát vách chờ đây, ngươi liền không thể các loại, chờ, lúc không có người. Trần Hạo nghe lời này một cái, không khỏi vui vẻ ra mặt. Phát giác mình nói lời trong lòng Tiết Ngạo Hạm, khuôn mặt trong nháy mắt hồng đến rồi cái cổ căn. Không nhưng lại xấu hổ vừa vội mà đẩy ra Trần Hạo, càng luống cuống tay chân cầm vài bộ không có lên quá thân đồ ngủ quay đầu bước đi. Trần Hạo có lòng ngăn lại nàng, chẳng qua suy nghĩ đến cái này cô gái nhỏ cái này sẽ vừa thẹn vừa giận, thật ngăn lại nàng, một phần vạn nàng trong đầu cái nào gân không đúng củ kết khởi yêu nhu chuyện tình đến, cũng quá phiền phức, cho nên liền dứt khoát để tùy đi. Theo sau trong lòng đắc ý Trần Hạo, đương nhiên sẽ không trong phòng ngủ làm ngây ngô, cho nên sau đó liền cười hì hì đi xuống lầu. Dù sao đoá đoá ở lại Trần gia sự tình đã định rồi, việc này vốn là thật đáng giá được hài lòng, không nghĩ tới, còn mua nhất tặng nhất có thêm cái yêu nhu, nữ tử này thật không đơn giản a. Đơn bàn về sức chiến đấu, nàng không kịp tu chân giả, thậm chí có khả năng liền một ít cao cấp võ giả cũng không bằng, nhưng cái này có quan hệ gì? Đỉnh cấp võ giả cùng tu chân giả cũng không phải khắp nơi trên đất đều là, có nàng ở Trần gia tòa chấn, người thường muốn tới Trần gia tìm việc, một cái yêu nhu là có thể làm bọn hắn răng rơi đầy đất. Còn như tu chân giả các loại, tuy là hiện nay yêu nhu còn không phải là đối thủ của bọn họ, nhưng là đừng quên, Trần Hạo kiếp trước vạn năm tiên y, trong tay các loại huyền công hàng trăm, tùy tùy tiện tiện chuyện yêu nhu một bộ, dù cho coi như nàng tư chất không được, các loại, chờ, Trần Hạo tu vi cao, nếu như tất yếu phải vậy, tùy tiện luyện chế hai viên thuốc, cũng cho nàng đập thành đại cao thủ. Hơn nữa có đoá đoá tầng quan hệ này, đến lúc đó, yêu nhu còn không ngoan ngoãn bang Trần gia bán mạng. Chỉ là việc này tình đều không nhất thời vội vã. Chân chính trọng yếu vẫn là Độc Phong cùng La Ánh Khải, hai người kia chưa trừ diệt, cho dù có Lục Lăng Huyên như vậy đại mỹ nữ thu thập xong gian nhà các loại, chờ, Trần Hạo đi, Trần Hạo cũng đi sẽ không an tâm. Xuống lầu dưới, nguyên bản cùng Trần Hạo nói khoác mình là cái gì tỉnh thánh mặt chữ quốc sư điện, ở trên ghế xạ lồng ngồi quy quy củ củ, cũng không giống như phía trước như vậy tự nhiên, cũng không chơi điện thoại di động. Vừa thấy Trần Hạo tại hắn đối diện ngồi xuống, ngay lập tức sẽ bu lại, do dự nửa ngày, hỏi Trần Hạo. Phía trước cái kia mỹ nữ là người bạn gái. Trần Hạo liếc mắt nhìn hắn, có ý tứ. Mặt chữ quốc sư điệt lập tức gương mặt tươi cười nói ra, vậy ngươi có thể hay không cùng ta giảng một chút, ngươi là thế nào đuổi theo của nàng. Sau đó giống như là tự nhủ nói thầm, giống như nàng như vậy nữ thần, làm sao có thể liền cùng với ngươi cơ chứ. Trần Hạo không nói khách sáo hắn liếc mắt, lòng nói, ngươi cái này mới thấy được Tiết Ngạo Hạm liền nữ thần không ngừng, còn chưa từng thấy qua Lục Lăng Huyên. Đây chính là liền Tiết Ngạo Hạm đều tự nhận không bằng mỹ nữ a. Thậm chí coi như là Chu Nhuế Nhã, đó cũng là tuyệt đối nhất lưu đại mỹ nữ. Duyên phận, a, chính là duyên phận. Trần Hạo qua loa lấy lệ nói. Không nghĩ tới tiểu tử ngốc này lại tưởng thật, than thở mà nói mình thời vận không đủ, nhất là từ lúc gia nhập Hoa Hạ ẩn long sau đó, đầy thế giới chạy, coi như gặp như vậy hai cái động tâm mỹ nữ, cũng không có cơ hội. Trần Hạo cười hắc hắc, cũng không đáp lời này. Thời gian không dài, đoán chừng là Bang Yêu Nhu thay quần áo xong, Tiết Ngạo Hạm cái này cô gái nhỏ mang theo Đoá Đoá đi xuống lầu. Đoá Đoá cái này vật nhỏ, vừa thấy được Trần Hạo ngay lập tức sẽ vọt tới, béo mập mà tiểu nắm tay Trần Hạo liền đi ra ngoài, nói cái gì đều muốn Trần Hạo cùng. Trần Hạo bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là theo Đoá Đoá ra phòng khách. Lúc này ánh mặt trời đang đủng, khí trời đang nóng. Đoá Đoá nhất nắm tay Tiết Ngạo Hạm, nhất nắm tay Trần Hạo, ngồi ở tòa nhà trước cây đại thụ kia dưới hi hi ha ha cùng Tiết Ngạo Hạm làm thành một cái đoàn. Hơn nữa nháo nháo, liền Trần Hạo cũng không thả quá, chẳng những xông lại cào Trần Hạo ngứa, hơn nữa vừa thấy Trần Hạo phải phản kích, cái này vật nhỏ liền xa xa né ra, giống như một cổ linh tinh quái tiểu tiên tử. Mà cùng Trần Hạo cùng nhau ngồi trên đồng cỏ Tiết Ngạo Hạm, chẳng những mùi thơm của cơ thể tập nhân, càng bị Đoá Đoá cái này vật nhỏ chọc cho cười run rẩy hết cả người. Mỗi khi cánh tay của nàng cùng Trần Hạo tiếp xúc lúc, ánh mắt của nàng đều sẽ trở nên lại xấu hổ, lại ngọt ngào. Điều này làm cho Trần Hạo tâm tình, cũng như bầu trời ánh mặt trời. Nhưng vào lúc này, điện thoại di động của hắn vang lên, có thể chỉ vang lên 3 tiếng sau đó, điện thoại liền cút. Tiết Ngạo Hạm không khỏi có chút tò mò nhìn hắn. Điều này làm cho nguyên bản cũng không chút nào để ý điện thoại Trần Hạo không thể không từ trong túi móc điện thoại ra, miễn cho làm cho Tiết Ngạo Hạm cảm thấy phương diện này có cái gì mờ ám. Chỉ là điện thoại mới từ mở bên trong túi lấy ra, Trần Hạo liền phát hiện tới một cái phi thường xa lạ tin nhắn ngắn. Trần Hạo mở ra nhìn một cái, không khỏi ánh mắt lạnh lẽo. Bởi vì trong tin nhắn ngắn viết, trong vòng 10 phút, đến ven hồ Dương Giác Câu, một người đến, nếu như tiết lộ phong thanh, tàn sát ngươi cả nhà. Phía dưới ký tên, Độc Phong. Lúc này Tiết Ngạo Hạm thăm dò, Trần Hạo ngón tay thật nhanh đem tin nhắn ngắn cắt bỏ, sau đó đem điện thoại đưa cho nàng nói ra, giúp ta cầm xuống. Tiết Ngạo Hạm tú mặt đỏ lên, nói ra, Trần Hạo, ta không phải muốn tra ngươi điện thoại. Trần Hạo nở nụ cười, ôm vai thơm của nàng nói ra, nha đồng đốc, ta mới không sợ ngươi tra xét đây, nhưng mà, ta hiện tại muốn đi lấy thuốc hán cầm chút thuốc, nơi đó từ trường rất mạnh, điện thoại trên cơ bản đi vào báo hỏng, cho nên ngươi cầm dùm ta điện thoại, nếu có điện thoại đánh tới, ngươi liền nói cho hắn biết ta có việc đi ra. Tiết Ngạo Hạm cười rất ngọt, tựa đầu gánh ở tại Trần Hạo đầu vai. Hoàn toàn không có mơ tưởng mà nhìn trên đồng cỏ ngây ngốc mà nắm lấy châu chấu Đoá Đoá nói ra, được à, ngươi đã tin tưởng ta như vậy, ta đây đã giúp ngươi giải quyết. Trần Hạo cười, lấy tay tiếp tục nàng cằm, nhẹ nhàng mà hôn một cái, Tiết Ngạo Hạm đỏ mặt, lại đẩy Trần Hạo đứng dậy, nhớ kỹ về sớm một chút, ta và Đoá Đoá tại gia chờ ngươi, hơn nữa chú ý Huyền, ta hiện dạ hội làm ngươi thích hắn nhất, nếu như ngươi về trễ, vậy coi như cái gì cũng bị mất. Trần Hạo đứng dậy cười nói, yên tâm. Ta là xưa nay sẽ không bỏ qua thức ăn ngon. Tiết Ngạo Hạm cười, lúc này Đoá Đoá chạy tới, nhìn Trần Hạo nói ra, Trần Hạo ca ca ngươi đi đâu? Mang Đoá Đoá cùng đi. Trần Hạo cười khắp bóp khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, nói ra, Trần Hạo ca ca muốn đi ra ngoài một hồi, ngươi ở nhà cùng Ngạo Hạm tỷ tỷ chơi có được hay không? Đoá Đoá có chút không cao hứng, nhưng suy nghĩ một chút, lại nói ra, được. Trần Hạo nở nụ cười, ngồi xổm người xuống, ngón tay cùng với chính mình mặt nói ra, tới hôn nhẹ. Đoá Đoá thật biết điều mà hôn một cái mặt của hắn, sau đó rất nghiêm túc cầm trong tay nhất nắm một con xanh châu chấu đặt ở Trần Hạo trong tay, nói ra, Đoá Đoá biết ca ca có việc tỉnh phải bận rộn, cho nên Đoá Đoá không đi, vậy ngươi mang theo Đoá Đoá nhảy nhót hiệp, nó hội giống như Đoá Đoá giống nhau bảo hộ ngươi. Trần Hạo mũi lại cảm thấy có điểm chua xót, hắn ôm sát Đoá Đoá, vỗ vỗ nàng non nớt mà lại có chút gầy yếu phía sau lưng, cười nói, yên tâm, chờ ca ca lúc trở lại, nhất định mang theo ngươi nhảy nhót hiệp. Ừm. Đoá Đoá ánh mặt trời mà cười. Trần Hạo đứng dậy, xoay người đi ra ngoài, đi ngang qua mặt chữ quốc cái kia sư điệt bên người thời điểm đạm nhiên nói ra, ta muốn đi ra ngoài một cái, bảo vệ tốt các nàng. Mặt chữ quốc sư điệt không khỏi chau mày, lại gật đầu. Mà lúc này, trên đồng cỏ bính bính khiêu khiêu Đoá Đoá đột nhiên đối với Trần Hạo bối ảnh kêu lên, Trần Hạo ca ca, về sớm một chút, chúng ta chờ ngươi cùng nhau ăn cơm. Trần Hạo thân thể chấn động, nhưng chỉ là phất phất tay, không quay đầu lại. Chương 120 Thiên thủ Độc Phong cũng chơi châm. Ra Trần gia trang viên, Trần Hạo ánh mắt biến đến mức dị thường lạnh lùng, trong lòng đoàn kia hỏa diễm cũng trong nháy mắt thiêu đốt đứng lên. Bởi vì hắn rất rõ ràng Độc Phong cái kia cái tin nhắn ngắn ý tứ. Nếu như Trần Hạo tiếp tục lưu lại Trần gia, như vậy Độc Phong sẽ đăng môn đại khai sát giới. Đây là Độc Phong uy hiếp, nếu có những biện pháp khác, Trần Hạo căn bản cũng sẽ không xuất hiện, nhưng này hết lần này tới lần khác là Trần Hạo nhất nhưng tâm, cũng không muốn gặp nhất tình huống. Bởi vì coi như Trần Hạo có vô ảnh châm, có tuyệt thế kỳ độc thực tinh thảo, nhưng hắn vẫn không có biện pháp cam đoan đang đối mặt Độc Phong tình huống bảo đảm Đoá Đoá cùng Tiết Ngạo Hạm an toàn. Hơn nữa mấu chốt hơn là, hiện tại Trần gia không chỉ có riêng chỉ có Đoá Đoá cùng Tiết Ngạo Hạm, phụ mẫu hắn, Hư Nhược Yêu Nhu, mấy thập niên lão quản gia Phúc Bá, Bảo Khiết A Di, người làm vườn, từ trên xuống dưới toàn bộ chung vào một chỗ hơn 10 chỗ rách người. Nếu Độc Phong thật xông tới môn đi, đau nhức dưới độc thủ, Trần Hạo bảo vệ được một cái, bảo vệ được hai cái, cũng rất khó bảo toàn kiểm chứng tất cả mọi người an toàn. Cho nên, Phó Ước mới là hắn ổn thỏa nhất tuyển trạch. Nhất là vừa nghĩ tới khả ái Đoá Đoá cùng Thiên Kiều Bách Mị Tiết Ngạo Hạm, Trần Hạo làm sao có thể làm cho các nàng bị thương tổn. Cho nên đừng nói chỉ là Độc Phong cùng La Ánh Khải, dù cho coi như là đối mặt Thiên Quân Vạn Mã, hắn Trần Hạo cũng sẽ không lùi bước nửa bước. Quẹo qua trang viên cạnh đường mòn, tươi tốt ven hồ Lâm Viên đã gần ngay trước mắt. Trần Hạo cẩn thận từng ly từng tí đem Đoá Đoá giao cho hắn con kia xanh châu chấu đặt ở trong lòng đi vào trong rừng. Làm rậm rạp rừng cây đem thân hình của hắn che lại về sau, Trần Hạo thân hình lóe lên, dưới chân phát lực, toàn bộ như là hóa thành nhất nói lưu quang, trong thời gian ngắn liền biến mất ở ngoài trang viên mặt trong rừng, chỉ còn dư lại cỏ dại tại chỗ lay động. Dương Giác Câu là một khoảng cách trang viên không tính là quá xa hồ vịnh, bởi vì vừa mịn lại hẹp, hơn nữa vốn lượn giống như một chi gió xoáy, cho nên cho tới nay đều cái câu cá tốt địa phương. Chỉ bất quá, biết người nơi này lại cũng không nhiều, nguyên nhân chủ yếu nhất, phải là bởi vì cái này ở đây đều là phú hào, không thông giao thông công cộng, cộng thêm chính trực nghỉ hè lúc nóng nhất, cho nên Dương Giác Câu cạnh hai bờ sông trần chuồng trên tảng đá tự nhiên sẽ không có người thả câu. Nhưng là khi Trần Hạo còn chưa tới phụ cận thời điểm, rất xa liền nhìn thấy một người vóc dáng to lớn, xem tuổi chừng ở 4-5 chừng 10 tuổi nam tử, đang đứng chắp tay ở Dương Giác Câu cạnh một chỗ trên đá ngầm. Cái này đón gió mà đứng tư thế nếu như rơi xuống người bình thường trong mắt, khó tránh khỏi sẽ cảm thấy hắn có vài phần ẩn sĩ cao nhân tư thế, sự có ở Trần Hạo trong mắt, lại liếc mắt liền đã nhận ra trên người hắn cái kia cỗ nồng nặc tà khí. Thân hình thoát một cái, Trần Hạo xuất hiện ở khoảng cách Độc Phong không đến 20m địa phương. Tựa hồ đã cảm giác được hắn đã đến tới Độc Phong chậm rãi nghiêng đầu qua chỗ khác, đứng ở trên đá ngầm cười, Trần Hạo, xem ra ngươi so với ta trong tưởng tượng quả đoán, nguyên bản ta cho rằng, ngươi sẽ luyến tiếc từ trong nhà xuất hiện, dù sao nhà ngươi mấy cái siêu quần bạt tụy mỹ nữ, ta thấy mà yêu. Trần Hạo ánh mắt trầm xuống, ta nghĩ ngươi gửi nhắn tin muốn ta tới nơi này, tuyệt không phải là vì nói những lời này đi. Độc Phong nở nụ cười, hắn nhìn Trần Hạo nói ra, ta thích cùng sảng khoái người giao tiếp, ngươi đã không muốn nghe lời nói nhảm. Ta đây cứ việc nói thẳng, ta lần này tới tìm ngươi, là tới muốn một kiện đồ vật. Trần Hạo cau mày nói, cái gì? Độc Phong cười, nạp giới. Trần Hạo thần tình không thay đổi nói ra, ta không biết ngươi đang nói cái gì. Độc Phong nở nụ cười, hắn ngồi xổm trên đá ngầm, nghiêng đầu cười híp mắt nhìn Trần Hạo nói ra, Trần Hạo, ngươi là tu chân giả, cho nên ta nghĩ ta hẳn là nói cho ngươi biết, ta xuất thân từ ngũ độc môn, cái này tiểu môn phái có thể ngươi cũng không rõ ràng, chẳng qua đó không trọng yếu, quan trọng là ta xuất thân môn phái bị hủy. Các ngươi môn phái bị hủy, có quan hệ gì tới ta? Trần Hạo cao mày nói. Độc Phong nở nụ cười, ngay trước minh nhân bất thuyết ám thoại, Trần Hạo, nếu như ta không có hỏi thăm lỗi, trước đây ngươi Trần Hạo bất quá là bùn nhau không dính lên tường được thiếu gia nhà giàu mà thôi, khả năng liền ở đoạn thời gian trước, ngươi đi ngọn núi sau đó, trở về trở nên rất mạnh, đây là sự thực chứ? Trần Hạo trầm mặc. Mà Độc Phong trong mắt thì hiện lên một nụ cười lạnh lùng, hắn nói ra, sự kiện kia tình huyên rất lớn, toàn bộ Bắc Hải hầu như không ai không biết, Trần gia thiếu gia cùng Tiết gia tiểu thư, tư nhân chạy vào sơn, cùng một chỗ vượt qua 3 ngày 2 đêm, ta nghĩ tới ta không có nói sai đâu. Chuyện này xác thực không cách nào chống chế, cho nên Trần Hạo gật đầu, là như thế này. Độc Phong sắc mặt trầm xuống, nói ra, trong sơn động người, là ta sư huynh đệ nhóm, tuy là bọn họ rất khốn kiếp, mê luyến trường xanh bất lao tiên đan, làm cho ta cảm thấy bọn họ rất ngu, thế nhưng, ở sư huynh của ta trên tay, lại có một viên nạp giới. Nói Độc Phong đem nhãn thần lạc hướng lập tức Trần Hạo bàn tay, nhìn cái viên này nhan sắc thuần trắng tạo hình hơi lộ ra giữ tận nhẫn, nói ra, nếu như ta không có đoán sai, trên tay ngươi mang con này liền đúng không? Trần Hạo cười cười, nạp giới loại vật này rất thần kỳ, bởi vì bên trong vây quanh có thể cách tuyệt không giữa pháp trận, trừ phi là đạt tới mở thần thức trình độ, bằng không rất khó chỉ bằng mắt thường phán đoán. Nếu không phải phía trước nạp giới chủ nhân lấy cái chết, cầm Trần Hạo ngay lúc đó trình độ mà nói, coi như là bắt được cái giới chỉ này, cũng vô pháp phán đoán. Mà tình huống hiện tại cũng là, nhẫn mang ở Trần Hạo trên tay, chỉ cần Trần Hạo bất tử, đứng ở một bên Độc Phong, coi như đã đạt đến tâm động kỳ, nếu so với Trần Hạo tu luyện cảnh giới chọn cao cái trước đại tầng thứ, cũng đồng dạng không cách nào đơn giản từ ở bề ngoài để phán đoán Trần Hạo mang đến cùng là đúng hay không nạp giới. Loại người như người võ đoán suy đoán nếu như kể xong, như vậy ta phải đi. Nhìn sắc mặt lãnh đạm Trần Hạo, Độc Phong nhướng mày nói, Trần Hạo, nếu như ngươi cảm thấy ngươi có thể qua loa tắc trách qua cửa, như vậy ta không ngại nói cho ngươi biết, ta trở lại sơn động, gặp được thi thể của bọn họ, cho nên đừng tưởng rằng ngươi không nói, liền không có ai biết ngươi đến tột cùng làm cái gì. Trần Hạo cau mày, trên thực tế, hắn cùng Tiết Ngạo Hạm vào động thời điểm, động người bên trong liền đã tàn sát lẫn nhau chết cái không còn một mảnh. Nhìn Trần Hạo, Độc Phong nói ra, ngươi là có hay không cầm đi lành miệng vui mừng quả ta không quan tâm, ngươi là có hay không cầm đi y địa bạc kinh ta cũng không để ý, ta muốn nạp giới, đem nạp giới cho ta, về sau chúng ta nước giếng không phạm nước sông, ngươi thấy có được không? Trần Hạo nở nụ cười, lạnh nhạt nói ra, ngươi cho rằng ngươi không khẩu răng trắng nói mấy câu, ta sẽ vô căn cứ cho ngươi biến ra một con nạp giới tới. Độc Phong cười nhạt, ngươi mang theo Tiết gia tiểu thư vào núi, 3 ngày 2 đêm, sau khi trở về chẳng những trở nên rất biết đánh nhau, còn có y thuật thần kỳ, cho nên vô luận ngươi thế nào chống chế, ta đều có lý do tin tưởng, nạp giới cùng y lìa Bắc Kinh đều ở trên người của ngươi, cho nên, ta khuyên ngươi chính là ngoan ngoãn chúng nó giao ra đây, nếu không. Trần Hạo khuôn mặt lạnh lẽo, bước lên trước, ngươi muốn như thế nào? Độc Phong mắt ngay lập tức sẽ sáng, cảm thụ được Trần Hạo trên người cái kia hàm mà không tiêu tan mà chân nguyên nói ra, tốt tinh thuần chân nguyên, Trần Hạo, ngươi là không thua gì với La Anh Khải thiên tài, không vào ta ngũ độc môn, thật là có chút đáng tiếc. Trần Hạo hít một hơi thật sâu, nhìn Độc Phong nói ra, đã bất đồng bất tương vi mưu. Độc Phong nở nụ cười, nói ra, Trần Hạo, ta nhắc nhở ngươi, nạp giới vốn chính là ta ngũ độc môn thánh vật, hướng ngươi thỉnh cầu là xem ngươi tư chất không tệ, nếu như ngươi cho thể diện mà không cần, cũng đừng trách ta không khách khí. Trần Hạo bước lên trước, dưới chân đá ngầm thình thịch nhưng vỡ vụn, lạnh lùng nói, vậy ngươi tới a. Độc Phong ánh mắt phát lạnh, màu đen chân nguyên mang theo mùi tanh dần dần phát ra, vô luận là về mặt khí thế, vẫn là về số lượng, đều muốn viễn siêu Trần Hạo. Nhưng hắn nhưng không nhúc nhích tay, mà là do dự một cái, nói ra, Trần Hạo, nếu như ngươi thực sự luyến tiếc nạp giới, cùng y lìa Bắc Kinh, cái kia mấy thứ này ta đều có thể không cần, đều có thể tặng cho ngươi, thế nhưng ở trong nạp giới, có một cây cỏ, ngươi phải cho ta. Trần Hạo mặt không thay đổi nhìn Độc Phong. Thấy Trần Hạo tựa hồ tâm tình không có kích động như vậy, Độc Phong chậm rãi nói ra, Trần Hạo, nạp giới là một thần kỳ thứ tốt, y lìa Bắc Kinh càng là hoạt tử nhân nhục bạch cốt tuyệt học, ngươi có thể mang chúng nó đều lưu lại. Ta chỉ cần bội cây kia thảo, cái này là ranh giới cuối cùng, nếu như ngươi bằng lòng đưa nó cho ta, như vậy ân oán của chúng ta ngay lập tức sẽ có thể xóa bỏ. Nhìn sát ngôn quan sắc mà Độc Phong, Trần Hạo trong lòng cười nhạt, muốn tuyệt thế kỳ độc thực tinh thảo. Trần Hạo có thể cho hắn sao? Cái kia trong cỏ ẩn chứa độc tố nếu như lấy ra, chỉ là một cây cỏ, cũng đủ để độc sát 1 triệu người, lấy Độc Phong loại tu luyện này tà thuật người đến nói, một ngày thực tinh thảo đến rồi trong tay của hắn. Hắn không chừng có thể làm ra dạng gì sự tình tới. Huống chi, thực tinh thảo ở Trần Hạo trong tay, ngoại trừ có thể tinh chế ra độc dược, trọng yếu hơn chính là, nó có thể luyện chế có thể mạnh mẽ tăng cao tu vi cảnh giới tụ ngôi sao đan. Một cái tu vi cảnh giới, nghe đứng lên dường như không nhiều lắm, nhưng trên thực tế, tu chân tựa như đi ngược dòng nước, đến cuối cùng, muốn tiến bộ, nói dễ vậy sao? Ở một cảnh giới bên trên phí thời gian 100 năm, hoặc là chọn đời dừng bước người quả thực vô số kể. Như vậy một cái độc có thể chôn giết vạn dặm, đan thì để thăng cảnh giới dị bảo, Trần Hạo làm sao có thể cho hắn. Hơn nữa, coi như lui nhất vạn bộ nói, Trần Hạo đem thực tinh thảo cho hắn, liền có thể bảo đảm Độc Phong không có còn lại tâm tư. Từ đây ở không treo chọc Trần gia. Có thể sao? Chỉ sợ bắt được thực tinh thảo sau đó, Độc Phong kiện thứ nhất chuyện cần làm tình chính là giết người diệt khẩu. Cùng hắn như vậy, còn không bằng tử chiến đến cùng. Thấy Trần Hạo thần tình lạnh dần, Độc Phong ánh mắt cũng biến thành âm lãnh lên. Hắn nói ra, Trần Hạo, ta khuyên ngươi ở đây hảo hảo suy nghĩ một chút, ta biết, ngươi tuy là cảnh giới không cao, nhưng năng lực chiến đấu không kém, hoàn toàn không phải Hoa Hạ ẩn lòng cái kia 2 cái tuổi mục có thể so sánh, thế nhưng, ta muốn giết ngươi, cũng không khó, bởi vì ở lực lượng tuyệt đối trước mặt, chiến đấu của ngươi kỹ xảo không chịu nổi một kích. Trần Hạo thì mi tâm khơi một cái, nói ra, ta đang nghĩ, ngươi nhiều như vậy lời nói nhảm, lại không ngừng nỗ lực đe dọa, không biết đến tuột cùng ở lo lắng cái gì. Nếu như ta thực sự không chịu nổi một kích, ngươi hà tất cùng ta nói những thứ này, trực tiếp giết ta, chẳng phải là thẳng thắn. Độc Phong ánh mắt lạnh lùng nói, Trần Hạo, quá ngông cuồng đối với ngươi không có chỗ tốt lệnh bên ngoài nói cho ngươi biết cái bí mật, ở ta không có gia nhập sát thủ liên minh phía trước, bọn họ cũng gọi ta, Thiên Thủ Độc Phong. Hầu như tiếng nói vừa dứt, tiếng xé gió ông hưởng, một loạt lóng lánh hào quang màu xanh nhạt cương châm như bầy ong đánh tới. Ồ! Trần Hạo không khỏi nhãn tình sáng lên, hàng này dĩ nhiên cũng là trời châm. Chương 121, ngân châm ngược phi kiếm. Độc Phong cương châm như mưa cuồng một dạng đánh tới, nhưng Trần Hạo cũng không có bị hù dọa, bởi vì nói lên chơi châm, Trần Hạo mới là cái này thả mặt tổ tông. Bởi vì hắn kiếp trước làm nghề y y lâu lắm, tùy thân nhất tiện tay chính là ngân châm, đi qua không ngừng sử dụng, chẳng những tự thân đối với ngân châm càng ngày càng hiểu rõ, quá mức cho tới tiên giới, như trước không tiếc tốn 10 viên linh đan giá rất lớn, chuyên môn làm tới được xương tiên giới đệ nhất xảo thủ nghe thường tiên tử vá thuật, dùng để nghiên cứu ngân châm các loại phương pháp sử dụng. Như vậy vạn năm từ trước tới giờ không gián đoạn. Cho nên chỉ cần từ dùng châm góc độ đi lên nói, đừng nói độc phong loại này nhìn lên giận thế kinh người, trên thực tế bất quá là dùng chân nguyên đem cương châm dùng thông thường ám khí thủ pháp bắn ra độc châm, coi như là lại phức tạp chút, đối với Trần Hạo mà nói, như trước chẳng qua là trò trẻ con gì đó. Mà chân nguyên không giống với chân khí, nó chẳng những cùng nhân thể vẫn duy trì liên hệ chặt chẽ, càng có thể cảm nhận được chủ nhân ý tưởng gật đầu, cho nên đối với tu chân giả mà nói, dù cho coi như không có cố ý luyện qua, quán chú chân nguyên cương châm cũng muốn so với phổ thông cơ quan bắn ra châm mạnh hơn. Hơn nữa nhìn những thứ kia cương châm bên trên lam hoa hoa quang mang, không cần phải nói Trần Hạo cũng biết, tất nhiên là tôi luyện độc. Có thể coi là như thế này, Trần Hạo lại vẫn không có tránh né, thẳng đến những thứ này cương châm sắp gần người thời điểm, Trần Hạo ngón tay khẽ động, một viên vô ảnh cương châm trong nháy mắt bay ra, chỉ nhẹ nhàng va chạm, lập tức đem đâm về phía Trần Hạo cương châm đụng nghiêng. Mà lập tức, bị đụng lệch rồi cương châm lập tức dẫn phát rồi phản ứng dây chuyền, chẳng những liên hoàn chạm vào nhau, càng hầu như trong nháy mắt liền dồn dập cải biến quy tích. Ở một hồi dày đặc phốc phốc trong tiếng, chiếu vào Trần Hạo bên người thổ địa cùng đá san hô thạch bên trong. Chiêu thức ấy đùa xinh đẹp, một cây châm phá độc phong một mảnh châm. Làm cho độc phong không khỏi trước mắt kinh hãi, nhưng sau đó, hắn liền cười gần nói, thật là bản lãnh, lợi hại, dùng một cây châm bị hủy ta 12 miếng, thế giới hiện nay cũng ít khi thấy, loại này lấy xảo phá lực, chẳng những cần đối với hình thức rõ ràng phán đoán, càng phải tính toán đến mỗi cái châm quỹ tích vận hành, ngươi có thể làm được. Chứng minh ngươi thật sự là một thiên tài. Chỉ bất quá. Độc Phong lời nói xoay chuyển, dẫm ở trên đá ngầm chân đánh lên, chân dưới một cây ngân châm đang lặng lặng nằm ở dưới chân của hắn. Độc Phong nhìn ngân châm liếc mắt, nói ra, coi như ngươi ngân châm dùng cho dù tốt, dùng lại xinh đẹp, xảo diệu đi nữa, trước thực lực tuyệt đối, như trước bất quá là ở khỉ làm cho mà thôi, bởi vì ngươi châm không thể gây thương tổn được ta. Trần Hạo lạnh lùng nhìn hắn, có thời gian lời nói nhảm, ngươi còn không bằng xuất ra ngươi bản lĩnh thật sự đến. Cho ta xem, ngươi cái này thiên thủ Độc Phong đến cùng có tuyệt học gì. Độc Phong thần tình trang nghiêm mà nhìn Trần Hạo, chậm rãi từ trong lòng lấy ra một bả trường dài hai thước đoạn kiếm, lạnh lùng nói, nói lên châm, có thể ta không bằng ngươi, thế nhưng Trần Hạo, ngươi cũng biết phi kiếm. Trần Hạo cao mày, kiếp trước tiên giới vạn năm, Trần Hạo không những đối với phi kiếm rõ như lòng bàn tay, cũng từng sở hữu quá rất nhiều đem cực phẩm phi kiếm, cùng những thứ kia cực phẩm phi kiếm vừa so sánh với. Độc Phong giống như phủng thánh vật một dạng nâng ở trong tay phi kiếm, đơn giản là rác rưởi được không thể ở rác rưởi. Tuy là Độc Phong phi kiếm chưa chắc có độc, nhưng nồng nặc mà ô uế khí hơi thở mười phần, nghĩ đến là hại không ít nhân tài luyện chế được, vật như vậy, liền liếc mắt nhìn, Trần Hạo đều cảm thấy bẩn, tự nhiên ở Trần Hạo trong mắt của không đáng giá một xu. Chẳng qua từ hắn cầm phi kiếm động tác đến xem, trong ngực của hắn phải có túi càn khôn các loại chữ vật pháp bảo, tuy là còn kém rất rất xa nạp giới. Đến cũng coi là một ở giai đoạn này cũng không tệ đồ chơi nhỏ. Có thể Độc Phong lại đem Trần Hạo khinh bỉ trở thành sợ hãi, hắn âm chắc chắc mà nói ra, Trần Hạo, nếu như ngươi bây giờ quyết định còn kịp. Trần Hạo lại sắc mặt lạnh lẽo nói ra, nếu như ngươi bây giờ bằng lòng tự phế khí hải, ta có thể bỏ qua ngươi. Độc Phong ngẩn ra, sau đó cười như điên nói, Trần Hạo, ta đã sớm biết ngươi rất ngông cuồng, thế nhưng không nghĩ tới, ngươi đều đã chết đã đến nơi, lại còn mạnh miệng nói buông tha ta. Đừng nói là ngươi. Liền Hoa Hạ Ẩn Long hai người kia, cũng không dám đối với ta nói như vậy. Trần Hạo lạnh lùng nói, bọn họ là bọn họ, ta là ta. Vậy ngươi phải đi chết. Vừa nói, Độc Phong sắc mặt dùng mình, trên người hắc khí phóng lên cao, chẳng những trong tay phi kiếm ông hưởng, cả người thay đổi được dường như tà khí dị thường. Trong miệng quát lạnh một tiếng, phi kiếm lập tức rời tay, như điện quang hỏa thạch vậy xông về Trần Hạo. Mà hầu như liền ở phi kiếm nhằm phía Trần Hạo đồng thời. Trần Hạo khỏe miệng lộ ra vẻ lạnh lẽo. Nhãn thần thay đổi được lạnh lùng phi phàm, ngón tay khẽ động, hừ lạnh nói, chung. Hầu như theo Trần Hạo đang nói, cái viên này phía trước bị Độc Phong giẫm ở dưới chân ngân châm trong nháy mắt bay lên, đâm thẳng một bên Độc Phong. Điều này làm cho Độc Phong không khỏi kinh hãi, bởi vì hắn cũng là dùng châm, nhưng hắn châm, thả ra ngoài liền thả ra, muốn thu hồi lại tới lại không có dễ dàng như vậy, thì càng đừng nói làm cho đã bất động châm một lần nữa công kích loại này căn bản liền không thể nào làm được sự tình. Có thể Trần Hạo lại làm xong rồi. Cái viên này ngân châm chẳng những trong nháy mắt dựng lên, cái kia cao tốc chấn động ông hưởng, càng là lệnh Độc Phong tim đập nhanh, bởi vì giờ khắc này hắn thao túng phi kiếm, thân hình di động bất tiện, chỉ có thể mắt thấy ngân châm đâm về phía hắn. Nhưng sau đó, hắn toàn thân bạo phát bắt đầu càng nhiều hơn hắc khí, đem đạn nhảy dựng lên ngân châm ngăn trở ở không trung. Sau đó hắn cười như điên nói, ngươi châm không thể gây thương tổn được ta. Thật sao? Trần Hạo cười, vỗ tay phát ra tiếng. Trên không trung rẽ rùa ngân châm chẳng những ông hưởng được càng thêm lợi hại, hầu như trong nháy mắt liền do góc độ nhiều thay đổi run rẩy biến thành tốc độ cao xoay tròn, trong nháy mắt sợ ngây người Độc Phong. Cái kia đủ lấy chí mệnh xoay tròn, cùng không khí ma sát cư nhiên mang theo tới chim chíp mà nhẹ vang lên, chẳng những xảo quyệt mà phá khai rồi Độc Phong bên người hắc khí, cái kia cùng khí thể ma sát, sản sinh tới suốt cao ngân châm, càng hưu một tiếng từ Độc Phong eo một bên trong thịt mềm bắn tới, chẳng những góc áo vung lên, cái kia hư hại y phục một bên, càng nhiều một tia nhàn nhạt vết máu. Độc Phong thần tình lạnh lẽo, sau đó cùng thiếu, loại châm pháp này, tối đa chỉ có thể phá vỡ da thịt, xem ta phi kiếm muốn mạng của ngươi. Trần Hạo nở nụ cười, đứng tại chỗ, làm Độc Phong phi kiếm điện quang thạch hỏa mà bay tới lúc, hắn bay lên một cước, tinh khiết chân nguyên, ngay lập tức sẽ Độc Phong phi kiếm đá lên trời. Độc Phong ngây ngẩn cả người, hắn nghĩ như thế nào, cũng không thể tin được, hắn phi kiếm vậy mà lại bị đá bay. Lẽ nào, Trần Hạo thực sự so với Tâm Động Kỳ chính hắn còn cường đại hơn. Nhưng sau đó, từ khí hải truyền tới cảm giác vô lực lập tức làm cho hắn sủi lơ đến rồi trên mặt đất, hắn lúc này mới ý thức được, không phải Trần Hạo quá mạnh mẽ, mà là hắn trở nên yếu đi. Điều này sao có thể? Độc Phong ngơ ngác mà xem cùng với chính mình phi kiếm bay lên bầu trời, vô lực than ngã xuống đất, tự lẩm bẩm, ta là Tâm Động Kỳ cường giả, hắn bất quá là một mới vừa hoàn thành trúc cơ tân thủ, hắn làm sao có thể thắng được ta? Mà lúc này Trần Hạo lại cười cười, nói ra, kẻ ngu si đều biết, xoay tròn có thể sản sinh sườn dốc hiệu ứng, chẳng những đầy đủ dùng ít sức, lực xuyên thấu cũng mạnh hơn, mà ngươi hiện nay mặc dù so sánh lại ta cao bên trên một cảnh giới, nhưng ngươi đơn giản liền là chân nguyên nhiều hơn ta chút mà thôi, phải biết, châm thụ lực diện tích rất nhỏ, không phải ngươi muốn bằng vào chân nguyên áp chế là có thể áp chế ở. Lúc này phi kiếm rớt xuống, Trần Hạo hăng hái một cước, quán chú chân nguyên dưới tình huống, trôi này hội tụ Độc Phong vô số tâm huyết phi kiếm. Gánh ở ven hồ trên đá ngầm, lên tiếng trả lời bị đập đoạn. Mà lúc này, Độc Phong càng là phốc mà phun ra một búng máu. Sau đó hắn trơ mắt nhìn Trần Hạo từ trong ngực của hắn cầm đi hắn túi càn khôn, ở trong tay nhoáng lên, liền biến mất. Điều này làm cho hắn không khỏi căm tức nhìn Trần Hạo kêu lên, có thể coi là ngươi ngân châm đâm xuyên qua ta da thịt, cũng không khả năng để cho ta cả người vô lực, ngươi đến cùng làm cái gì? Trần Hạo cười, ngươi cây kim ở đâm trúng trước ngươi, còn đâm một cái thực tinh thảo. Đây không phải là ngươi tha thiết ước mơ sao? Hiện tại ngươi đạt được nó, mùi vị cũng không tệ lắm phải không? Độc Phong không khỏi hoảng hốt, ngươi không phải ngũ độc truyền nhân, làm sao có thể biết thực tinh thảo? Trần Hạo không khỏi cười, cái này cái trên thế giới luôn có người chỉ cảm giác mình thông minh, thật giống như trừ hắn ra bên ngoài người khác cái gì cũng đều không hiểu tựa như. Đừng nói là chỉ là một gốc cây thực tinh thảo, coi như đem ngũ độc môn vật sở hữu độc vật đều bày ra, cũng không khả năng có Trần Hạo không nhận biết đồ đạc. Bởi vì muốn cho Trần Hạo không nhận ra vật gì đó, đây chính là độc quan tiên giới độc cơ cũng không có làm được sự tình. Mà lúc này, Độc Phong ngã một cái, lấy thực tinh cỏ độc tính mà nói, hắn cùng vốn là chống đỡ không thêm vài phút đồng hồ, mà lúc này Độc Phong túi càn khôn đã rơi xuống Trần Hạo trong tay, hơn nữa, đi qua phía trước nói chuyện với nhau, càng là rất biết rõ, cái kia hay là ngũ người của độc môn đã chết hết. Nếu như vậy, Sơn Động dĩ nhiên là thành Trần Hạo vật trong bàn tay, nơi đó bồi dục đại ngọc ca kình. Chẳng những là thượng cấp thuốc bổ, càng là luyện chế nhiều chủng linh dược không thể thiếu dược liệu một trong, hơn nữa nơi đó sinh thái hệ thống tuần hoàn làm khá vô cùng, Trần Hạo hoàn toàn có thể ở nơi đó đào tạo chút loại sản phẩm mới xuất hiện. Cho nên Trần Hạo xem như là thu hoạch tương đối khá, khả năng liền tại hắn chuẩn bị đi về thời điểm. Miệng mũi trào máu Độc Phong lại đột nhiên cười như điên nói, Trần Hạo, ngươi đi, ngươi có thể đủ nhận ra thực tinh thảo, ta mặc dù so sánh lại ngươi cao bên trên một cảnh giới. Nhưng chết ở trong tay của ngươi cũng không tính là oan uổng, chỉ là Trần Hạo ngươi bây giờ không dùng đến ý, bởi vì ngươi chẳng mấy chốc sẽ trở nên sống không bằng chết. Trần Hạo lạnh lùng nói ra, ngươi chết, ta sống, đây mới là hiện thực, cho nên những chuyện khác tình liền không cần ngươi quan tâm, ngươi có thể thật tốt đi. Miệng mũi chảy máu mà Độc Phong cùng thiếu, Trần Hạo, ngươi phải nhớ kỹ, cười đến cuối cùng người, mới, chỉ có, cười đến tốt nhất, ngươi cho rằng giết ta là được. Ngươi cho rằng giết ta liền vạn sự đại cát, ta cho ngươi biết. Ở ngươi từ Trần gia đi ra một khắc kia, La Anh Khải liền đã vào Trần gia. Trần Hạo chân mày cau lại, Hoa Hạ ẩn long nhân ở, hắn đi cũng làm không là cái gì. Độc Phong cười quái dị, ngươi nghĩ rằng chúng ta không biết tình huống. Chúng ta nếu phóng xuất nữ thi dẫn đi Vương Lợi Quốc, cũng là bởi vì hắn cái kia sư điệt, căn bản liền không chịu nổi một kích. Trần Hạo tâm trong nháy mắt liền trầm xuống. Mà lúc này đã đến nỏ hết đà Độc Phong cuồng cười nói ra, Trần Hạo, ngươi là thiên tài, điểm này ta nhận đồng, thế nhưng ngươi chớ quên, ta là tà tu luyện là tà thuật, mà La Anh Khải thì là trí tà trí ác người, hắn có thể lý trực khí tráng cướp đoạt người khác tất cả, cũng có thể lẽ thẳng khí hùng xem người khác chết, cho nên hắn tu luyện tà thuật thiên phú không người có thể địch. Ngươi nghĩ rằng ta rất mạnh, La Anh Khải rất yếu. Ta cho ngươi biết, La Anh Khải thực lực bây giờ ở trên ta. Nếu không phải ta tham niệm thực tinh thảo, bây giờ tìm bên trên ngươi sẽ không phải là ta mà là hắn, đây là ta cùng hắn giao dịch, nữ nhân của ngươi tất cả thuộc về hắn, mà ngươi Trần Hạo thì thuộc về ta, chỉ là không nghĩ tới, ta vậy mà lại gây ở tại trong tay của ngươi. Nghe lời này một cái, Trần Hạo không khỏi thử nhãn sắp nước, tiếng hét giận dữ trung thân hình thoát một cái, như nhất nói lưu quang giống như sông về Trần gia trang viên. Mà lúc này đã thất khiếu chảy máu mà Độc Phong thì hai mắt vô thần mà cười như điên nói, không còn kịp rồi, Trần Hạo, nữ nhân của ngươi sẽ bị La Anh Khải ngược đãi mà chết, mà ngươi đem thương tiếc cả đời. Chương 122, khí thế minh ngông. Chạy đi chạy như điên Trần Hạo cái nào có tâm tình nghe Độc Phong lời nói nhảm, vô luận La Anh Khải là có hay không như Độc Phong nói trở nên cường lực như vậy, Trần Hạo đều nhất định muốn chạy về nhà đi, bởi vì từ lúc hắn sau khi tỉnh lại, liền chưa từng có giống như bây giờ lo nghĩ quá. Hắn biết, nếu như đổi thành người khác đi Trần gia, có thể tình huống còn có chuyển cơ, mà một khi Tiết Ngạo Hạm cùng Đoá Đoá rơi vào La Anh Khải trong tay, hậu quả đã không thể dùng bi thảm hai chữ này hình dung. Trong này có quá nhiều ân oán gút mắt, vô luận là Trần Hạo vẫn là Tiết Ngạo Hạm, ở La Anh Khải trong mắt của đều là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Mà một khi La Anh Khải thực sự giống như Độc Phong nói như vậy cường lực, hậu quả kia hầu như thiết tưởng không chịu nổi. Đoá Đoá nhỏ như vậy, khả ái như vậy, Tiết Ngạo Hạm xinh đẹp như vậy, đối với Trần Hạo khăng khăng một mực. Còn có hư nhược yêu nhu, hoàn toàn không hiểu rõ tình hình thực tế cha mẹ của, cái này vốn nên vĩnh viễn hạnh phúc cố sự, tại sao có thể làm cho La Anh Khải tên hôn đản này chung kết. Cho nên khi hắn chứng kiến Đoá Đoá con kia nhảy nhót hiệp bị đâm đầu vào kình phong thổi ngã ở trước ngực trong vạt áo lúc, Trần Hạo cuồng nộ hét dài một tiếng, vốn đã trí cực tốc độ lần nữa đề thăng, như nhất nói nhanh như tia chớp thoáng qua rồi biến mất. Mà lúc này Trần gia trong phòng khách, Tiết Ngạo Hạm cùng Yêu Nhu ôm Đoá Đoá đang vẻ mặt tức giận nhìn sofa chô ở vị trí. Trên mặt đất, Thất Linh bắt lạc mà té mấy người an ninh. Mặt chữ quốc sư điệt, con mắt thần mông lung mà bị La Anh Khải nắm lấy tóc xách giữa không trung. Chân của hắn trên mặt đất kéo, hiển nhiên đã gãy, mà hai cánh tay cũng đồng dạng vô lực rủ xuống. La Anh Khải vẻ mặt tà khí mà cười gằn, đột nhiên mạnh mẽ giơ tay lên, đùng đùng hai đòn siêu cấp bạn thai mạnh, chẳng những đem mặt chữ quốc sư chất khuôn mặt quất đến sưng lên, càng là liền răng đều bị đánh rớt. La Anh Khải trong giọng nói khó nén trong lòng đắc ý, hắn một bên mạnh mẽ rút ra mặt chữ quốc sư điện, nhất vừa cười gần nói, "Ừ, không phải truy ở ta phía sau kêu đánh tiếng kêu giết thời điểm rồi hả? Không phải ngươi cùng ta phách lối lúc?" Bị đánh nhãn thần mê ly mà mặt chữ quốc sư điện nhãn thần phẫn hận nhìn La Anh Khải, thiếu răng miệng nhất nô đứng lên, phốc, tiên huyết theo hàm răng văng La Anh Khải nửa bên mặt. La Anh Khải cuồng nộ, chợt một quyền đem mặt chữ quốc sư điện đánh ngã xuống đất. Sau đó chợt bay lên một cước, đem mặt chữ quốc sư điệt đá bay ra ngoài. Thẳng đến hắn phủ phù một tiếng đụng ở phòng khách phía ngoài xi măng cây trụ bên trên, xương cốt phát sinh vang rền tiếng sau đó, La Anh Khải mới, chỉ có, quay đầu bẻ bẻ cổ, ở cổ khớp xương rắc rung động trong tiếng, hắn mỉm cười, "Ừ, Trần Hạo thật đúng là thật là bản lãnh, dĩ nhiên lấy nhiều như vậy mỹ nữ." Tiết Ngạo Hạm che chở Đoá Đoá cùng hư nhược yêu nhu, nói ra, "La Anh Khải, ngươi muốn làm gì? Ta khuyên ngươi bây giờ đi nhanh lên. Nếu như các loại, chờ, Trần Hạo trở lại rồi, hắn là sẽ không bỏ qua ngươi." La Anh Khải nở nụ cười, hơn nữa cười liền cười đến không thể tự kiềm chế, chẳng những cười ngã nghiêng ngã ngửa, càng ở trong tiếng cười điên dại, ngồi ở trên ghế xạ lồng nhìn Tiết Ngạo Hạm yêu nhu cùng Đoá Đoá. Sau đó hắn từ trước ghế salon bàn trà trong hộp giấy rút ra khăn tay, vừa lau máu trên mặt tích, vừa đối với Tiết Ngạo Hạm nói ra, Trần Hạo không về được, hắn hội giống như con trùng thúi tựa như bị người nghiền nát. Trần Hạo nói cái gì đều tin Tiết Ngạo Hạm mặt đẹp xương lạnh mà nói ra, không có khả năng. La Anh Khải đắc ý nhe răng cười, ta phía trước vẫn không hiểu nổi, vì sao Trần Hạo cường đại như vậy, ta làm sao làm đều làm bất quá hắn, nhưng bây giờ. La Anh Khải lấy tay điểm cùng với chính mình ngực gằn giọng nói, ta lại sở hữu lực lượng càng mạnh. Tiết Ngạo Hạm lông mày dựng thẳng, có thể một bên yêu nhu lại ngăn cản nàng, ý bảo nàng không nên vọng động. Điều này làm cho Tiết Ngạo Hạm không khỏi đem đến rồi bên miệng lời nói nuốt xuống tới. Lúc này ngồi trên ghế salon La Anh Khải rót cho mình một ly thủy, uống được một nửa thời điểm, ngại thanh mãi khi Đoá Đoá khóc thút thít nhìn La Anh Khải nói ra, ngươi là đại phôi đản, các loại, chờ, Trần Hạo ca ca lúc trở lại, ta muốn làm cho hắn cùng ta nhảy nhót hiệp cùng nhau đả đảo ngươi. Ngồi trên ghế salon La Anh Khải nở nụ cười, sau đó hắn chợt đem còn có nửa chén ruộng được tưới nước cái chén té đi qua, đập ngay ở Tiết Ngạo Hạm cùng Yêu Nhu trong lúc đó, kề sát ở đóa đóa bên người trên mặt tường, cái này một cái liền chén trà mảnh nhỏ, mang thủy, chẳng những tiên các nàng ba người một thân, một khối trong đó mảnh nhỏ càng là phá vỡ đóa đóa lộ thai. Bị dọa phát sợ đóa đóa hoa một tiếng liền khóc lớn lên, Tiết Ngạo Hạm không khỏi lập tức đưa nàng ôm chặt, Yêu Nhu trong mắt lại dấy lên lửa giận. Ngồi ở trên ghế xạ lồng La Anh Khải nhìn ôm đóa đóa Tiết Ngạo Hạm, cười gần quơ quơ trên chân cái kia song lóe sáng dày ra, nói ra, Tiết Ngạo Hạm, ta biết, ngươi bây giờ còn đối với Trần Hạo ôm huyễn tưởng, thế nhưng cái kia vô dụng, đừng nói hắn không về được. Coi như hắn Trần Hạo thật sự có vận khí tốt trở lại rồi, ta cũng sẽ để hắn chết. Tiết Ngạo Hạm đôi mắt xinh đẹp phun lửa mà nhìn La Anh Khải, nói ra, đừng có nằm ngộng. Ngươi cho là ta đang nằm mơ. La Anh Khải cười gần vung tay lên, trên bàn trà cái chén cùng ấm trà, vèo một cái bay về phía các nàng, ngoại trừ suy yếu Yêu Nhu đỡ được vài cái bên ngoài, còn lại cái chén toàn bộ đụng phải trên tường, rơi nát bấy. Đúng lúc này, một chiếc hắc sắc xe Việt dã két một tiếng dừng ở trước cửa, xe còn không có dừng hẳn, Hoa Hạ Ẩn Long mặt chữ quốc liền đã từ trên xe bước xuống, dường như tựa như một trận gió vọt vào phòng khách. La Anh Khải quay mặt nhìn hắn, trong ánh mắt tràn đầy nhe răng cười. Mà mặt chữ quốc chỉ là dùng dư quang của khỏe mắt nhìn lướt qua thân thể quỷ dị vật mèo, ngã vào dưới cây cột mặt sư điệt, lập tức dưới chân đạp một cái, thân thể giống như da dây mũi tên nhọn một dạng xông về La Anh Khải, phẫn nộ quát, vô danh tiểu bối, cũng dám đả thương người, còn không thúc thủ chịu trói. La Anh Khải khỏe miệng quải thượng liễu một nụ cười lạnh lùng, dưới chân nhất câu đá một cái, một bên sofa, lập tức gào thét bay về phía sông về hắn mặt chữ quốc. Mặt chữ quốc nhướng mày, phất tay chính là một quyền. Thình thịch. Trong tiếng nổ, giữa không trung sofa bị một quyền đã bị đánh mảnh nhỏ. Không chờ bụi bầm lắng xuống, mặt chữ quốc thân hình liền đã vọt tới, thiết quyền dương lên, gầm lên trung hỗn loạn vạn quân lực, dường như cự chủ ý vậy đập về phía La Anh Khải. La Anh Khải không nhúc nhích. Điều này làm cho Hoa Hạ Ẩn Long mặt chữ quốc không khỏi hừ lạnh, bởi vì hắn ở Hoa Hạ Ẩn Long bên trong tuy là chưa nói tới cao thủ, nhưng ít ra cũng là tâm động kỳ tu chân giả, chân nguyên thúc dục, đâu chỉ lực đạo vạn quân. Ngược lại, theo mặt chữ quốc gầm lên, hắn thiết quyền đập về phía La Anh Khải mặt gò má. Nhưng vào lúc này, mặt chữ quốc đột nhiên cảm giác được mi tâm liên tục vượn. Sau đó, hắn kinh hãi phát hiện, khóe môi nhếch lên nhất tia cười lạnh mà La Anh Khải, dĩ nhiên một cánh tay liền cầm hắn thiết quyền. Không chỉ như thế, cầm mặt chữ quốc thiết quyền La Anh Khải càng là bay lên một cước, trực tiếp đạp phải mặt chữ quốc ngực, đem mặt chữ quốc toàn bộ đạp bay ra ngoài. Mặt chữ quốc không chung ngự lực, thân thể khẽ lật linh xảo rơi trên mặt đất, sau đó ánh mắt lạnh lẽo, tay bắt pháp quyết, trong miệng phẫn nộ quát, quát. Một thanh chỉ có dài hơn 2 tấc, ngân quang lóng lánh tiểu kiếm, lập tức từ trong ngực của hắn bay ra, sau đó dài ra theo gió, thiên địa kim thạch khí độ tùy theo rung lên, trở nên lớn ngân quang phi kiếm. Lập tức gào thét bắn về phía đứng ở bàn trà cạnh La Anh Khải. Có thể đứng ở bàn trà cạnh La Anh Khải chỉ là cười, làm màu bạc phi kiếm lâm thể lúc, thân thể của hắn nhoáng lên, mới vừa né qua phi kiếm sau đó, dĩ nhiên chợt tự tay, đem nhanh tật như phong phi kiếm nắm chặt trong tay. Mặt chữ quốc không khỏi cười nhạt, thầm vận pháp quyết. Bởi vì phi kiếm là do chân nguyên khu động, muốn phải bắt được đối phương phi kiếm, ngoại trừ tay mắt lanh lẹ bên ngoài, quan trọng nhất là còn muốn sở hữu tuyệt đối áp chế lực lượng. Bằng không chỉ cần nắm chặt phi kiếm sẽ thụ thương. Cho nên vừa thấy La Anh Khải dùng tay nắm chặt chính mình phi kiếm, mặt chữ quốc gầm lên một tiếng, chết đi cho ta. Sau đó ngân sắc phi kiếm lập tức kịch liệt chấn động, có thể lại căn bản là không có cách dây rủa ra La Anh Khải lòng bàn tay. Mặt chữ quốc trong lòng hoảng hốt. Nhưng vào lúc này, La Anh Khải nở nụ cười, nhẹ nhàng vung cánh tay lên một cái. Một đạo màu đen lưu quang, chẳng những trong nháy mắt liền bắn thủng mặt chữ quốc vai, càng làm cho đem cả người hắn mang ngã rầm trên mặt đất. U, tốt phi kiếm A. La Anh Khải nắm mặt chữ quốc phi kiếm, nhìn che chính mình cánh tay, tựa ở bên tường miệng lớn thở dốc mà mặt chữ quốc, cười gần nói, bất quá vẫn là yếu một chút. Mặt chữ quốc thì vẻ mặt khiếp sợ nhìn La Anh Khải nói ra, tâm động kỳ đỉnh phong. Phía trước thấy ngươi, mới bất quá mới vừa chúc cơ, ngươi làm sao có thể nhanh như vậy thì đạt đến trình độ như vậy. La Anh Khải cười nhạt, cái này muốn cảm tạ các ngươi à, nếu như không phải là các ngươi khiến cho ta không còn chỗ ẩn thân. Ta cũng sẽ không chạy trốn tới nữ công túc xá, nếu như không phải chạy trốn tới nữ công túc xá, ta lại làm sao có thể, trong một đêm thu 32 cái sử tử nguyên âm, tu vi bạo tăng đầu. Mặt chữ quốc hoảng sợ cả giận nói, La Anh Khải, người dĩ nhiên trong một đêm, giết chết 32 nữ nhân. La Anh Khải cười gần nói, cái này còn không phải là các ngươi làm cho. Bất quá bây giờ nhìn lên đến, ta thắng, ta La Anh Khải mới là người thắng cuối cùng. Vừa nói, La Anh Khải quay người lại. đem ánh mắt đặt ở bên tường trận mắt hốc mồm Tiết Ngạo Hạm trên người, phách lối cùng tiếu, nhìn thấy không? Đây chính là lực lượng. Tiết Ngạo Hạm, ta hiện tại cho ngươi một cơ hội, nếu như ngươi bây giờ ngoan ngoãn bỏ qua đến, đem ta giày ra liếm sạch, ta tạm tha quá ngươi. Tiết Ngạo Hạm mặt đẹp nén giận mà cả giận nói, La Ánh Khải, ngươi đừng có nằm mộng, ở trong mắt ta, ngươi bất quá là một không bằng heo chó hỗn đản mà thôi. Ta Tiết Ngạo Hạm cho dù chết, cũng sẽ không túi đầu trước ngươi. La Anh Khải nhe răng cười, được, thật cương liệt, ngươi đã chưa thấy quan tài chưa rơi lệ, ta đây cũng sẽ không khách khí. Vừa nói, La Anh Khải đưa hắn mang tới đại thùng ni lon đặt ở trên bàn trà, sau đó vung tay lên, toàn bộ thùng hơn nửa mặt san bằng mà tiêu diệt, lộ ra trong thùng tràn đầy mà dịch thể. Mà phun tung tóe đi ra dịch thể, vừa rơi xuống đến trên bàn trà lập tức lã chã vang mà dâng lên bọt màu trắng, mà phun tung tóe đến trên ghế salon dịch thể, thì lập tức toát ra khói xanh. Là axit đậm đặc. Dựa vào tường mà ngồi mặt chữ quốc nóng nảy, dùng răng đứng dậy nhằm phía La Anh Khải, có thể La Anh Khải lại cánh tay vừa khua múa, dùng hắn phi kiếm vừa mặt chữ quốc cả người đóng vào trên vách tường. Sau đó La Anh Khải nhìn đứng ở tường trong góc Tiết Ngạo Hạm yêu nhu đoá đoá ba người, nhanh cười nói ra, "Ừ, Bắc Hải Hoa Thúy Hoa Khôi, Tiết gia Thiên Kim đại tiểu thư Tiết Ngạo Hạm, không biết tên lại đẹp không kém chút nào cốt cảm mỹ nhân, còn có một cái cao cấp nhất mỹ nữ phôi, tấm tắc, các ngươi cho là ta hội giết chết các ngươi." Sau đó xong hết mọi chuyện. Nam mơ. La Anh Khải cười gần nói, ta muốn cho các ngươi sống không bằng chết, ta muốn cho các ngươi thương tiếc cả đời, ngẫm lại xem, cái này trên thế giới, còn có cái gì so với ba cái lúc đầu thiên tiểu bách mỹ đại mỹ nhân, lại biến thành ba cái khủng bố kinh người người quái dị, càng làm cho người ta kích thích. La Anh Khải. Tiết Ngạo Hạm nước mắt lan xuống, nàng quát, ngươi muốn giết ta, muốn bị hủy ta đều có thể, ta cầu ngươi thả qua đoá đoá, nàng con nhỏ. Ngươi tại sao có thể liền nàng không buông tha? Đoá đoá khóc, ôm Tiết Ngạo Hạm chân, hoảng sợ nhìn La Anh Khải. Mà lúc này, La Anh Khải nở nụ cười, hắn cho đã mắt đắc ý dữ tợn nói, Tiết Ngạo Hạm, ngươi cho là ngươi cầu xin tha thứ sẽ hữu dụng. Ta cho ngươi biết, ta hiện tại huyền công vô địch, phiên thủ vi vân phúc thủ vi vũ. Muốn tiền, muốn mỹ nữ đều dễ như trở bàn tay. Sở lấy các ngươi, chết hết cho ta. Vừa nói, La Anh Khải cánh tay vung lên, tràn đầy một thùng mà axit đậm đặc tạt tới. Trên không trung kết thành một đạo thủy mạc. Bị phi kiếm đóng vào trên tường mặt chữ quốc, không khỏi thử nhãn sắp nứt mà thầm nghĩ, xong. Bởi vì hắn rất rõ ràng, những thứ này axit đậm đặc một ngày tạt vào Tiết Ngạo Hạm đoá đoá cùng yêu nhu trên người, vật sở hữu tiếp xúc được toan dịch ra thịt bắp thịt đều sẽ trong nháy mắt thối rữa, còn có thể bộ lông bốc ra, tạo thành không thể chữa trị thương tích, chỉ sợ liền tính là không chết, cũng đều sẽ biến thành diện mục khả tăng xấu xí yêu quái. Mà lúc này, mắt nhìn lấy một mảng lớn trắng xóa bát sái qua đây toan dịch, đoá đoá gấp đến độ khóc lớn nói, Trần Hạo ca ca, nhanh tới cứu ta. Đứng ở một bên Tiết Ngạo Hạm cùng yêu nhu, càng là không hẹn mà cùng ôm đoá đoá. Yêu nhu cho đã mắt cảm kích nhìn Tiết Ngạo Hạm. Che chở đoá đoá Tiết Ngạo Hạm thì cho đã mắt tức giận nhìn La Anh Khải, cắn răng nói, xuất sinh. Mà trông lấy toan dịch hình thành thủy mạc tạt hướng các nàng La Anh Khải thì đắc ý cười quái dị. Nhưng vào lúc này, trong phòng khách tất cả mọi người cảm thấy thân thể trầm xuống. Một dường như đại hải một dạng mà khí thế mênh mông ầm ầm áp đi qua. Sau đó, phòng khách đại môn ầm ầm vỡ vụn. Một đạo thân hình dường như nhanh như tia chớp vậy mau lẹ không ai bằng mà hiện lên. Tiết Ngạo Hạm ngây dại. Một cái vĩ nạn mà bối ảnh đột nhiên xuất hiện ở tại trước mắt của nàng. Là Trần Hạo. Chương 123, Kỳ Lân huyết mạch. Hầu như liền ở Tiết Ngạo Hạm trong đầu tư duy chợt lóe trong nháy mắt. Đứng ở các nàng trước người Trần Hạo một cánh tay vung lên, dường như ngăn màn che một dạng. Đem bát sái tới được toan dịch trong nháy mắt đẩy đến một bên. Soạt. Toan dịch buông tuồng góc nhà lập tức ở làm người ta mau cốt kinh người lả tả trong tiếng nổi lên khói xanh, lan lộn nhũ bạch sắc phao phao toan dịch, hầu như trong nháy mắt đã đem tivi cùng tường xây làm bình phong ở cổng tường, an mòn rối tinh rối mù. Hắc hắc, hắc hắc. Đứng tại đối diện La Anh Khải, nhìn đột nhiên xuất hiện Trần Hạo nở nụ cười đứng lên. Mà đứng ở Trần Hạo sau lưng Tiết Ngạo Hạm, trong mắt nước mắt cũng không nhịn được nữa, Trần Hạo Yêu Nhu càng là cho đã mắt hưng phấn mà nhìn Trần Hạo bối ảnh, trong lòng yên lặng nói, người rốt cuộc đã tới. Mà đoá đoá thì hoa được một tiếng khóc lớn ôm lấy Trần Hạo bắp đùi, khóc ròng nói, Trần Hạo ca ca, ngươi đi đâu, đoá đoá cho rằng sẽ không còn được gặp lại ngươi. Tinh thuần chân nguyên bắt trước như thực chất một dạng đem không khí chung quanh vặn vẹo Trần Hạo nghiêng đầu, đem trong lòng còn kia xanh châu chấu đưa cho đoá đoá, Nhu nói rằng, đừng sợ, Trần Hạo ca ca cùng nhảy nhót hiệp đều ở đây. Tiếp nhận xanh châu chấu đoá đoá cho đã mắt nước mắt mà khóc lớn đứng lên. Mà lúc này đứng tại đối diện La Anh Khải, trên người hắc khí lại phóng lên cao, hắn nhìn đang cúi đầu xem đoá đoá mà Trần Hạo cười gần nói, Trần Hạo, không nghĩ tới, ngươi dĩ nhiên có thể còn sống trở về, chẳng qua như vậy cũng tránh hảo có thể cho ta tự tay giết ngươi. Ngươi có bản lĩnh đó sao? Trần Hạo cũng không ngẩng đầu lên nói. La Anh Khải cùng thiếu, chẳng những hắc khí phóng lên cao, trước người càng là hiện lên một bả đen như mực phi kiếm. Thình thịch. La Anh Khải nhất nắm chặt đen như mực mà phi kiếm, gan giọng nói, Trần Hạo, Liên Hoa Hạ Ẩn Long hai người cao thủ đều đã bị ta đánh cho tàn phế, bây giờ ta, muốn giết ngươi, quả thực dễ dàng. Vừa nói, La Anh Khải trong mắt bạo khởi một bệnh trạng đắc ý, một cái trong tay chuôi này đen như mực phi kiếm, đâm về phía Trần Hạo. Chẳng những động tác như tật phong vậy mau lẹ, cái kia gào thét cương phong càng mang theo sát ý vô biên. Làm cho một bên yêu nhu không khỏi cả kinh kêu lên, cẩn thận. Mà bị đinh ở trên tường mặt chữ quốc thì kinh hô, chạy. Mà lúc này, Trần Hạo quay đầu lạnh nhạt nhìn La Anh Khải liếc mắt. Ầm. Một bàng bạc địa khí tức trong nháy mắt ngưng tụ, ầm ầm trùng kích ở đang xông tới La Anh Khải trên người. Ken két. La Anh Khải sắc mặt cuồng biến, cả người hướng về sau liền lùi lại, chẳng những thân hình chật vật, thậm chí liền đất dưới chân cục gạch cũng đã bị đập nát. Trong phòng khách trong nháy mắt lặng ngắt như tờ. Mạnh mẽ. Quá mạnh mẽ. Mạnh mẽ đến đáng sợ. Mạnh đến nỗi bất khả tư nghị. Cho nên có người đều lặng lặng nhìn đứng ở nơi đó Trần Hạo. Lúc này đứng tại chỗ Trần Hạo bên người, tràn đầy cường đại không ai bằng địa khí tức, chẳng những quần áo cùng tóc không gió mà bay mà phiêu dật, thậm chí liền bên người không gian, cũng bị cái kia cường đại dị thường khí tức sợ vặn mèo. Điều này sao có thể? Bị chính mình phi kiếm đinh ở trên tường Hoa Hạ Ẩn Long mặt chữ quốc, trận mắt há hốc mồm mà nhìn Trần Hạo. Trước đó hắn tự nhận đối với Trần Hạo thực lực hiểu rất rõ, chẳng những đã từng cuồng ngạo nói nếu như gặp phải cùng hắn tu vi không sai biệt lắm độc phong, Trần Hạo cùng hắn sư điệt đều không có sức đánh trả, càng đã từng vỗ bộ ngực nói qua, nếu như Trần Hạo có thể gia nhập vào Hoa Hạ Ẩn Long, như vậy hắn sẽ bang Trần Hạo làm nhất võ thuật. Thật không nghĩ đến, lúc này Trần Hạo chỉ là nhìn đã đạt được tâm động kỳ tột cùng La Anh Khải liếc mắt, để La Anh Khải đứng không vững. Lẽ nào Trần Hạo đã mở ra thần thức? Không đúng. Không thể nào là như vậy. Trần Hạo coi như là kỳ tài ngút trời cũng không khả năng ở trong thời gian ngắn như vậy, đạt được linh tịch kỳ trở lên tu vi. Liên ở mặt chữ quốc nghĩ như vậy thời điểm, hắn trong lúc bất chợt ngây ngẩn cả người, nhãn thần trực câu câu nhìn Trần Hạo, kinh hô, yêu thú huyết mạch. Mà lúc này liền lùi mấy bước, đạp hỏng mấy khối gạch La Anh Khải mới, chỉ có, đặt chân vững vàng bước. Có thể chỉ là nhất cùng Trần Hạo nhãn thần tướng đúng hắn lập tức hoảng sợ phát hiện, nhìn hắn Trần Hạo, bên trái cái kia con mắt dĩ nhiên là màu nâu nhạt nhãn nhân, mà đồng tử, thì biến thành vừa mảnh vừa dài đạm kim sắc, như cao cao tại thượng coi rẻ con kiến hôi thượng cổ hồng hoang cự thú một dạng. Làm người ta sợ run lên. La Anh Khải cho đã mắt kinh hãi dương lên trong tay phi kiếm, đen như mực phi kiếm lập tức hưu một tiếng đánh về phía Trần Hạo. Khả năng liền làm chuôi này đen như mực phi kiếm gần đâm vào Trần Hạo lồng ngực thời điểm, càng thêm làm bọn hắn khiếp sợ một màn xuất hiện. Trần Hạo cũng chỉ là bàn tay vung lên, chuôi này hỗn loạn tàn bạo sát ý đen nhánh phi kiếm, lập tức bị đánh bay ra ngoài, tốc độ kia, dĩ nhiên so với nó nhằm phía Trần Hạo tốc độ còn nhanh hơn, hầu như trong thời gian ngắn liền chạm vào bê tông trong vách tường. Chỉ ở trên mặt tường lưu lại một đen nhánh chỗ trống. Đúng rồi. Nhất định là yêu thú huyết mạch. Bị chính mình phi kiếm đinh ở trên vách tường mặt chữ quốc mắt sáng rực lên. Phải biết, làm Hoa Hạ Ẩn Long một phần tử. Tuy là tu vi của hắn không đủ mạnh hãn, nhưng có rất nhiều cơ hội đọc các loại các dạng hồ sơ. Cho nên một ít thường nhân vĩnh viễn không cách nào biết bí mật, hắn đều biết rõ rõ ràng ràng. Nói thí dụ như, giống như Trần Hạo như vậy thân thể xuất hiện dị biến về sau, biến được cường đại dị thường tình huống. Chính là điển hình yêu thú huyết mạch thức tỉnh. Mặc dù sẽ không khiến người biến thành yêu thú, nhưng là lại sở hữu yêu thú lực lượng. Mà người như vậy, thông thường chẳng những thiên phú tuyệt hảo, hơn nữa đang thức tỉnh yêu thú huyết mạch sau đó, càng sẽ trở nên vô cùng cường đại. Hơn nữa người như vậy, không chỉ có xuất hiện ở trong truyền thuyết, thậm chí ở Hoa Hạ Ẩn Long bên trong cũng có. Đó chính là Hoa Hạ Ẩn Long phụ trách Tây Bắc địa khu an toàn khu vực người phụ trách, hắn đánh thức yêu thú huyết mạch là thời kỳ trung cổ cường lang, hiện tại chẳng những đã tu vi kinh thiên, càng trở thành Hoa Hạ Ẩn Long ngũ đại cao thủ một trong. Nếu như Trần Hạo đánh thức yêu thú huyết mạch, dùng dạng là thời kỳ trung cổ yêu thú huyết mạch, hoặc là cho dù là cận cổ thời kỳ yêu thú huyết mạch, cái kia Trần Hạo thành tựu tương lai chỉ sợ hoàn toàn không phải hắn có thể đủ tưởng tượng. Mà lúc này, một cái tát đã đem La Anh Khải phi kiếm tát bay Trần Hạo, đồng dạng cảm giác dị thường chấn động. Bởi vì phiến phi La Anh Khải phi kiếm, cũng không phải là hắn có ý định làm, mà là bởi vì làm phi kiếm phi lúc tới, trong đầu của hắn tiềm thức dường như bản năng một dạng mà liền ở nói cho hắn biết hẳn là làm như vậy. Hắn làm. Hiệu quả kinh người. Không chỉ như thế, lúc này dâng trào với thân thể của hắn chung quanh mạnh mẽ đại khí hơi thở càng là lệnh đáy lòng của hắn, mơ hồ có loại có thể miểu sát hết thể cảm giác mạnh mẽ. Trần Hạo còn nhớ rõ, hắn lúc đó vạn phần lo lắng hướng trong nhà đổi thời điểm, toàn lực bùng nổ khí hải, chẳng những dẫn động 5 cái thuộc tính tinh khiết khí toàn, đồng thời càng đem chìm ở khí hải trình độ cái kia sợi kỳ lân huyết dẫn động, nó chẳng những du biến 5 cái khí toàn cùng siêu cấp khí hải, hiện tại càng hóa thành không gì sánh nổi khí tức bao phủ ở xung quanh hắn. Cái này nhưng hắn không thể không thầm than thượng cổ hồng hoang thời kỳ, ứng với thiên đạo mà thành thần thú kỳ lân, hoàn toàn chính xác cường đại đến kinh người, chỉ là ít như vậy một tia, dĩ nhiên có thể chuyển hóa thành sức mạnh to lớn như vậy. Đúng lúc này, tựa hồ đã tỉnh hồn lại La Ánh Khải, xoay người bỏ chạy, màu đen khí tức trong nháy mắt phun trào mà ra, chẳng những đem mặt đất đập nát, càng đưa hắn trốn tốc độ chạy thêm sắp tới giống như một trận khói đen. Mà lúc này, Trần Hạo bên môi thì hiện lên một đạo lạnh lùng tiêu ý. Sau đó ở tất cả mọi người kinh hãi bên trong, Trần Hạo thân hình lóe lên, trong nháy mắt tiêu thất, sau đó hắn xuất hiện ở phá toái phòng khách bên cạnh. Chỉ một quyền, đã đem đầy người hắc khí chuẩn bị thoát đi La Ánh Khải, đánh bay bổng lên, dường như bao cắt một dạng đông được một tiếng, đụng phải trên tường. Sau đó không chờ rơi xuống đất La Ánh Khải đứng vững, thân hình như điện Trần Hạo đã giàn tới, bàn tay to thỉnh thịch một tiếng nắm chặt La Ánh Khải đầu. La Ánh Khải hét lớn một tiếng, trôi này đã bắn tới bên trong vách tường đen nhánh phi kiếm. Lại bay trở về, còn không chờ nó bay đến Trần Hạo bên người, Trần Hạo vung tay lên đã đem cái kia đem phi kiếm nắm chặt trong tay, nhẹ nhàng sờ. Phun một tiếng, phi kiếm lên tiếng trả lời mà đức. La Anh Khải theo hói ra huyết, mà lúc này thấy hình thức không ổn, bị Trần Hạo bắt được trong tay La Anh Khải hét lớn, Trần Hạo, đừng giết ta. Ta từ nhỏ đã nhận thức ngươi, ta là nhìn ngươi lớn lên, chúng ta có thể làm bạn, đừng giết ta, ta không cùng ngươi cạnh tranh tiết ngạo hạm, Bắc Hải dược nghiệp ta cũng không cần. Trần Hạo mặt không thay đổi đứng ở bên người của hắn, lắc đầu nói, những lý do này không đủ. La Anh Khải nóng nảy, sợ đến tiểu trong quần, hắn vội la lên, Trần Hạo, chỉ cần ngươi không giết ta, ta làm việc cho ngươi, không, ta cho ngươi miễn phí làm việc, ta cho ngươi làm nô tài, ngươi để cho ta làm cái gì cũng được. Trần Hạo lạnh lùng nói, ta đã cho ngươi rất nhiều lần cơ hội, có thể ngươi lại một lần cũng không có nắm chắc ở. Phía sau tính kế ta, không quan hệ, ta cho ngươi cơ hội, nỗ lực giết ta, cũng không quan hệ. Ta đồng dạng cho người cơ hội. Có thể ngươi La Anh Khải hiện tại chẳng những nỗ lực nhúng chàm nữ nhân của ta, thậm chí liền đoá đoá hải tử như vậy đều không buông tha. Ngươi cảm thấy ta còn sẽ cho ngươi cơ hội. Trần Hạo, Hạo ca, ta van cầu ngươi, đừng giết ta sẽ đổi. Đã dọa đái ra La Anh Khải cầu xin tha thứ. Trần Hạo lạnh giọng cả giận nói, quá muộn. Hầu như cùng ngày cùng, Trần Hạo dậm chân một cái, Tiết Ngạo Hạm yêu nhu cùng đoá đoá các nàng trước người sofa lập tức bay lên trời. Mà khi bay lên trời sofa vừa vặn ngăn trở tầm mắt của các nàng lúc, Trần Hạo cánh tay vừa dùng lực, phốc. Cuồng bạo chân nguyên dưới sự xung kích, La Anh Khải đầu dường như từ mái nhà rơi xuống đất dừa hấu một dạng nổ lên. Phù phù. Thi thể ngã xuống đất. Bay lên cắt phát rơi xuống, Trần Hạo cánh tay vung lên, ghế salon kia lập tức đem La Anh Khải thi thể ngăn trở. Mà lúc này nước mắt dâng mà Tiết Ngạo Hạm cùng đoá đoá vọt tới, nhất là Tiết Ngạo Hạm, nàng trong mắt chứa nhiệt lệ đánh giá Trần Hạo một lúc sau. Một tay lấy Trần Hạo ôm vào trong lòng. Nàng nước nở mà khóc, cái kia trong suốt mà nước mắt tí tách đi xuống đất rơi, lại một câu đầy đủ đều không nói được. Mà đoá đoá cái này vật nhỏ, thì sợ hãi, càng là ôm Trần Hạo bắp đùi càng là nước nở không ngừng. Bị hai người bọn họ như vậy nháo trò, Trần Hạo mũi không khỏi cũng có chút chua xót. Mà đúng lúc này, còn treo trên tường mặt chữ quốc, thì hét lớn, Trần Hạo, nhanh cứu ta. Điều này làm cho Trần Hạo chỉ có thể ly khai Tiết Ngạo Hạm ôm ấp hoài bão, đối nàng nói ra. Hiểu Hạm, đừng khóc, ngươi trước mang đoá đoá lên lầu, hiện tại tất cả đều đi qua, có chuyện gì, chờ ta cứu con người toàn vẹn sau đó đang nói. Tiết Ngạo Hạm lau một cái nước mắt, gật đầu ôm lấy đoá đoá xoay người lên lầu. Hết sức yếu ớt mà yêu nhu thì đã đi tới, đối với Trần Hạo nói ra, có cần hay không ta giúp một tay. Trần Hạo lắc đầu, đem toàn thân chân nguyên tản đi ra ngoài, phát hiện nằm dưới đất bảo an dĩ nhiên toàn bộ không chết, cũng chỉ là bị La Anh Khải dùng cùng loại tiệt mạch thủ đoạn đánh xỉu. Nếu như vậy, cứu bọn họ đến lúc đó không nhất thời vội vã. Hơn nữa trên thực tế, bị thương nặng nhất cũng không phải treo trên vách tường mặt chữ quốc, mà là nằm dưới cây cột chính hắn sư điện, hắn lúc này đã khí tuyệt bỏ mình. Nhưng Trần Hạo vẫn như cũ dùng vô ảnh châm thủ pháp ném ra mấy cây châm, đi kích thích hắn tâm mạch, bởi vì về mặt thời gian để suy đoán, hắn tử vong thời gian cũng không dài lắm, nếu như vậy, chỉ cần đủ đem hắn tâm mạch kích hoạt, có thể còn có nhất tuyến sinh cơ. Trần Hạo sau đó cất bước đi tới mặt chữ quốc trước người. Tự tay đã đem chuôi này đưa hắn đinh ở trên tường phi kiếm nổ xuống. Từ trên tường rớt xuống mặt chữ quốc trước ngực đại lượng tiên huyết tuôn ra, lập tức than ngã ở trên mặt đất, tuy là sắc mặt trắng bệnh, lại thần tình hưng phấn mà nhìn Trần Hạo nói ra, "Trần Hạo, ngươi tỉnh lại cái gì yêu thú huyết mạch? Thật cương đại, là đạt tới thời kỳ trung cổ yêu thú sao? Thấy Trần Hạo không để ý tới hắn, hắn tiếp tục hưng phấn mà nói ra, coi như không có đạt được thời kỳ trung cổ cũng không quan hệ, coi như là cận cổ thời kỳ yêu thú huyết mạch, ta hiện tại cũng có thể bảo đảm ngươi khẳng định có thể gia nhập vào Hoa Hạ Ẩn Long. Trần Hạo ngăn trên người hắn mang máu mặc áo, cau mày nói, không muốn chết, liền im lặng. Mặt chữ quốc thì miệng đầy bọt máu cười to nói, không sao, chắc chắn năm sau, làm tên của ngươi vang vọng cái này cái thế giới, tất cả mọi người sẽ biết, như ngươi vậy thiên tài là ta Vương Lợi Quốc phát hiện. Trần Hạo trong tay nhoáng lên, lấy ra một bả tinh quang bắn ra bốn phía đao giải phẫu, nhìn mặt chữ quốc chỉnh trọng nói, bên trái của ngươi phổi đã bị lợi nhận hoa hỏng, ta hiện tại muốn đem nó cắt bỏ, ở ta làm xong tất cả phía trước, ngươi không muốn đem bảo vệ thân thể chân nguyên tản ra, bởi vì nếu như ngươi làm như vậy nói, nhất định phải chết. Mặt chữ quốc cười đến nước mắt đều chảy ra, ta sư chất đều đã chết, lẽ nào ngươi nghĩ rằng ta biết sợ? Chương 124, đại diễn thần châm. Mặt chữ quốc khóc khóc cười cười, nhưng sắc mặt của hắn lại càng ngày càng tái nhợt. Hắn đến từ chính Hoa Hạ Ẩn Long an toàn bộ môn, trong ngày thường không thiếu được cùng những thứ kia tà tu tranh đấu, nói không bị quá tổn thương khẳng định là không có khả năng, nhưng giống bây giờ thương nặng như vậy, lại là lần đầu tiên. Trần Hạo thần tình trịnh trọng, không giống giả bộ. Điều này làm cho toàn bằng mượn chân nguyên chống đỡ mặt chữ quốc, ở sau khi khóc cũng không khỏi trở nên khẩn trương đứng lên. Mà lúc này, Trần Hạo mắt cũng đã khôi phục bình thường, trong tay đao chuyển hướng, ở mặt chữ quốc trước ngực cắt một đạo đều nhịp lưỡi dao. Bên trái phổi đích thực lá phổi đã bị cắn nát, vai cũng đã nứt ra, nếu như không phải có xương ngực chống đỡ, hắn là không có khả năng treo trên tường lâu như vậy. Hiện tại mặc dù có chân nguyên chống đỡ người cứu mạng, nhưng theo huyết lưu được càng ngày càng nhiều, mặt chữ quốc khí tức cũng trở nên càng ngày càng yếu. Cái này rất phiền phức. Nếu như là bình thường giải phẫu, Trần Hạo đại khái có thể đem mặt chữ quốc gây tê, sau đó đưa hắn thả đến trên bàn mổ chậm rãi làm, nhưng tình huống hiện tại lại không phải như vậy. Bởi vì bên trái của hắn phổi đã phế đi, cùng yêu nhu phía trước trong lúc này duệ khí vết cắt là hoàn toàn khác nhau, cho nên coi như là Trần Hạo muốn dùng chính mình tế nị châm pháp đi giúp hắn vá, cũng là không có khả năng. Hơn nữa, ở toàn bộ bên trái phổi cắt bỏ trong quá trình, mặt chữ quốc không thể hôn mê, không thể ngủ say, bởi vì một ngày đã không có chân nguyên chống đỡ, đã bể mảnh vỡ bộ phận phổi tổ chức, hội tiến nhập nộ, không chỉ như thế, nếu dẫn phát xuất huyết nhiều, vậy thực sự không cứu. Cho nên Trần Hạo câu được câu không cùng mặt chữ quốc trò chuyện, mà yêu nhu thì ở một bên, tay cầm khăn mặt, ngồi chồm hổm ở một bên, xem ra giống như là muốn bang Trần Hạo lau mồ hôi. Nhưng trên thực tế, hiện tại đã trúc cơ bước chân vào tu chân giả hàng ngũ Trần Hạo chắc là sẽ không xuất mồ hôi. Cho nên từ từ, yêu nhu ánh mắt đã bị Trần Hạo tinh diệu tay thuật hấp dẫn. Làm quanh năm du tẩu ở hắc ám trong nàng không sợ huyết, cũng căn bản không sợ những thứ kia cắt đi lá phổi, cũng không biết vì sao. Khi nàng nghĩ đến mình cũng đã từng nằm ở trên bàn mổ, lột sạch quần áo, bị Trần Hạo tay lật tới lật lui, dường như bị tu bổ bút bê vải một dạng lúc. Đáy lòng của nàng dĩ nhiên mơ hồ hội mọc lên một có chút hưng phấn mà ý xấu hổ. Điều này làm cho nàng nhìn Trần Hạo ánh mắt, không khỏi thay đổi kỳ quái. Mà lúc này, Trần Hạo cho mặt chữ quốc làm giải phẫu đã tới kết thúc rồi, khâu lại tốt vết thương, lợi dụng chân nguyên bang mặt chữ quốc đem vai đoạn này xương cốt tiếp hảo. Đại công cáo thành Trần Hạo đứng dậy đứng lên. Mà lúc này đây, Trần Hạo lại liếc mắt liền nhìn thấy, Trần Mẫu Triệu Hiểu Quân đi ra phố thời điểm ngồi xe lái về. Lúc này bên trong phòng khách một mảnh hỗn độn, Trần Hạo không khỏi nhìn một cái yêu nhu, ý bảo nói, ngăn chặn nàng, đừng để cho nàng đi vào. Yêu nhu lập tức đứng dậy, bởi vì thân thể tương đối hư, cái này một cái bỗng nhiên đứng dậy, không khỏi hơi trao đảo một cái, Trần Hạo tiện tay lấy nàng một bả, không muốn đang nâng ở mông của nàng cánh hoa bên trên. Cái kia hơi có thịt đích khuynh hướng cảm xúc lệnh Trần Hạo thoáng cảm thấy có chút thất vọng. Thật không nghĩ đến chính là, yêu nhu lại khó được mặt đỏ lên, cất bước đi ra ngoài. Hoàn thành giải phẫu, Trần Hạo thuận tay bang mặt chữ quốc lên chút cầm máu linh dược, sau đó đâm mấy châm, làm cho hắn sự trao đổi chất cùng huyết dịch tuần hoàn bảo hiểm tất cả cầm ở một cái khá cao trình độ, bởi vì cái này dạng có thể cho hắn bảo trì thanh tỉnh. Phương diện này, Trần Hạo có cùng với chính mình ý tưởng, dù sao Trần gia hiện tại xảy ra chuyện lớn như vậy tình. Độc Phong chết rồi, La Anh Khải chết rồi, những an ninh kia vấn đề tuy là không lớn, nhưng dù sao vẫn là phải xử lý một cái, huống chi La Anh Khải thi thể vẫn còn ở Trần gia. Dùng hóa thi phân hóa điệu tuy là đã đơn giản lại sạch sẽ, nhưng làm như vậy, ngược lại là có vẻ Trần Hạo có chút không đủ quang minh chính đại. Cho nên mặt chữ quốc bảo trì thanh tỉnh cũng rất có cần phải. Bởi vì nếu như xử lý phương diện này sự tình, hắn khẳng định càng thêm thuận buồm xuôi gió. Như vậy chẳng những hội giảm rất nhiều phiền phức, cũng có thể làm cho Trần gia phụ mẫu cùng người nhà họ tiết an tâm. cho nên Trần Hạo dĩ nhiên là đem ý tưởng cùng mặt chữ quốc nói. Mặt chữ quốc lập tức gật đầu đồng ý. Bởi vì vốn là hắn mang theo sư điệt đến Bắc Hải, chính là vì đuổi bắt Độc Phong, lúc này vừa nghe tội ác tẩy trời Độc Phong cùng La Anh Khải giống nhau, đều đã bị Trần Hạo giết chết, cái này giải quyết tốt công tác hắn làm tự nhiên không có vấn đề. Chỉ là vừa thấy được nằm trên mặt đất sinh cơ chấm dứt sư phụ chất, hắn cũng không khỏi được bi thương từ trong lòng đến, một tấm suy yếu tái nhợt mặt mũi, lao lệ tung hành. Thấy Trần Hạo cũng không khỏi theo lòng chua xót. Dù sao mặt chữ quốc sư điệt người không xấu, chỉ là điên điểm, vẫn thích giả vờ cun. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút, hắn làm Hoa Hạ ẩn lòng một phần tử, yêu quốc yêu dân, tự thân lại là tu chân giả, coi như điên điểm, cũng là có thể. Còn như yêu giả vờ cun chuyện này tình, người nào không phải như vậy, vô luận nam nữ lao hấu, vô luận tuổi tác lớn nhỏ, có mấy người bằng lòng túi đầu thừa nhận mình so với người khác kinh sợ. Húng chi bất kể nói thế nào hắn cũng là vì bảo hộ Trần gia mới đưa mệnh, cho nên từ bất luận cái gì góc độ đi lên nói, Trần Hạo đều có cần phải vì hắn tẫn một phần tâm lực. Cho nên Trần Hạo một cách tự nhiên đứng ở mặt chữ quốc sư điệt bên cạnh, đối với thân thể hắn tiến hành kiểm tra. Nhưng theo kiểm tra thâm nhập, Trần Hạo không khỏi cau mày. Trên thực tế làm Trần Hạo trở lại Trần gia thời điểm, hắn sinh cơ liền đã tuyệt, Trần Hạo tuy là dùng vô ảnh châm thủ pháp tới kích thích hắn tâm mạch, nhưng cho tới bây giờ vẫn như cũ không phản ứng chút nào. Nếu như đổi thành một dạng bác sĩ, nói vậy sớm đã bỏ đi. Nhưng Trần Hạo bất đồng, hắn là tiên y, hắn đã từng tiếp xúc qua bệnh nhân, khó có thể đếm hết. Hơn nữa ở y học lĩnh vực này, hầu hết thời gian, kinh nghiệm cũng không có nghĩa là tất cả, thường thường kỳ tích liền phát sinh ở trong lúc lơ đảng. Hắn mới, chỉ có, 20 tuổi à, cả ngày theo ta chạy khắp nơi, đến bây giờ, hắn liền một lần yêu đương cũng không có nói qua. Nhìn nằm dưới đất sư điệt, mặt chữ quốc lão lệ tung hành. Nhưng hắn hiện tại liền chết như vậy, là ta không có chiếu cố tốt hắn, ta còn mặt mũi nào về sư môn. Trần Hạo cao mày nói, không muốn về sư môn liền cút xa một chút, đừng ở chỗ này vướng bận. Đang khóc ròng ròng mặt chữ quốc vừa nghe, ánh mắt ngay lập tức sẽ trợn tròn, toàn thân cao thấp cận tồn không nhiều chân nguyên lập tức phóng thích ra ngoài, từ hắn sư điệt trên người phất qua, sau đó, nước mắt của hắn lại chảy xuống dưới, khóc giống như một cái bị mất yêu mến nhất đồ chơi hải tử. Hắn đã chết, là ta hại hắn nha. Nếu như ta không phải ta hảo đại hỷ công, vừa nghe phát hiện nữ thi rồi rời đi, hắn làm sao lại chết? Trần Hạo cao mày, số tuổi lớn như vậy các lao ra, khóc khóc để cho người phiền lòng, chẳng qua suy nghĩ đến tâm tình của hắn cùng quan hệ giữa bọn họ, tuy là lòng có không vui, nhưng Trần Hạo vẫn là nhịn xuống. Dù sao bây giờ nhìn, đến cùng có thể hay không để cho cái này yêu mến khoác lác thanh niên nhân sống sót mới là then chốt. Theo kiểm tra tiến thêm một bước thâm nhập, tình huống cũng biến thành càng ngày càng ác liệt. Về sinh lý phản xạ, cùng bệnh lý ở trên phản xạ trên cơ bản đều đã tiêu thất, bất luận là giác mạc phản xạ cùng hai đầu cơ bắp phản xạ trên cơ bản cũng không có. Nhưng lúc này Trần Hạo lại đem nhất căn ngân châm đâm về phía mặt chữ quốc sư chất đỉnh đầu, lập tức không khỏi hai mắt tỏa sáng. Bởi vì trong nháy mắt này, Trần Hạo dĩ nhiên phát hiện, ở màng não dưới sự kích thích, thanh niên nhân dĩ nhiên như trước còn có yếu ớt phản ứng thần kinh, tuy là rất nhỏ, hơi chút nhất không chú ý sẽ bỏ qua. Nhưng nếu đã bị Trần Hạo phát hiện, cái kia dĩ nhiên là sẽ sáng tạo kỳ tích. Mà muốn cứu sống hắn, trọng yếu nhất, cũng là đệ nhất bộ, chính là muốn trước hồi phục nhịp tim của hắn. Nếu như đổi thành trước đây, muốn làm đến bước này rất khó, bởi vì ngoại trừ trên cơ bản trái tim kìm bên ngoài, căn bản cũng không có biện pháp tốt hơn, nhưng bây giờ lại bất đồng, Trần Hạo đã bước vào người tu chân hàng ngũ. Chân nguyên thúc dục, lập tức nhập vào cơ thể mà vào. Sau đó như cùng một cái đại thủ một dạng bọc lại người tuổi trẻ trái tim. Sau đó bắt chước bình thường tim đập dồn dập động tác, bắt đầu kìm, chỉ một cái hô hấp sau đó, đã sinh cơ đoạn tuyệt thanh niên nhân liền khôi phục tim đập, càng ở chân nguyên dưới sự kích thích khôi phục hô hấp. Điều này làm cho một bên rơi lệ mặt chữ quốc mạnh mẽ ngẩng đầu, sau đó mừng như điên mà vọt tới hắn sư chất trước mặt, quỳ trên mặt đất, ánh mắt không nháy mắt nhìn chằm chằm sư điện, kêu lên, hắn sống. Hắn thực sự sống. Thần tích a, ngươi là làm sao làm? Trần Hạo nhướng mày, muốn cho hắn chân chính sống lại, hiện tại liền ngậm miệng lại. Mặt chữ quốc ngay lập tức sẽ ngậm miệng lại, nhưng trong ánh mắt kinh hỉ, kích thích, cùng với hối hận cùng khẩn trương, theo nước mắt của hắn treo đầy hằn dưới. Mà trên thực tế, đối với Trần Hạo mà nói, hiện tại cũng đã đến thời điểm mấu chốt. Dù sao muốn một cái người khôi phục tim đập, khôi phục hô hấp, vốn có chân nguyên dưới tình huống cũng không khó. Quản chi coi như là hắn đã tim phổi tử vong, Trần Hạo cũng hoàn toàn có thể lợi dụng chân nguyên, ở người mắc bệnh trong cơ thể bắt chước bình thường tim đập hô hấp. Cho nên mấu chốt nhất vẫn là đại não. Thanh niên nhân đại não còn có bình thường phản ứng sinh lý, đây là giải thích hắn vẫn chưa có hoàn toàn tử vong, dưới tình huống như vậy, chỉ cần làm cho thân thể hắn khôi phục bình thường cơ năng, như vậy từ trên lý thuyết mà nói, hắn liền hoàn toàn có thể sống qua đây. Có thể theo thời gian trôi qua, đi qua không gián đoạn phụ trợ hô hấp và tim đập, tiến hành lợi dụng ngân châm điểm huyệt, vốn nên bình thường tỉnh lại thanh niên nhân lại như trước không tỉnh lại nữa xu thế. Điều này làm cho Trần Hạo quyết định không thể đang đợi. Bởi vì là thân thể người đại não rất kỳ quái. Làm thân thể bỏ mình sau đó, hắn còn có thể bình thường sống thêm một hồi, thẳng đến thân thể cơ năng mất đi hầu như không còn thời điểm, nó hội phát sinh đã tử vong chỉ lệnh lệnh vật sở hữu tế bào đều ngừng hoạt động. Hiện tại thân thể hắn cơ năng rõ ràng đã khôi phục cơ bản công năng, nhưng ý thức lại không biến hóa chút nào, thậm chí liền một ít về sinh lý phản xạ, vẫn không có xuất hiện. Cái này không thể nghi ngờ nói rõ, hắn đại não bên trong, cũng không có nhận thu được thân thể đã khôi phục tin tức. Lời như vậy, nếu như đang chờ sau đó đi, một ngày hắn đại não phát sinh tử vong chỉ lệnh. Đến lúc đó đại não tử vong, coi như hắn cái này thể xác còn sống thì có ích lợi gì. Cho nên Trần Hạo không chậm trễ chút nào mà đứng dậy. Chẳng những thần tình dị thường ngưng trọng, càng phân phó một bên mặt chữ quốc, đừng quấy rời ta, vô luận ngươi có nguyên nhân gì. Thần tình khẩn trương mặt chữ quốc gật đầu, sau đó đi ra phía ngoài mấy bước. Mà lúc này Trần Hạo thần tình dùng mình, tinh thuần vô cùng chân nguyên tản ra, mà trong tay hắn xuất hiện mấy viên mới tinh ngân châm, trong nháy mắt đâm về người tuổi trẻ đỉnh đầu, làm ngân châm vào cơ thể sau đó. Trần Hạo lấy tay phất một cái, tinh thuần mà chân nguyên, sao động ở mỗi căn ngân châm trong lúc đó. Dường như tinh thể vận hành một dạng chẳng chịt có hứng thú. Chấn động ngân châm ở chân nguyên dưới sự thúc dục phát sinh kêu nhỏ. Càng ngày càng mạnh tinh thể quỹ tích nổi lên. Mà lúc này Trần Hạo khỏe miệng thì xuất hiện một màn mỉm cười, bởi vì cái này chính là Trần Hạo lấy chân nguyên khu động, định thần hồn, chữa nguyên anh, chữa bệnh tiên thể, đoạt thiên địa tạo hóa. Đại diễn thần châm. Chương 125, khởi tử hồi sinh đại tiên chữa bệnh. Đem đây hết thể để ở trong mắt mặt chữ quốc, không khỏi trong lòng hoảng hốt. Là một danh một phần của Hoa Hạ Ẩn Long bên ngoài nhân viên tiếp liệu, hắn mặc dù cũng không hiểu y y thuật, nhưng là khi Trần Hạo đại diễn chi thuật nhất dùng đến, hắn vẫn bị rung động thật sâu đến rồi. Bởi vì Trần Hạo đại diễn chi thuật, chẳng những ngôi sao quý tích rõ ràng dị thường, càng có khả năng dẫn động trong thiên địa khí tức biến hóa, một con mắt nhìn sang, để hắn vững tin Trần Hạo châm pháp cấu thành là một loại thần bí khó dò pháp trận. Hơn nữa từ vận hành ngôi sao quý tích cùng tạp mà bất loạn khí tức nhìn lên, Trần Hạo ở trên trận pháp tạo nghệ liền đã cao thâm khó dò. Huống chi, cái này trận pháp thế mà còn là châm đối với thân thể con người, cần làm chữa bệnh. Mọi người đều biết, Hoa Hạ cổ đại đối với trận pháp là vô cùng coi trọng, nhất là ở lĩnh vực quân sự, nổi danh nhất giống như một chữ trường xà, thất tinh chém tướng, tám hướng mai phục, mà ở tu chân giới, ý tứ liền càng nhiều, cái gì chu tiên trận, vạn tiên trận vân vân. Tuy nhiên lại từ chưa có nghe nói qua, có người có thể đem trận pháp hóa thành châm pháp. Ứng dụng ở chữa bệnh bên trên, cho nên lúc này vừa thấy Trần Hạo châm pháp, không khỏi vừa kinh vừa sợ. Khả năng liền tại hắn nhưng tâm, Trần Hạo trận pháp chưa chắc có hiệu thời điểm. Hắn liền phát hiện, nguyên bản nằm trên mặt đất không có bất kỳ phản ứng sinh lý sư phụ chất, dĩ nhiên hơi giật giật. Mà càng làm hắn hơn rung động cũng là, hầu như cùng lúc đó, Trần Hạo tay, như gió mà phất qua, ngân châm trong nháy mắt tiêu thất, khí tức sao động gian, hắn sư điệt chẳng những phát ra rên lên một tiếng, sau đó dĩ nhiên ho kịch liệt. Mặt chữ quốc nước mắt ngay lập tức sẽ xông ra viền mắt, vừa nhìn Trần Hạo, vừa lấy ra điện thoại di động, sau khi tiếp thông, hắn hàm chứa nước mắt quát, đội trưởng, ngươi mau lại đây Bắc Hải, ta phát hiện tiên y y, có thể cải tử hồi sinh đại tiên chữa bệnh. Ngươi mau tới. Mà lúc này, thấy mặt chữ quốc sư điệt đã dần dần hồi phục thần trí, Trần Hạo lần nữa kim kim, đem thân thể hắn cơ năng khôi phục được một cái so sánh bình thường tiêu chuẩn sau đó, mới, chỉ có, đứng dậy. Hắn nhận được bị thương rất nặng. Tình huống hiện tại xem như là tạm thời ổn định lại, kế tiếp cần quan sát một đoạn thời gian, cho nên ngươi nhất an bài xong chuyên nghiệp hộ lý nhân viên tới chiếu cố hắn. Vừa nghe Trần Hạo, mặt chữ quốc lập tức mạnh mẽ gật đầu, bỏ rơi nước mắt vẩy ra. Được, ta gọi người đến tiễn hắn đi bệnh viện. Trần Hạo gật đầu, như vậy tốt nhất, hắn ổ bụng xuất huyết, đã bị ta dùng châm hóa đi hơn phân nửa, nếu như không cần thiết, đến y y viện sau đó tận lực không muốn phẫu thuật, tận lực điều dưỡng, về phần cuộc sống tổn thương thần kinh. Hai ngày nữa ta đi nhìn hắn thời điểm đang nói đi. Mặt chữ quốc mạnh mẽ gật đầu. Rất nhanh, liền ở Trần Hạo cứu tỉnh trong nhà những thứ kia bị La Anh Khải dùng cùng loại tiệt mạch thủ đoạn đánh ngất xỉu bảo an. Sau đó, mặt chữ quốc gọi điện thoại gọi tới người liền đã đăng môn. Bọn họ chẳng những đem La Anh Khải thi thể mang đi, cẩn thận hơn đem Trần gia hư hại đồ đạc toàn bộ làm ghi lại. Sau đó chẳng những an bài người đặc biệt tới sửa cả, cư nhiên còn mời tới một vị chuyên nghiệp lắp đặt thiết bị thiết kế sư, lập cầu tướng chỉnh thể thiết kế phong cách. Khôi phục hình dáng cũ. Điều này làm cho Trần Hạo không khỏi coi trọng mặt chữ quốc liếc mắt, không nghĩ tới hắn người này thiết lập sự tình đi tới là thô trung hữu tế, trong thô cạnh có tinh tê, suy tính rất toàn diện. Lúc này, xe cứu thương tới. Hai gã cấp cứu nhân viên đem mặt chữ quốc sư điệt đặt ở trên băng ca nâng lên đi ra phía ngoài, lúc này gặp ngay phải phản hồi về phòng yêu nhu. Nàng nhìn lên trên băng ca mặt chữ quốc sư điệt đang cho đã mắt kinh diễm mà nhìn nàng, ngay lập tức sẽ ngẩn người. Sau đó khẩn trương nhìn Trần Hạo nói ra, hắn không là chết sao? Trần Hạo nói, không chết. Yêu nhu lại xác định nói ra, không có khả năng, ta rất xác định lúc trước hắn chết rồi, hơn nữa chết rất triệt để, tim phổi công năng đều ngừng thật lâu, hắn làm sao có thể liền sống cơ chứ? Trần Hạo trong nháy mắt không nói, lấy mặt chữ quốc sư chất tình huống, nếu như muốn cùng yêu nhu giải nghĩa sở hắn rốt cuộc là sống thế nào, đồng thời từ sinh lý bệnh lý, cùng với Trần Hạo thủ pháp mà nói, chỉ sợ hai ngày hai đêm cũng nói không hết. Cho nên Trần Hạo thẳng thắn uốn người liền lên lầu, qua loa lấy lệ nói, đó là ngươi nhìn lầm rồi, hắn thật không có chết, lúc đó chỉ là đã hôn mê. Yêu nhu như mày, không có khả năng, ta làm nhiều năm như vậy sát thủ, làm sao có thể nhìn lầm. Ngươi thật sự là nhìn lầm rồi. Lúc này thấy yêu nhu đối với lần này bảo căn vấn đề, mặt chữ quốc vội vã nguyên tràng, có thể không có nghĩ tới cũng là, yêu nhu nhìn đều không nhìn hắn, trực tiếp đi theo Trần Hạo phía sau lên lầu, đem mặt chữ quốc một người lượng ở tại trong phòng khách lầu dưới. Hắn đi cũng không được, không đi cũng không được, giống như căn đại sáp tựa như sự ở vậy. Lúc này, bên người một cái xem ra giống như là tới người làm việc, thấy hắn tuy là trên người tràn đầy vết máu, nhưng toàn bộ nhân khí sắc cũng không tệ lắm, liền vỗ bờ vai của hắn nói ra, ha, bạn thân làm phiền phụ một tay, giúp ta đem tấm vật liệu từ trên xe tháo xuống. Mặt chữ quốc ngay lập tức sẽ hết trôi nói rồi, phải biết, hắn chính là hoa hạ ẩn lòng bên ngoài nhân viên tiếp liệu, đừng nói là đến nơi này trong, coi như là đến đâu, cái kia đều là nhất phương đại quan đãi ngộ. Nhưng vào lúc này, Trần Mẫu Triệu Hiểu Quân đi đến, mặt chữ quốc vừa thấy, lập tức kinh vi thiên nhân. Phải biết rằng năm đó, cái kia Trần Mẫu cũng là Bắc Hải có thể đếm được trên đầu ngón tay vài cái đẹp một người trong, nếu không phải là như thế, Trần Lương Bình cùng Tiết Thắng Nghĩa hai người kia, làm sao có thể trở mặt thành thủ, khiến cho chừng 20 năm không lùi tới với nhau. Lúc này Trần Mẫu niên kỷ mặc dù lớn, nhưng bởi vì bảo dưỡng tốt, ăn mặc khéo, chẳng những người nhìn lên tới rất tuổi trẻ rất nhiều, càng nhiều chút thành thục phong vận, ngay lập tức sẽ làm cho mặt chữ quốc xem ngây người. Bị bên người công nhân lôi hai cái sau đó, cũng không biết làm sao lại gật đầu, thẳng đến rồi bên cạnh xe, cái kia công nhân muốn đem cờ lê đặt ở hắn đầu vai thời điểm, hắn mới đột nhiên hồi qua thân lai, nhưng lúc này Triệu Hiểu Quân cũng đã không thấy. Trần gia lầu 2, tất cả như thường. Đi theo Trần Hạo sau lưng yêu nhu sắc mặt có chút tái nhợt, nhưng ánh mắt của nàng cũng rất kích thích, mà lúc này nhìn thấy Trần Mẫu Triệu Hiểu Quân cũng lên lầu, đang chuẩn bị tìm hắn, Trần Hạo lập tức tiếp tục yêu nhu đầu vai. Đem thân thể của nàng xoay qua chỗ khác nói ra, nhanh đi bồi mẹ ta, mặc kệ ngươi nói như thế nào, chỉ cần ngươi hống tốt nàng là được. Sau đó cũng không chờ yêu nhu gật đầu, Trần Hạo thật nhanh kéo ra Tiết Ngạo Hạm cửa phòng, vào phòng. Nghe được cửa phòng mở, một lần nữa lược rửa giấy hậu Tiết Ngạo Hạm từ trong phòng vệ sinh nhô đầu ra, vừa thấy là Trần Hạo, cái này cô gái nhỏ liều mạng vào tới, trực tiếp đụng ngã Trần Hạo trong lòng, ôm chặt Trần Hạo nói cái gì đều không buông tay. Điều này làm cho Trần Hạo không khỏi đau lòng ôm chặt nàng. Tiết Ngạo Hạm thân thượng thanh hương tập nhân, thân thể ấm áp mềm mại, nhưng lúc này thân thể mềm mại của nàng lại không ngừng run rẩy, chẳng những mũi thở thấy nhẹ nhàng mà nước nở, liền ngực cũng có thể cảm giác được, nàng cái kia mát mẽ nước mắt. Đừng sợ, cái này hết thể đều đã qua. Trần Hạo thoải mái mà vỗ vai thơm của nàng, nhưng Tiết Ngạo Hạm nước mắt vẫn là không ngừng được, chỉ là gật đầu, nhưng cái gì nói đều không nói. Trần Hạo biết, Tiết Ngạo Hạm cái này cô gái nhỏ là một tâm tư người đơn thuần không giả, có thể cái này cũng không đại biểu nàng sẽ không sợ sệt, sẽ không sợ hãi, sẽ không tư tưởng. Cho nên ôm hắn Trần Hạo, chỉ là lẳng lặng ôm lấy nàng, mặc cho nàng phát tiết, mặc cho nàng rơi lệ, thẳng đến sau một hồi lâu, mới, chỉ có, cùng Tiết Ngạo Hạm đến rồi trong phòng. Lúc này, Trần Hạo mới phát hiện, nằm ở trên giường đoá đoá đã ngủ, chỉ là đang ngủ, tay nhỏ bé của nàng chân nhỏ, ngẫu nhiên còn lại bởi vì sợ hãi mà run rẩy. Nhất khuôn mặt tươi cười bên trên càng tràn đầy lệ ngân. Nhìn ngủ say nàng, cùng ở bên cạnh hắn khóc ý chưa hết Tiết Ngạo Hạm, Trần Hạo ánh mắt càng ngày càng kiên định. Hắn muốn mạnh mẽ. Không chỉ là cá nhân mạnh, hắn còn muốn cho Trần gia mạnh, bởi vì chỉ có cường giả mới có thể bảo vệ chính mình mến yêu tất cả, bởi vì chỉ có cường hãn gia tộc mới có thể làm cho Trần Hạo không có ở đây thời điểm người nhà như trước bình an, cho nên Trần Hạo chưa bao giờ có hướng như bây giờ khát vọng lực lượng. Hắn sẽ không để cho chuyện giống vậy tình lần thứ hai trình diễn, hắn sẽ không ở cho bất luận cái gì nỗ lực đánh Trần gia chủ ý người máy biết, hắn phải giống như cái thủ hộ thần giống nhau, cho bên người thân nhân, ổn định thêm an toàn sinh hoạt, mà không phải giống như bây giờ, mỗi ngày trải qua kinh hồn táng đảm sinh hoạt. Cùng Trấn Hạo giống nhau ngồi ở mép giường Tiết Ngạo Hạm, thương tiếc nhìn Đoá Đoá nói ra, nàng sợ hãi. Trấn Hạo ánh mắt nghiêm nghị mà nói ra, về sau sẽ không, không có người có thể xúc phạm tới gia nhân của ta, trước kia là như vậy, về sau cũng là như thế này. Tiết Ngạo Hạm đem đầu gối ở Trấn Hạo đầu vai, nói ra, ta tin tưởng ngươi có thể làm được. Trấn Hạo cười, không khỏi ôm Tiết Ngạo Hạm vai, cái này cô gái nhỏ, đã trải qua nhiều như vậy sự tình sau đó, vẫn là đối với Trấn Hạo lời nói gì nghe nấy, xưa nay sẽ không nghi vấn. Đây là bởi vì nàng nguyện ý tin tưởng Trấn Hạo, nàng bằng lòng tin tưởng Trấn Hạo. Cũng chính bởi vì như vậy, cho nên cho dù có khó khăn lớn hơn nữa, vấn đề lớn hơn nữa, đều không thể trở thành ngăn cản Trần gia quật khởi lý do. Trần Hạo muốn hăng hái. Trần gia muốn quật khởi. Nam nhân một đời, nếu như liền gia viên của mình đều không bảo vệ được, nếu như liền người mình yêu mến đều không bảo vệ được. Còn nói gì quát tháo phong vân, còn nói gì trở nên nổi bật. Nhìn nằm ở trên giường Đoá Đoá, ôm Tiết Ngạo Hạm vai mà Trần Hạo hào khí kinh thiên địa nói ra, ta sẽ làm cho Trần gia trở thành không người dám trêu đệ nhất hào môn, ta cam đoan. Rúc vào Trần Hạo bên người Tiết Ngạo Hạm tùy vào thân thể mềm mại chấn động, nhãn thần ôn nhu nhìn Trần Hạo, "Trần Hạo, ta không để bụng Trần gia có hay không có thể trở thành hào môn, ta cũng không ở tử ngươi là có hay không trở nên nổi bật, ta chỉ cần ngươi bình an." Trần Hạo nở nụ cười, lấy tay bao quát Tiết Ngạo Hạm eo nhỏ nhắn, đang kinh ngạc thốt lên tiếng bên trong quay người đưa nàng đặt ở dưới thân, sau đó thâm tình hôn lên. Tiết Ngạo Hạm thân thể mềm mại chấn động, lập tức nhiệt liệt mà đáp lại, chẳng những eo nhỏ nhắn lạng quạng vặn mèo, hai cái tay mịn càng là quấn lấy Trần Hạo cổ. Trong lúc nhất thời tươi mát mà mùi thơm của cơ thể, cùng lửa nóng hôn lưới như sóng chiều một dạng đánh tới, chẳng những đốt Trần Hạo trong lòng kiềm nén đã lâu tâm hỏa, càng tựa hồ nước chảy thành sông. Khả năng liền ở Trần Hạo bàn tay to kia phủ đến Tiết Ngạo Hạm cái kia bất an vặn bèo eo nhỏ nhắn lúc, trong phòng chợt vang lên Đoá Đoá cái kia mại thanh mại khí thanh âm. "Trần Hạo ca ca, ngươi cũng không thể được giống như hôn Ngạo Hạm tỷ tỷ như vậy hôn nhẹ ta." Trần Hạo ngẩng đầu một cái, liền nhìn thấy một tấm tràn đầy khô cạn lệ ngân, giống như chỉ tiểu hoa miêu Đoá Đoá, đang nằm lì ở trên giường ánh mắt không nháy mắt nhìn hắn. Trần Hạo không khỏi không nói, cái này vật nhỏ, sớm bất tỉnh, muộn bất tỉnh, làm sao hết lần này tới lần khác lúc này tỉnh. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ chuyện nhé. Chương 126, ngủ lại tiết ra. Đoá Đoá cái này tiểu gia hỏa, cái hiểu cái không mà nhìn Trần Hạo, mắt to nhất nháy không nháy. Chẳng những không thể không biết ngượng ngùng ngược lại càng góp càng gần, xem tình hình, chính là ở các loại, chờ, Trần Hạo hôn nàng. Điều này làm cho Trần Hạo không khỏi không nói. Mà vốn chỉ là mặt mang dạng mây đỏ Tiết Ngạo Hạm, nhất khuôn mặt tươi cười lại hồng thành quan công, chẳng những lập tức đứng dậy đẩy ra Trần Hạo, còn một tay lấy Đoá Đoá ôm lên, thẹn thùng dị thường nhìn Trần Hạo liếc mắt, sau đó ôn nhu đối với Đoá Đoá nói ra, "Ngạo Hạm tỷ tỷ dẫn ngươi đi rửa mặt một chút." Đoá Đoá không làm, mạnh mẽ lắc đầu. Dùng non mềm ngón tay của lấy Trần Hạo nói ra, "Trần Hạo ca ca đều hôn Ngạo Hạm tỷ tỷ, có thể còn không có hôn Đoá Đoá đây, ta không làm, cái này không công bình." Nàng vừa nói như vậy đem Trần Hạo chọc cười, không khỏi nói ra, nhìn khuôn mặt bẩn, đều không hài tử dạng, "Nhanh đi tắm một cái. Cái kia Đoá Đoá rửa sạch, có phải hay không ca ca sẽ hôn ta rồi hả?" Đoá Đoá thần tình trịnh trọng nói. Dở khóc dở cười Trần Hạo không thể làm gì khác hơn là kháp bóp khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, "Nhanh đi tắm đi. Cái nào tới nói nhảm nhiều như vậy." Đỏ mặt Tiết Ngạo Hạm lập tức ôm Đoá Đoá vào phòng tắm, thời gian không dài, ở một mảnh tiếng nước chảy chung, chẳng những rửa mặt, liền trên người cũng giặt sạch. Không chỉ như thế, Tiết Ngạo Hạm trả lại cho nàng thay đổi bộ quần áo sạch. Cứ như vậy, rửa đi hạt bụi nhỏ Đoá Đoá, liền lại biến thành sạch sẽ, xinh đẹp làm người ta kinh ngạc tiểu tiên tử. Nàng mới vừa thay quần áo xong, cũng không chờ cầm gió đồng chuẩn bị giúp nàng thổi tóc Tiết Ngạo Hạm, trực tiếp liền chạy tới nằm ở trên giường tính toán thế nào mới có thể làm cho Trần gia nhanh chóng quật khởi Trần Hạo bên người. Mở to hai mắt nhìn mà Đoá Đoá, lôi kéo Trần Hạo góc áo nói ra, "Trần Hạo ca ca, Đoá Đoá tắm rửa sạch sẽ, mau tới hôn ta." Điều này làm cho Trần Hạo không khỏi không biết nên khóc hay cười mà đứng dậy, đưa nàng ôm đứng lên. Cái này tiểu gia hỏa, khuôn mặt trắng đoán, mắt to ngập nước, cười lúc, chẳng những mắt ngọc mày ngài, trên gò má còn có lún đồng tiền, miên bản có bao nhiêu xinh đẹp. Chỉ bất quá, nàng dù sao cũng là hài tử, Trần Hạo không có khả năng giống như đối đãi Tiết Ngạo Hạm chu nhuế nhã như vậy. Cho nên, Trần Hạo chỉ là ở trên má của nàng hôn một cái, vốn tưởng rằng như vậy, còn chưa tính, không nghĩ tới, Đoá Đoá mất hứng, kêu to, "Trần Hạo ca ca gật người, nói xong rồi phải giống như hôn Ngạo Hạm tỷ tỷ như vậy hôn ta." Khiến cho Trần Hạo thật tình bất đắc dĩ. Mà lúc này, nghe được Đoá Đoá đại náo Trần Mẫu Triệu Hiểu Quân cùng yêu nhu tới, hai người vừa hỏi nguyên nhân, lập tức chợt cười lấy đem tức giận đoá đoá ôm đi. Tiết Ngạo Hạ mắc cỡ đỏ bừng khuôn mặt, túi đầu, giống như phạm sai lầm cô vợ nhỏ, nhìn liền đều không dám nhìn tới Trần Mẫu Triệu Hiểu Quân, mà ôm đoá đoá Triệu Hiểu Quân xuất môn, xoay tay lại mang môn thời điểm, dĩ nhiên nói ra, các ngươi tiếp tục, không có việc gì, đoá đoá ta giúp các ngươi mang theo. Khiến cho Tiết Ngạo Hạm vừa thẹn vừa vội vội vã đuổi theo, giải thích. Làm cho Lưu trong phòng Trần Hạo không khỏi có chút buồn cười. Việc này, có gì tốt giải thích. Mà lúc này, Trần Hạo nhìn thấy nhất Lưu đoàn xe lái vào trang viên, dễ thấy nhất chiếc kia chính là Tiết Thắng Nghĩa chiếc kia tên cửa hiệu 5 cái 9 tỏa giá. Không cần suy nghĩ, Tiết Thắng Nghĩa chuẩn là nghe được cái gì tin tức. Mà khi Trần Hạo đi xuống lầu sau đó, càng là phát hiện chẳng những Tiết Thắng Nghĩa phu phụ đến rồi. Liền mãi cho đến chỗ chạy Trần Lương Bình cùng nhị quản gia Hà Khôn cũng quay về rồi. Mà an ninh đội trưởng lại khắc eo, đem cái kia vài tên phía trước bị La Anh Khải đánh ngất xỉu bảo an mắng cầu huyết lâm đầu. Trần Hạo nhìn, lòng nói, đừng nói là bọn họ, coi như là an ninh đội trưởng ở, cũng là cho không. Mà lúc này, Trần Phụ Trần Mẫu cùng đang cùng mặt chữ quốc nói chuyện với nhau, hắn cái này sẽ thay đổi bộ sạch sẽ chế phục, nhìn lên đi tới là thêm mấy phần ứng với co phong độ, chỉ là nói chuyện vài câu sau đó. Sẽ cùng Trần Hạo cáo từ ly khai. Trần Hạo không lưu hắn, bởi vì biết, phía sau hắn còn có một đống lớn chuyện tình phải xử lý. Mà ôm giống nữ nhi có nói không hết nói Tiết Thắng Nghĩa phu phụ, càng là cùng Tiết Ngạo Hạm nói cái không dứt. Trần Hạo chen miệng vào không lọt, liền muốn trêu chọc một chút đoá đoá, không nghĩ tới, cái này vật nhỏ cư nhiên mang thủ, hầm hừ mà không để ý tới Trần Hạo. Chỉ có yêu nhu, câu được câu không mà cùng Trần Hạo trò chuyện, có thể giữa bọn họ dù sao lẫn nhau hiểu rõ quá ít. Cộng thêm lại là trường hợp như vậy, tự nhiên chưa nói hơn mấy câu liền đều rơi vào trầm mặc. Tốt tại dạng này thời gian không có kiên trì bao lâu, cơ bản biết tình huống Tiết Thắng Nghĩa vung tay lên, mọi người Trần gia toàn bộ đều đi tiết ra, hắn đêm nay muốn an bài an ủi tiệc rượu. Như vậy mời, Trần Hạo tự nhiên sẽ không cự tuyệt, mà Trần Phụ Trần Mẫu tự nhiên cũng đồng ý. Nếu như vậy, chuyện này tình liền quyết định, nhưng đến lúc đi, có chút suy yếu yêu nhu ngại đi, liền muốn ở lại Trần gia, nói là hỗ trợ chăm sóc. Còn không có các loại, chờ, Trần Hạo nói, Tiết Ngạo Hạm sẽ không chịu, kéo yêu nhu cùng nàng ngồi chung một chỗ. Mà Trần Hạo thì bi thảm mà ngồi ở Tiết Thắng Nghĩa bên người, xe mới vừa thúc đẩy, Tiết Thắng Nghĩa liền vẻ mặt hàn ý mà nói ra, được à, tiểu Trần, lúc này mới vài ngày tìm không thấy, ngươi liền lấy cái xinh đẹp như vậy nữ nhân về nhà, ta cho ngươi biết, nhà của ta hiểu hạm thực sự, nhưng ta láo tiết trong mắt của cũng không nhào nặn hạt cát. Trần Hạo không khỏi bất đắc dĩ. Dù sao yêu nhu rất tuổi trẻ chẳng qua mới vừa chừng 20, cộng thêm vóc người lại rất xinh đẹp, cho nên đừng nói là Tiết Thắng Nghĩa, liền Trần Hạo cha mẹ của trong lúc mơ hồ, cũng đang suy đoán Trần Hạo có phải hay không đối nàng ý tứ. Có thể Tiết Thắng Nghĩa nói như vậy, cũng quá trực tiếp đi. Hắn chính là ta chuẩn cha vợ, tuy là rượu này còn không có uống, nhưng việc này, còn phải nghĩ sao. Cho nên Trần Hạo chỉ hơi trầm ngâm, theo phía sau nói ra, cái này ngài có thể yên tâm, nàng và Ngọc Anh A-Z không giống với. Tiết Thắng Nghĩa ngây ngẩn cả người, sau đó bàn tay to vỗ Trần Hạo, hận không thể toàn bộ sức mạnh đầu đều sử xuất ra. Hảo tiểu tử, lời nói này nói, chẳng qua ta cho ngươi biết, hiện tại không giống với là chuyện tốt, ta hy vọng về sau cũng không giống với. Trần Hạo lấy tay chỉ một cái ngoài cửa sổ, xem, hôm nay khí trời thật tốt. Tiết Thắng Nghĩa hết trô nói rồi. Trần Hạo đây thật là đánh một tay tốt thái cực. Cùng Trần Hạo nhất trò chuyện yêu nhu vấn đề, Trần Hạo liền nói chuyện phiếm khí, hoàn toàn liền không tiếp lời cha. Làm cho Tiết Thắng Nghĩa đầy mình lời nói nghẹn ở tâm lý nói không nên lời. Chẳng qua Trần Hạo cũng không tiện quá phận, cho nên đã đem nguy cơ giải trừ sự tình nói cho Tiết Thắng Nghĩa, nhất là La Anh Khải chết chuyện này tình, làm cho Tiết Thắng Nghĩa sắc mặt rốt cục dễ nhìn chút. Dù sao so sánh với những thứ khác việc nhỏ không đáng kể, chuyện này tình, đối với Tiết Thắng Nghĩa mà nói, mới là then chốt, dù sao hắn Tiết Thắng Nghĩa liền một đứa con gái như vậy, cả ngày không bị người ở sau lưng tính toán tư vị cũng không hơn gì. Xác định điểm này Tiết Thắng Nghĩa, không đang xoắn suýt Trần Hạo. Ngược lại mở là tính toán làm sao đem Trần Lương Bình uống say ngất, điều này làm cho Trần Hạo không khỏi không nói, thật tình muốn nói, có bản lĩnh cùng ta uống, lao tử chân nguyên thúc dục, những thứ kia thông thường bạch uống nhiều rượu thiếu đều uống phí. Có thể tưởng tượng muốn thôi được rồi, người đời trước, bọn họ thích làm sao làm lại nhiều lần liền làm sao làm lại nhiều lần đi thôi. Đến rồi Trần gia, Trần Hạo đặc biệt sẽ đến sự tình mà cung cung kính kính. Tương gia người giới thiệu cho cái kia eo thon ngông mập nữ quang hàn gia, làm như vậy phái, chẳng những Trần gia phụ mẫu ngay lập tức sẽ nhìn thấu bên trong mờ ám, liền yêu nhu, cũng đoán được vài phần. Nhưng cái này lại làm cho eo thon ngông mập nữ quản gia đặc biệt vui vẻ, mà Tiết Thắng Nghĩa cũng không giả, hết thảy đều rất tự nhiên. Có thể vừa đến đoá đoá nơi này, thì không được. Chẳng những eo thon ngông mập nữ quản gia, nhìn lên thấy đoá đoá liền tình thương của mẹ bạo phát, Tiết gia lão gia tử càng là giống như phát hiện mới đại lục tựa như, vây quanh đoá đoá chuyển. Chẳng những biến đổi pháp hống nhiều đoá nợ tâm, còn mang theo đoá đoá, đi xem hắn năm đó tự tay cho Tiết Ngạo Hạm làm ngựa gỗ. Cho nên đến cuối cùng, chân chính ngồi xuống Tiết gia trong phòng khách người, cũng chỉ có Trần Hạo cùng phụ mẫu, Tiết Thắng Nghĩa phu phụ. Bởi vì những người khác, đều ở đây Tiết Ngạo Hạm cùng đoá đoá bên người, vô luận là yêu nhu cái này đoá đoá thân cô, vẫn là eo thon mông mập nữ quang hẳn ra. Bọn họ mới không có hứng thú, nghe bọn hắn nói cái gì. Có thể trên thực tế, ngồi xuống trong phòng khách Trần Hạo cũng là như đứng đống lửa, như ngồi đống than. Bởi vì Trần Lương Bình cùng Tiết Thắng Nghĩa hai người này, ngoại trừ đấu võ mồm chính là trò chuyện Bắc Hải trọng công, nếu không nữa thì nói đúng là Trần Gia Tân Dược Hán, mà Trần Mẫu Triệu Hiểu Quân cùng Tiết Ngạo Hạ Mẫu Thân, thì trò chuyện một ít phục sức A bảo dưỡng A sự tình, Trần Hạo căn bản liền không có hứng thú. Có thể Trần Lương Bình lại không cho hắn ly khai. Cho nên Trần Hạo mơ màng ngồi ở một bên tiếp khách, thẳng đến hắn đã buồn ngủ thời điểm, bỗng nhiên một hồi dễ nghe chuông điện thoại truyền đến, này mới khiến hắn chợt tinh thần đứng lên, một bên từ trong túi ra bên ngoài cầm điện thoại, một bên chạy đi liền đi ra ngoài, ta nhận cú điện thoại. Thẳng đến ra phòng khách môn, Trần Hạo mới phát hiện, gọi điện thoại tới dĩ nhiên là Lục Lăng Huyên. Điều này làm cho hắn không khỏi có chút ngạc nhiên. Thuận tay ấn nút tiếp nghe, trong điện thoại lập tức truyền đến Lục Lăng Huyên lo lắng thanh âm, lên tiếng chào về sau. Nàng càng là đơn giản trực bạch nói ra, Trần Hạo, trong nhà cùng ngươi đều còn tốt đó chứ. Cái kia sát nhân của ma, có không có thương tổn đến ngươi? Trần Hạo không khỏi sửng sốt, sát nhân của ma. Lục Lăng Huyên nóng nảy, TV trên tin tức nói, sát nhân của ma lẻn đến Trần gia ý đồ hành hung, bị cảnh sát đánh gục tại chỗ. Trần Hạo chợt tỉnh ngộ, lập tức gật đầu nói, há, là như thế này. Lục Lăng Huyên bên kia ngay lập tức sẽ nóng nảy, xảy ra chuyện lớn như vậy tình. Ngươi làm sao có thể không nói cho ta biết chứ? Trong nhà hết thảy đều có khỏe không, ta có muốn hay không hiện tại liền chạy trở về. Đi tới cửa bên ngoài, nhìn yêu nhu Tiết Ngạo Hạm cùng đoá đoá các nàng ở trong sân chơi được vui vẻ Trần Hạo, không khỏi cười. Bởi vì ở ngắn ngủi này nói mấy câu bên trong, lo lắng địa Lục Lăng Huyên, nói liên tục trong hai lần trong nhà cái từ này, cho nên nghe đứng lên dường như rất phổ thông, nhưng Trần Hạo là bén nhạy phát giác, cái này giai nhân tuyệt sắc là thật rất lo lắng Trần gia. Điều này làm cho Trần Hạo không khỏi trong lòng rung động, trong đầu một cách tự nhiên hiện ra Lục Lăng Huyền cái kia song khiết bạch vô hạ mà chân ngọc, cùng nàng tuyệt đẹp dung nhan. Nơi nào sẽ không muốn gặp lại nàng? Chỉ là hiện tại ở tình huống trong nhà đã ổn định, uy hiếp đã quét dọn, ở mấy ngày nữa đến rồi tiểu trường thời điểm, Trần Hạo thì đi thiên kinh ở tại nàng nơi đó, cho nên vào lúc này, hoàn toàn không cần phải. Đang để cho nàng đi một chuyến. Vì vậy Trần Hạo liền nói một cách đơn giản nói tình huống làm cho nàng an tâm. Sau cùng vì để cho nàng an tâm, càng tao cười nói, ngươi yên tâm hết thể đều tốt, ngươi chính là nhờ ta, cũng không cần gấp, mấy ngày nữa ta phải đi ngươi vậy, đến lúc đó, chúng ta có thể bị rực song phi. Không nghĩ tới trong điện thoại Lục Lăng Huyên lại cười, ngươi chỉ là tới ở tạp phòng, hơn nữa, đừng quên, ngươi vẫn còn ở khảo hạch kỳ hạn A, nếu như ngươi làm không được, ta nhưng là sẽ từ hôn. Trần Hạo không khỏi cười, lấy ca tiêu chuẩn, cái này đến rồi mép con vịt nếu có thể bay, chẳng phải là chuyện cười. Điện thoại cắt đứt. Lúc này, eo thon mông mập mà nữ quản gia đã đi tới, Trần Hạo cười chào hỏi, Ngọc Anh A Di, ngài cái này là chuẩn bị đi làm việc cái gì? Eo thon mông mập nữ quản gia cười, cho các ngươi chuẩn bị khách phòng, đêm nay các ngươi ở nơi này ở đây. Chương 127, đêm vào hương khuê. Vừa nghe eo thon mông mập nữ quản gia nói như vậy, Trần Hạo mắt ngay lập tức sẽ sáng. Tuy là hắn đã tới Tiết gia mấy lần, cùng Tiết Ngạo Hạm cũng gặp gỡ không tính ngắn thời gian. Có thể ở Tiết gia chuyện như vậy tình, còn thật chưa từng làm. Thứ nhất danh bất chính luôn bất thuận, thứ hai gần nhất trong khoảng thời gian này, tương đối bận rộn. Nhưng ngày hôm nay lại không giống với. Trần gia dù sao mới ra như vậy việc chuyện này, tuy là mặt chữ quốc bọn họ nhìn lên tới rất có năng suất, nhưng bây giờ dù sao loạn thành nhất đoàn, hơn nữa Trần Lương Bình cùng Tiết Thắng Nghĩa cái này hai lẫn nhau không phục, đến cùng một chỗ, nếu là không uống cái không say không nghỉ, đó mới là lạ. Cứ như vậy, ở đến Tiết gia dĩ nhiên chính là thuận lợi thành chương chuyện tình. Chỉ bất quá xem tình hình bây giờ, khách tối nay phòng rõ ràng cho thấy từ cái này eo thon mông mập nữ quản gia tới an bài, điều này làm cho Trần Hạo không khỏi có chút khẩn trương, rất sợ nàng đem chính mình khách phòng an bài khoảng cách quá xa, không khỏi tàn nhẫn vua hai đòn lĩnh bợ, sau đó cười ha hả nói ra, mấy ngày nay hiểu hạm ở nhà của ta, vẫn luôn ở tại ta sát vách, nàng ngủ rất tập quán. Eo thon mông mập nữ quản gia thông minh trải qua lối đời. Vừa nghe Trần Hạo nói như vậy, làm sao có thể không rõ Trần Hạo là muốn ở Tiết Ngạo Hạm sát vách, không khỏi cười, há, như vậy à, vậy thì cảm ơn ngươi mấy ngày này đối với hiểu hạm chiếu cố, chẳng qua sao, hiểu hạm ngọa thất sắt vách có thể chỉ có một gian, ta đang định làm cho đoá đoá cùng tiểu nhu ở nơi đâu. Trần Hạo sửng sốt, không nghĩ tới eo thon ngông mập mà nữ quản gia, sau đó cười híp mắt nói ra, đến là của nàng cửa đối diện có một gian, là nhỏ bé. Trần Hạo lập tức gật đầu, không có việc gì, cái này ngủ chỉ cần rộng ba thước, ta ngủ vậy là được. Eo thon ngông mập mà nữ quản gia nở nụ cười, thân hình chân thành mà thẳng bước đi, ngươi đừng hối hận là được. Trần Hạo không khỏi cười, lòng nói, ở tiết ngạo hạm sắt vách ta sẽ hối hận. Điều này sao có thể? Ca ước gì cách nàng càng gần càng tốt đây. Dạ Yến, đúng hạn tới. Làm vì chủ nhân tiết ngạo hạm chẳng những tự mình xuống bếp, tú một cái đem tài nấu ăn, càng xinh đẹp động lòng người mà xuyên toa ở phòng ăn và chủ phòng trong lúc đó. Vốn là không gì sánh được vóc người ngạo nhân, ở cộng thêm như vậy một cái nhốn máu đào bên tiểu tập dề, chẳng những xinh đẹp được làm lòng người say, càng đem vóc người của nàng chèn ép rũ phát hòa bạo. Cộng thêm cái kia đẹp đầu bếp nữ độc hữu chính là Phong Vận, quả thực lệnh Trần Hạo lòng ngứa ngáy không được, nếu không phải là cố kỵ nơi này là tiết ra, Trần Hạo sớm một bả liền đem nàng túm tới rồi. Nhưng bây giờ dù sao cũng là ở tiết ra, cho nên Trần Hạo đành phải nhẫn lại. Đúng lúc này, Trần Hạo phát hiện ngồi ở một bàn yêu nhu đang len lén mà nhìn hắn cười, nghĩ đến đã đoán được hắn tâm tư. Trần Hạo lại không sợ nàng cười, thân tình thản nhiên tự đắc. Có thể đoá đoá cái này tiểu ra hỏa thì không được, tiết ngạo hạm làm đồ ăn nhất bưng lên, nghe mùi thơm đoá đoá mà bắt đầu chảy nước miếng, nhưng là bất luận người nào khuyên như thế nào, hiểu chuyện đoá đoá cũng không chịu trước động đũa. Thằng đến làm xong hết thể tiết ngạo hạm ở chỗ ngồi ngồi xong sau đó, tất cả mọi người cầm đũa lên về sau, đoá đoá cái này tiểu ra hỏa mới động thủ. Hơn nữa, tuy là nàng đã chạy thật là nhiều nước bọn, có thể ăn bắt đầu cầm đến, như trước chậm rãi. Động tác tuy là chưa nói tới có bao nhiêu chú ý, nhưng lẫn nhau so với bình thường người ta hài tử, không thể nghi ngờ hiểu chuyện nhiều, chí ít, nàng không biết dùng chiếc đũa lật lung tung, cũng sẽ không tùy tiện loạn đâm, nhìn ra được, cái này hẳn là đều là yêu nhu dạy nàng. Cho nên xuất thân tuy là không cao, nhưng ẩn nhiên đã có vài phần đại gia khuê tú dáng vẻ. Tiết gia lão gia tử nhìn đoá đoá càng xem càng vui vẻ, cho nên ngoại trừ Trần Lương Bình cùng Tiết Thắng Nghĩa hai người này làm ở uống rượu với nhau bên ngoài, trên cơ bản đoá đoá là được trên bàn đại minh tinh. Trong lúc, Tiết Thắng Nghĩa kéo Trần Hạo uống rượu, nói, rượu này 52 độ, số ghi rất cao, ngươi như vậy thanh niên nhân uống không được, ngươi tới điểm địa. Trần Hạo vừa nghe vui vẻ, đưa qua chén rượu, 52 độ rượu đế, uống liền ba chén, sau đó mặt không đổi sắc nói ra, uống trước rồi nói, ngài tùy ý. Tiết Thắng Nghĩa nhìn Trần Hạo suy nghĩ nửa ngày, phục hồi tinh thần lại, ta biết rồi, ngươi là nội gia cao thủ à, về sau tới nhà của ta không cho phép uống rượu nghe không? Đồ uống quản cú. Thuyết phục, tâm hắn đau đau gan mà đem bình kia trăm năm đặc biệt cất cầm trở về, chỉnh đốn cơm, sẽ không nhìn qua Trần Hạo. Mà trên thực tế, Trần Hạo sớm liền đã ăn không yên lòng. Tiết Ngạo Hạ người dung mạo xinh đẹp, khí chất lại thích, nói Trần Hạo cùng với nàng không có chút ý tưởng gì, đó là không có khả năng. Chỉ bất quá gần nhất trong khoảng thời gian này luôn là không ngừng xảy ra vấn đề. Muốn làm điểm cái gì mỗi lần đều bị cắt đứt. Hiện tại, La Anh Khải, Độc Phong, những phiền toái này cũng không có. Hơn nữa ở qua vài ngày sau, Trần Hạo cùng Tiết Ngạo Hạm thì đi Thiên Kinh. Đến lúc đó Tiết Ngạo Hạm cần trọ ở trường, thứ bảy chủ nhật coi như có thể xuất hiện, cũng phải đi học viện thương mại lên lớp, hơn nữa bên người còn có Lục Lăng Huyên, chỉ sợ cái thời gian đó, muốn tìm cơ hội thích hợp cùng Tiết Ngạo Hạm cùng một chỗ liền khó hơn. Cho nên bây giờ Trần Hạo ở đâu có tâm tư ăn, hắn thầm nghĩ thừa dịp hiện tại, cùng Tiết Ngạo Hạm nhiều cùng một chỗ ngây người một hồi, cái nào sợ không hề làm gì, chỉ là nói một chút nói, cũng so với người. Cho nên cơm ăn không sai biệt lắm về sau, hắn liền ở dưới đáy bàn len lén kéo Tiết Ngạo Hạm. Tiết Ngạo Hạm nơi nào không rõ ý tứ của hắn à, chỉ là trước mắt nhiều người như vậy, nàng nào có ý đứng dậy cùng Trần Hạo đi ra ngoài, cho nên không thể làm gì khác hơn là đưa tay thả dưới bàn. Ngăn cả ngăn Trần Hạo con kia đặt ở nàng trên đùi tay. Một màn này, vừa vặn bị yêu nhu thấy nhất thanh nhị sở, sở lấy trong ánh mắt của nàng tự nhiên không khỏi toát ra mỉm cười. Có tật giật mình mà Tiết Ngạo Hạm nhìn lên, không khỏi vẻ mặt ý xấu hổ mà nghiêng đầu, có thể không ngờ tới, lại nhìn thấy ngồi ở đối diện nàng eo thon mông mập nữ quản gia đồng dạng đang cười. Cái này một cái, Tiết Ngạo Hạm cũng biến thành có điểm đứng ngồi không yên. Nhất là nhưng Trần Hạo cười nói hắn đêm nay ở Tiết Ngạo Hạm cửa đối diện thời điểm. Tiết Ngạo Hạm mặt đằng mà một cái hồng thấu, nếu để cho nàng vai gánh một bả tảng lớn đao, đó chính là mười phần quan công. Không chỉ như thế, vừa nghe Trần Hạo lời này, ngồi ở trước bàn cơm tiết ra mấy miệng người, thần tình đều có vẻ hơi quái dị, duy chỉ có eo thon ngông mập nữ quản gia vẻ mặt mỉm cười. Nhưng những thứ này quái dị thần tình ở trên mặt của bọn họ cũng chỉ là một cái nháy mắt, sau đó cũng đều khôi phục bình thường. Chỉ có Tiết Thắng Nghĩa ghé vào Trần Lương Bình bên thai, hi hi ha ha mà nói câu gì, tiếng lại tựa như mũi kêu, mặc dù là Trần Hạo cũng không có rất rõ ràng hắn nói đến tột cùng là cái gì. Nhưng không nghĩ đến, sau đó Trần Lương Bình cùng Tiết Thắng Nghĩa hai người này liền cười to lên, cũng không biết hai người bọn họ trong hồ lô bán là thuốc gì đây. Sau đó, hai người này thần thao thao bắt đầu cùng rượu. Thẳng đến người đi sạch sẽ, hai người bọn họ vẫn còn ở bàn ăn nơi đó uống đi. Thẳng đến cuối cùng, tất cả mọi người buồn ngủ, cái này hai uống nhiều người, mới, chỉ có, cuối cùng kết thúc. Hơn nữa ngoài người ta dự liệu chính là, uống nhiều rồi Tiết Thắng Nghĩa trực tiếp ôm eo thon ngông mập nữ quản gia, nên ngang vào nữ quản gia căn phòng. Tiết gia lão gia tử chẳng những không thèm để ý, thậm chí Tiết Ngạo Hạ mẫu thân, cũng không nói gì, thần tình tự nhiên chào hỏi người Trần gia. Cái này hết thể sự tình lúc đầu Trần Hạo cũng biết, tự nhiên không cảm thấy có chuyện gì ngạc nhiên, nhưng Trần Lương Bình cùng Triệu Hiểu Quân, nhưng có chút mục trường khẩu nốc. Chẳng qua tốt sau đó nữ quản gia liền từ bên trong phòng đi ra, đem Trần gia người dẫn tới hậu trạch cái kia chàng tầng 2 trong tiểu lâu. Bởi vì Trần Lương Bình uống nhiều rồi, cho nên hắn cùng Triệu Hiểu Quân ở một gian. Nếu như vậy, Đoá Đoá thuận lý thành trương cùng nàng tiểu cô yêu nhu ở tại Tiết Ngạo Hạm sát vách. Chờ bọn hắn đều vào phòng sau đó, eo thon ngông mập nữ quan ra, lấy tay chỉ một cái đối diện Tiết Ngạo Hạm cửa phòng nói ra, Trần Hạo, đó là ngươi muốn ở căn phòng. Nói xong, nàng cũng không chờ Trần Hạo nói cái gì, trực tiếp xoay người, thân hình chân thành mà xuống lầu. Cái này trong hành lang chỉ còn lại có Trần Hạo cùng Tiết Ngạo Hạm hai người, giữa lúc Trần Hạo muốn kéo bắt đầu Tiết Ngạo Hạm tay nói gì thời điểm, Tiết Ngạo Hạm căn phòng cách vách môn đột nhiên lại mở. Đoá Đoá bính bính khiêu khiêu chạy đến, cùng Trần Hạo tới một cái trước khi ngủ hôn, sau đó trở về phòng, đứng ở cửa đối với Trần Hạo xua tay. Trần Hạo không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ đẩy ra Tiết Ngạo Hạm cửa phòng đối diện, khoát tay chặn lại, Đoá Đoá liền cười hì hì vào phòng. Lúc này, Trần Hạo nụ cười trên mặt cứng lại rồi. Bởi vì hắn đột nhiên phát hiện, tay mình cầm cánh cửa này trong, lại là một chủ phòng. Nồi chén bầu muôi, rửa chén khí, tủ lạnh, lò siêu sóng, mịt dọa vờ oven. Siêu, hấp du yên cơ, có thể nói phải có lại có. Đáng tiếc, duy chỉ có không có giường. Trần Hạo ngẩn ngơ, nhưng trong mắt sau đó liền tuôn ra kinh hỉ, nơi này là chủ phòng, mà eo thon mông mập nữ quản gia vừa không có an bài khác nơi ở, đây chẳng phải là nói. Hắn đêm nay có thể cùng Tiết Ngạo Hạm ở cùng một chỗ. Thảo nào nhưng hắn buổi tối ở bên cạnh bàn ăn nói hắn đêm nay muốn ở tại Tiết Ngạo Hạm đối diện thời điểm, người nhà họ Tiết hội toát ra như vậy biểu tình. Có thể không đúng. Cha hắn Trần Lương Bình cũng đã sớm biết. Tổng cộng, khả năng chỉ một mình hắn không biết sự an bài này. Vì vậy hắn đem ánh mắt chuyển hướng về phía Tiết Ngạo Hạm, thình lình phát hiện Tiết Ngạo Hạm cái này cô gái nhỏ, đang xấu hổ mà đứng ở nàng cửa phòng trước, một tay đỡ môn, cái tay còn lại thì nắm lấy vào áo, túi đầu nhìn đầu ngón chân, ngượng ngùng giống như cái xấu hổ với gặp người cô vợ nhỏ. Mừng rỡ trong lòng Trần Hạo không khỏi lập tức đi liền quá khứ, nhưng hắn mới vừa tự tay, dị thường thẹn thùng Tiết Ngạo Hạm, thân thể hướng về sau liền lùi lại. Thẳng đến Trần Hạo vào cửa sau đó, mới, chỉ có, tiếng lại tựa như mỗi kêu mà nói ra, đóng cửa lại. Trần Hạo xoay người, khóa trái cửa lại. Khi hắn quay đầu lại thời điểm, mới phát hiện đứng ở hương khuê trong Tiết Ngạo Hạm, thon dài trắng nón mà cổ đã xấu hổ thành màu hồng nhạt, nhãn thần rời rạc mà không dám nhìn Trần Hạo. Làm Trần Hạo đến gần nàng thời điểm, nàng càng là dị thường thẹn thùng đem một bên ôm một cái bút bê gấu kéo đi qua, nói ra, Trần Hạo, ngươi xem ta gấu tử xem được không? Trần Hạo cười. Nắm ôm một cái gấu, thuận tay liền vứt xuống một bên, sau đó dùng ngón tay nâng lên Tiết Ngạo Hạm cằm, thâm tình vừa hôn. Ô, Tiết Ngạo Hạm đôi mắt đẹp trợn to, có thể nàng cũng không có hướng tới thường như vậy né tránh, mà là tùy ý Trần Hạo bàn tay to, nắm ở hông của nàng, đưa nàng như lửa thân thể mềm mại ôm sát. Mà của nàng một đôi như ngẫu cánh tay ngọc, cũng treo ở Trần Hạo trên cổ. Sau một hồi lâu, hai người xa nhau, nhìn nhãn thần như lửa mà Trần Hạo. Cho đã mắt thẹn thùng Tiết Ngạo Hạm đưa hắn đẩy vào trong phòng 8, sau đó đóng kỹ cửa phòng 8, Nhu nói rằng, ta chờ ngươi. Chương 128, người còn yêu kiều hơn hoa. Tiết Ngạo Hạm phòng 8 sửa sang lại manh vừa đáng yêu, có thể Trần Hạo lại không lòng dạ nào thưởng thức. Bởi vì so sánh với Tiết Ngạo Hạm cái này đại mỹ nhân, đây hết thể đều chẳng qua là mây bay. Mà trên thực tế, từ bước vào người tu chân hàng ngũ sau đó, chỉ cần chân nguyên thúc dục toàn thân của hắn trên dưới. Thậm chí liền lỗ chân lông cũng sẽ không có bất kỳ bụi, cho nên tắm là được đơn giản thêm hưởng thụ tập quán. Chỉ là lúc này nghĩ đến đây bên trong là Tiết Ngạo Hạm hương khuê, Trần Hạo tắm tốc độ, lập tức tiêu thăng đến một cái siêu nhân cảnh giới, trước sau đại khái liền 5 phút đồng hồ cũng không có, hắn liền đã tắm xong, thắt lưng quấn mới tinh mà hồng nhạt khăn tắm từ Tiết Ngạo Hạm bên trong phòng tắm đi ra. Trước mặt liền gặp được mắc cỡ đỏ bừng mặt Tiết Ngạo Hạm, nàng đem nhất bộ đồ ngủ nhét vào Trần Hạo trong tay, lập tức vọt vào phòng 8. Trần Hạo cười, sau đó nhìn xuống áo ngủ trong tay, mới phát giác được không nói đứng lên. Đây là một việc thuần miên áo ngủ màu hồng, đồ án là manh đến bạo con thỏ nhỏ, nhìn lên tới cũng không tệ lắm, nhưng tiếc là chính là, bộ đồ ngủ này là nữ khoản, đây cũng chính là nói, trên thực tế bộ đồ ngủ này chắc là Tiết Ngạo Hạm. Nhỏ như vậy, làm sao mặc a? Cho nên Trần Hạo trực tiếp đem đồ ngủ nhét vào cái kia ôm một cái gấu bên trên. Một mình lên giường. Cảm giác giường có chênh lệch chút ít cứng rắn, nhưng là lại rất thoải mái. Nhưng trên giường đồ dùng lại đều là cái loại này màu hồng, nhìn ra được, cái này nhan sắc chắc là Tiết Ngạo Hạm yêu thích nhan sắc. Lúc này, có thanh thúy tiếng chuông gió vang lên. Trần Hạo ngẩng đầu, phát hiện nằm ở trên giường thời điểm, vừa vặn có thể chứng kiến động ở ngoài cửa sổ phong linh ở trong gió chập chờn. Nghĩ đến, Tiết Ngạo Hạm cái này cô gái nhỏ sẽ không có thiếu nằm ở trên giường như vậy đâu ra. TV điều khiển từ xa trên tủ đầu giường, giống như điện thoại di động tựa như bộ màu xanh biếc kết ngũ, rất đáng yêu, ở hồng nhạt điều trải rộng trong khuê phòng có vẻ rất thấy được. Nhưng Trần Hạo nhưng không nghĩ xem TV. Cầm lấy cứng nhắc máy tính, cũng hiểu được buồn chán. Mà đúng lúc này sau khi, một bản tràn đầy thiếu nữ hơi thở hồng nhạt quyển nhật ký đưa tới Trần Hạo chú ý của, nó liền phóng ở đầu giường kẹp không trung. Trần Hạo không khỏi hiếu kỳ. Cầm lấy tới nhìn một cái, lại là mang mật mã khóa. Có thể Trần Hạo sau đó liền nở nụ cười, lấy Tiết Ngạo Hạm cái loại này ngốc manh tính cách, cái này quyển nhật ký mật mã là nàng sinh nhật có khả năng cao tới 80% trở lên. Cho nên Trần Hạo sau đó đã đem quyển nhật ký mật mã điều chỉnh đến Tiết Ngạo Hạm sinh nhật bên trên, nhấn một cái, gì, không có mở. Cái này có thể kỳ quái. Trần Hạo không phục, sau đó thâu nhập Tiết Ngạo Hạm mật mã thẻ ngân hàng, nhấn một cái. Như trước không có mở. Ta tờ mở giờ, cái này tâm tư đơn thuần. Liếc mắt đều có thể nhìn đến đáy lòng cô gái nhỏ lúc nào trở nên cường lực rồi hả? Quyển nhật ký mật mã cư nhiên có thể khiến cho như vậy thần bí. Trần Hạo không phục, sau đó thay đổi 7-8 cái tự nhận là Tiết Ngạo Hạm có thể hội thích mật mã, nhưng đều không đúng, thẳng đến cuối cùng, có chút phiền nào hắn tiện tay đem mật mã điều chỉnh đến hắn sinh nhật của mình, nhấn một cái. 3. Quyển nhật ký mở ra. Trần Hạo không khỏi cười ngây ngô, rồi mới hướng ấy ư, cái này tâm tư đơn giản cô gái nhỏ. Làm sao có thể đem mật mã thiết định quá phức tạp, không phải nàng sinh nhật của mình, vậy tất nhiên liền chính là Trần Hạo sinh nhật mới đúng. Mở ra nhật ký. Văn chương mùi thơm ngát xông vào mũi, ở nhật ký trang thứ nhất bên trên, viết một đoạn giống như là thơ tình, lại là mây à, gió à, Trần Hạo thấy không minh bạch, lại cảm thấy rất lợi hại. Đương nhiên, là chỉ chữ. Tuy là bút thể thanh tú, giữa những hàng chữ đều có thể mơ hồ tản mát ra một loại phái nữ mềm mại đáng yêu. Nhưng xem ở Trần Hạo cái này kiếp trước từng chấp bút vạn năm lao yêu quái trong mắt, tự nhiên vẫn là xấu xí lợi hại điểm. Mà khi trang này mở ra sau đó, Trần Hạo mắt sáng rực lên. Bởi vì là thứ nhất trang ở trên chữ là viết như vậy. Rất kích thích. Ngày hôm nay chú lão sư ngã xuống, là Trần Hạo cứu nàng, tuy là hắn luôn là giống ta, thế nhưng ta cảm thấy người khác không xấu, chỉ là không biết, hắn có thể hay không để cho Gia Gia đứng lên đến, ta thật là nhớ có thể giống như kiểu trước đây cùng Gia Gia cùng nhau ngược xuôi. Trần Hạo không khỏi cười, cái này cô gái nhỏ, thì ra tâm tư cũng rất nhiều a. Lật qua một trang, không cao hứng. Trần Hạo cư nhiên không yêu để ý đến ta, ta rất tức giận. Nhưng là hắn vì trợ giúp Chu lão sư, đánh trường học cái kia chủ nhiệm, ta cảm thấy, hắn rất có tinh thần trọng nghĩa. Xấu hổ. Hắn cư nhiên hôn ta, mặc dù là ngoài ý muốn, nhưng đó dù sao cũng là nụ hôn đầu của ta a. Trần Hạo nở nụ cười, cái kia nụ hôn đầu tiên, thật đúng là vừa khớp. Nếu như không là đương thời địch dĩnh đẩy Tiết Ngạo Hạm một bả, nếu như không phải khi đó Trần Hạo tu vi còn yếu, chỉ sợ muốn hôn đều hôn không hơn. Lui về phía sau nữa lật. Như trước đều là cùng Trần Hạo có liên quan. Từ Trần Hạo tới chữa của nàng Gia Gia, đến Chu Thi Giai khiêu khích, sơn động kỳ ngộ, càng về sau phát hiện, thì ra ba nàng là Trần Lương Bình thị tử đối đầu. Trong thời gian này tâm tình các loại, ghi chép rõ rõ ràng ràng, mặc dù có rất lớn phập phồng, nhưng xem toàn thể đứng lên coi như bình ổn. Nhưng đến phía sau, giữa những hàng chữ lộ ra tâm tình liền kịch liệt đứng lên. Hào hứng đi tham gia Trần Hạo lễ trưởng thành, hắn cư nhiên đính hôn, ta cảm thấy thật là mất mặt. Có thể cái kia Lục Lăng Huyên thật sự rất tốt xinh đẹp, đẹp quá. Ta không bằng nàng, ta có thể không muốn liền từ bỏ như vậy Trần Hạo, ta yêu mến hắn, làm sao bây giờ? Là nên tính táo suy nghĩ một chút. Lật giấy. Ta yêu mến hắn. Lại lật giấy. Ta yêu hắn. Ba ta sáng sớm đứng lên, liền ở sân luyện công. Cánh tay trần, dẫn theo gậy gộc, xem ra rất tức giận. Lại phía sau, tựa hồ cách nhau thật lâu mới, chỉ có, viết câu tiếp theo. Ta cùng với hắn, thật hạnh phúc. Ngoại trừ này bên ngoài, cái gì cũng không có. Nghĩ đến là bởi vì về sau hai người bọn họ đều cùng một chỗ, cho nên nàng còn không có thời gian chỉnh lý tâm tình. Đem quyển nhật ký khép lại, thả lại đến nguyên lai vị trí. Lúc này đã lược tắm xong Tiết Ngạo Hạm đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ mà từ trong phòng tắm đi ra, đi tới bàn trang điểm bên cầm lấy gió đồng thổi tóc. Nằm ở trên giường Trần Hạo, lặng lặng nhìn nàng bối ảnh, nhãn thần cũng biến thành ôn nhu đứng lên. Cái này cô nàng ngốc nhật ký viết rất đơn giản, nhưng Trần Hạo cùng nàng sợ trải qua sự tình lại phức tạp. Có ở của nàng trong nhật ký, cũng chỉ có Trần Hạo, không có còn lại. Cái gì cựu liên đăng A, cái gì giá trị liên thành y lìa Bắc Kinh A, nàng không nói tới một chữ. Mà cũng từ mặt bên phản ánh ra thái độ của nàng. Bởi vì nàng trong mắt, chỉ có Trần Hạo. Những thứ khác hết thảy đều không đáng giá nhắc tới. Có thể Trần Hạo suy nghĩ kỹ một chút, từ bọn họ cùng một chỗ sau đó, hắn đã cho Tiết Ngạo Hạm cái gì? Không có thứ gì. Lẫn nhau ngược lại là Tiết Ngạo Hạm, cho Trần Hạo nấu ăn, cho Trần Hạo giặt quần áo, thậm chí liền chi phiếu đều giao cho Trần Hạo, có thể nói là toàn thân toàn ý trả giá. Còn như Trần Hạo quét dọn La Anh Khải, đây coi như là trợ giúp Tiết Ngạo Hạm sao? Trang điểm trong kính Tiết Ngạo Hạm bên thổi tóc, vừa len lén từ trong gương nhìn lén Trần Hạo, cái kia hồng phát phát khuôn mặt nhỏ nhắn, cùng ngượng ngùng ánh mắt, dĩ nhiên làm cho Trần Hạo trong đáy lòng không có căn nguyên mà nổi lên một thương tiếc, nhãn thần cũng không khỏi trở nên ôn nhu vài phần. Sau một hồi lâu, lặng lặng nhìn Tiết Ngạo Hạm, Trần Hạo nhìn thấy nàng đứng dậy. Thổi rối bù mái tóc đen của nàng ra thịt phụ trợ mà càng phát ra trắng nõn, không có bất kỳ trang phục mặt đẹp, càng phát ra thanh xuân xinh đẹp, nhất là cái kia song ánh mắt như nước long lanh, làm nhìn về phía Trần Hạo thời điểm, trong lúc lơ đãng lóe lên cái kia chút ngượng ngùng cùng né tránh, làm cho Trần Hạo nhịn không được động tình. Nàng có chút ngượng ngùng đi tới bên giường, túi đầu xoa nắn cùng với chính mình góc áo, đứng ở giường bên không lên tiếng, không biết là không dám lên đến, hay là tại các loại, chờ, Trần Hạo ôm. Khả năng liền ở Trần Hạo muốn đứng dậy, đưa nàng ôm lên giường thời điểm, cái này cô gái nhỏ cư nhiên chính mình đi tới bên giường, một hiên chăn, chính mình lên giường. Trong lúc nhất thời, chẳng những tươi mát mà mùi thơm của cơ thể xông vào mũi, cái này cô gái nhỏ tản ra mái tóc, cũng phủ đến Trần Hạo trên má, hương hương, ngứa một chút, làm cho Trần Hạo nhịn không được cánh tay dài bao quát đưa nàng ôm vào trong lòng. Tiết Ngạo Hạm không có né tránh, như nước hai tròng mắt nhìn Trần Hạo, chẳng những nhãn thần trở nên càng phát ra ngượng ngùng, nhất khuôn mặt tươi cười đỏ giống như một tiểu áp tổ. Trần Hạo không khỏi thở dài nói, "Hiểu Hạm, ngươi thật đẹp." Tiết Ngạo Hạm ngượng ngùng lại vui vẻ cười, sau đó rúc vào Trần Hạo trong lòng, nhẹ giọng nói ra, "Trần Hạo, ngươi biết không, cho tới bây giờ, ta như trước có một loại cảm giác đang nằm mơ, ta không biết cái này có phải thật vậy hay không. Ngươi dĩ nhiên đi tới nhà của ta, ở tại phòng của ta." Trần Hạo nở nụ cười, ôm vào nàng bên hông bàn tay to xuống phía dưới rạch một cái, rơi vào nàng cái kia rắn chắc thêm đỉnh tiểu mà đồn biện bên trên, dùng sức sờ, ở Tiết Ngạo Hạm tiếng kinh hô chung, cười vang nói, "Nha đồng đốc, có gì tốt nằm mơ, nếu như ngươi yêu mến, chúng ta có thể vẫn ở cùng một chỗ." Tiết Ngạo Hạm vừa thẹn vừa vội mà bưng bít Trần Hạo miệng, gắt giọng, "Ngươi nhỏ giọng một chút, Tiểu Nhu tỷ tỷ và Đóa Đóa sẽ ngủ ở sát vách." Trần Hạo nở nụ cười, hôn một cái Tiết Ngạo Hạm đầu ngón tay nói ra, "Lẽ nào nhà ngươi tưởng cách âm hiệu quả kém như vậy, chúng ta nói cái gì các nàng đều có thể nghe." Tiết Ngạo Hạm thân thể mềm mại run lên, muốn đưa tay cầm về. Mà lúc này Trần Hạo lại bắt được tay nàng. Dưới ánh đèn, Tiết Ngạo Hạm ngón tay thon dài trắng nõn, mềm mại không xương, nắm chặt ở tay tâm lý mềm nhũn. Tiết Ngạo Hạm đỏ mặt, tiếng lại tựa như muỗi kêu mà nói ra, "Ta chỉ là rất lo lắng." Trần Hạo nở nụ cười, xoay người đem Tiết Ngạo Hạm đặt ở dưới thân, nói ra, "Ngươi ta đều là người trưởng thành, song phương trong nhà cũng đều không phản đối, chỉ cần trong lòng ta có ngươi, trong lòng ngươi có ta, chúng ta cần nhưng tâm cái gì?" Tiết Ngạo Hạm mặt đỏ giống con tiểu áp tổ, nàng nhìn Trần Hạo càng phát mà ngượng ngùng, nói, "Ta có thể luôn cảm thấy như vậy không tốt." Trần Hạo cười cười, "Nhưng thật ra là ngươi suy nghĩ nhiều, nếu như bọn họ thực sự cảm thấy như vậy không được, ngươi cảm thấy ngươi ra ra hội la hét muôn ôm ngoại tôn. Ngươi Ngọc Anh A Di hội an bài như vậy." Tiết Ngạo Hạm càng phát mà ngượng ngùng, "Các nàng nhất định sẽ cười ta." Trần Hạo nở nụ cười, lấy tay nâng lên Tiết Ngạo Hạm cằm, nhìn nàng nói ra, "Cái kia là cao hứng cười, bởi vì bọn họ tiếp thu chúng ta cùng một chỗ." Tiết Ngạo Hạm cho đã mắt ý xấu hổ mà nhìn Trần Hạo, "Bọn họ hội chúc phúc chúng ta sao?" Trần Hạo nở nụ cười, "Nha đầu ngốc, bọn họ an bài như vậy, cũng đã là đối với chúng ta lớn nhất chúc phúc." Tiết Ngạo Hạm chợt tỉnh ngộ, "Vậy dù gì nói, đúng vậy à. Ngọc Anh A Di vẫn muốn cho ta cưới một lao công." Nghe nói như thế Trần Hạo không khỏi nhãn tình sáng lên, Tiết gia bảy kim phượng dẫn như vậy phong thủy đại cục, tự nhiên là vì tương lai chiêu tế, mà trên thực tế, nếu như hắn ở khác địa phương và Tiết Ngạo Hạm cùng một chỗ, như vậy tiết ra khổ tâm kinh doanh nhiều năm phong thủy đại cục liền rách. Cho nên, đây mới là vì sao người nhà họ Tiết đối với cái kia eo thon mông mập nữ quản gia vội vã như thế mà đưa bọn họ an bài cùng nhau, cũng không phản đối chân thực nguyên nhân. Bởi vì nếu như vậy, mặc dù không có bất luận cái gì ở rể nghi thức, nhưng cùng ở rể không có gì khác nhau. Bởi vì nơi này là Tiết gia. Bởi vì nơi này là Tiết Ngạo Hạm khuê phòng. Cho nên, chỉ cần bọn họ là ở nơi này trong mới bắt đầu tiến tới với nhau, như vậy cái này Kim Phượng đưa tới phong thủy đại cục, mới tính chân chính hoàn thành. Nghĩ thông suốt trong đó mấu chốt Trần Hạo, nơi nào còn có thể do dự, một cách tự nhiên hôn lên Tiết Ngạo Hạm cặp môi thơm. Tiết Ngạo Hạm thân thể mềm mại run lên, nhãn thần mê ly, giờ khác này thực sự là người còn yêu kiều hơn hoa. Chương 129, Lạc Hồng từng mánh. Dưới ánh đèn, khuôn mặt kiểu tiếu Tiết Ngạo Hạm động tình đáp lại lấy Trần Hạo hôn nồng nhiệt. Cái kia tràn đầy dạng mây đỏ mặt mũi, cùng ngượng ngùng mị nhãn đều đẹp được khiến lòng run sợ. Nàng không giống với thành thục khêu gợi Chu Nhuế Nhã, sở hữu cái loại này từ trong ra ngoài kiên định, cũng bất đồng với tuyệt đẹp Lục Lăng Huyên, đẹp làm lòng người sinh chỉ có thể nhìn từ xa không thể gần độc tâm tư. Nàng tươi mát sức sống, xinh đẹp phi phàm, trong tròng mắt thẹn thùng, dường như nhà bên nữ hải vậy trong suốt, liếc mắt là có thể xem rốt cục. Nàng chính là nàng. Tiết Ngạo Hạm. Bắc Hải hoa thúy hoa khôi, thanh xuân sức sống vô hạn, xinh đẹp ngốc manh tiểu muội nhà bên, sẽ phám ngốc, có chút ngây người, tài nấu ăn vô song mỹ tiểu nương. Lúc này Trần Hạ hôn nồng nhiệt mới vừa thôi. Vừa thẹn, lại tiếu, ánh mắt dường như ý do vị tân Tiết Ngạo Hạm đứng dậy, từ đầu giường đem trong phòng ngủ chủ đèn tắt đi, chỉ còn lại có tia sáng nhu mỹ đèn ngủ sáng. Cái kia yếu ớt lại có chứa tình cảm ấm áp ánh địa quang tuyến, chẳng những đưa nàng mặt đẹp sức lên một kiểu diễm nhan sắc, càng đưa nàng cái kia trương dương lấy vô hạn thanh xuân sức sống mà dáng người vẻ bề ngoài địa dị thường mạn diệu. Trần Hạo nhìn nàng ở kiểu diễm dưới ánh sáng, nhẹ nhàng mà cởi ra nút buộc, chậm rãi đem đồ ngủ rút đi, trong lúc giở tay nhấc chân động tác nhìn như chấn định, nhưng cánh tay giữa run rẩy, hay là đem trên người nàng cái loại này nhà bên nữ hài một dạng thẹn thùng triển lộ không bỏ sót, đã thanh xuân vô hạn, lại xinh đẹp động lòng người. Quả thực đẹp đến nổi người phát cuồng. Hơn nữa không chỉ như thế. Bởi vì lúc trước trong sơn động kỳ ngộ, ăn lầm hợp hoan quả Tiết Ngạo Hạm bị Trần Hạo dùng thân thể luyện đan thuật, kích phát rồi trong cơ thể tam muội chân hỏa, luyện chế một viên chú nhan đan, cho nên chẳng những Tiết Ngạo Hạm dung nhan vĩnh viễn sẽ không già đi, liền da thịt cũng trắng non chân mềm dị thường. Ở mang theo ấm áp dưới ánh đèn, chẳng những da thịt căng mịn ánh huỳnh quang lưu chuyển, càng trắng non được dường như dương chi bạch ngọc, chẳng những nên long long, nên nô lên tiểu. Cái kia dường như mỹ nhân ngư một dạng thắt lưng cùng như ẩn như hiện, như xương như tuyết mà long đồn cùng chân dài to, tưởng chừng như là mỹ thần hóa thân. Mà lúc này Tiết Ngạo Hạm càng là vung tóc dài, chui vào trong chăn, Trần Hạo không khỏi cánh tay dài duỗi một cái, đưa nàng như lửa thân thể mềm mại ôm vào trong lòng. Nàng tóc dài đen nhánh che đậy vai, trong mắt chứa thu thủy, thổ tức như lan. Thấy tâm chỉ thần diêu Trần Hạo nơi nào còn cầm giữ ở, không khỏi đưa nàng áp dưới thân thể. Thanh thủy yêu kiều rên trong tiếng. Dương lớn cùng phóng ở trên vách tường cái bóng bắt đầu rồi run run, mềm nhẹ lúc, lại tựa như dòng sông nhỏ thủy, tuyển tiếng róc rách, cùng bão lúc, thì giống như là biển gầm cùng dã. Lúc đầu, Tiết Ngạo Hạm còn bất chợt vừa thẹn vừa vội nói lấy, Trần Hạo, ta mới vừa làm vợ người, không chịu nổi như ngươi vậy hung mãnh. Xấu hổ cấp bách giọng của, ở nước nở trung mơ hồ mang theo khóc ý. Mà đến cuối cùng, trong miệng nàng cái kia ẩn khóc thì hóa thành ngắn ngủi thêm thanh thoát mà nỉ non, cuối cùng thẳng lên vân tiêu. Sau một hồi lâu, giường lớn lay động dần dần ngừng lại. Đổ mồ hôi lâm lim mà Tiết Ngạo Hạm thân thể mềm mại sủi lơ ở Trần Hạo trong lòng, mệt nhọc đến nỗi ngay cả một ngón tay cũng không muốn di chuyển, nàng thần tình ngượng ngùng lại thỏa mãn hôn một cái Trần Hạo, lập tức ở Trần Hạo trong lòng ngủ thật say. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, thiên mới vừa tảng sáng thời điểm, Trần Hạo liền nghe được tiếng đập cửa, hắn mở mắt ra, nhìn thấy đã mặc xong quần áo ngủ Tiết Ngạo Hạm xuống. Có thể mới vừa bước ra hai bước, thân thể của nàng chính là nhất lảo đảo. Lập tức hơi nhíu mày, đem hai cái chân dài to cũng chặt, mại tiểu toái bộ, đi mở cửa phòng ra. Điều này làm cho Trần Hạo không khỏi cười trộm, lén lút đứng dậy, ngồi ở trên giường, nghiêng người, từ bàn trang điểm trong gương đi xem đứng ở ngoài cửa chính là người nào. Gì? Dĩ nhiên là Tiết gia cái kia eo thon mông mập nữ quan gia, nàng đứng ở cửa, ý cười đầy mặt cùng Tiết Ngạo Hạm gì ra gì rầm. Tiết Ngạo Hạm cái này cô gái nhỏ, tựa hồ ngượng không được, một đôi tay nhỏ bé, không phải bắt vào áo. Chính là nắm chặt không quyền, hoàn toàn liền là nhất phó thủ đủ luống cuống dáng vẻ. Tựa hồ là gặp nàng quấn bách, cái kia eo thon mông mập mà nữ quản gia cũng không khó vì nàng, cầm trong tay một cái túi lớn kín đáo đưa cho nàng, sau đó ghé vào bên thai nàng nói thầm mấy câu sau đó, vốn người cười ly khai. Mà lúc này Tiết Ngạo Hạm mới, chỉ có, quay người lại, một tấm mặt đẹp đỏ dì máu. Trần Hạo nhìn lên, vội vã đổ về trên giường, ánh mắt híp lại thành một đường tia giả bộ ngủ. Đỏ mặt Tiết Ngạo Hạm, đem nhấc ở trong tay bọc lớn đặt ở đầu giường trong hộp tủ, sau đó mở ra, một tấm mặt đẹp chẳng những trở nên càng ngày càng đỏ, liền trong mắt ý xấu hổ, cũng bắt chước như thực chất. Sau đó, nàng đem trong túi sách đồ đạc ra bên ngoài cầm, Trần Hạo nhìn lén nhìn, phát hiện không đã có thiếp thân nảy khố, còn có lưng, bít tất, quần, đai lưng, quần áo trong, đồng hồ đeo tay, chính trang, thậm chí ở trong đó lại còn có một đôi bóng loáng đại giày da. Tiết Ngạo Hạm cẩn thận từng ly từng tí đem mấy thứ này, đều ở đây đầu giường dọn xong. Lúc này, cầm trong tay của nàng lên dĩ nhiên là một cái mới tinh sáng đan, sau đó nàng nhãn thần có chút ý xấu hổ mà nhẹ nhàng kéo Trần Hạo dưới người sáng đan, nhưng suy nghĩ một chút lại đem cái kia sáng đan đặt ở một bên. Sau đó nhãn thần nhu mì đem cái kia khinh bạc mà chăn bang Trần Hạo đắp kín, xoay người đi vào phòng tắm, đóng cửa cho kỹ, sau đó trong phòng tắm liền truyền đến hoa lạp lạp tiếng nước. Trần Hạo xoay người ngồi dậy, cẩn thận nhìn một chút Tiết gia chuẩn bị cho hắn những thứ này quần áo và đồ dùng hàng ngày, vật phẩm trang sức, cảm thấy chất lượng và thiết kế cũng không tệ, nhất là đồng hồ đeo tay kia, dĩ nhiên là toàn cầu số lượng chỉ có 100 khối đỉnh cấp nhãn hiệu đà xoay lên đồng hồ đeo tay, có giá trị không nhỏ. Còn như cái kia nhan sắc đỏ tươi đỏ thẫm quần cộc, để hắn cảm thấy có điểm bất đắc dĩ, tuy là chất lượng không tệ, chế tác cũng tinh mỹ, nhưng thật là xấu đến bạo nổ a. Chẳng qua suy nghĩ đến, có dù sao cũng cường hơn là không có, có thể nhổ nùng liền tốt thì tốt thuốc cao. Cho nên Trần Hạo cũng không muốn quá mức soi mói. Còn như cái kia đỏ thẫm sáng đan, Trần Hạo còn thật có chút hết trôi nói rồi, cái này thưởng thức cũng thật quá kém, chẳng qua đến lúc đó đủ vui mừng. Lúc này Trần Hạo mới, chỉ có, chợt tỉnh ngộ, vội vàng một bên thân đi xem dưới người sáng đan, lúc này mới phát hiện cái kia màu hồng trên giường, sớm đã lạc hồng từng mảnh. Nghĩ đến, cái kia eo thon mông mập nữ quản gia hẳn là sớm liền nghĩ đến, nếu không, nàng làm sao có thể sáng sớm tiễn mấy thứ này tới. Xem như vậy, Tiết Ngạo Hạm cái này Ngọc Anh A Di có thể như vậy được Tiết Thắng Nghĩa niềm vui, cũng chưa hẳn là không có nguyên nhân. Đang lúc này, cửa phòng két đạt đến một tiếng mở, theo mềm mại tiếng bước chân của, Trần Hạo liếc mắt liền nhìn thấy đóa đóa cái này vật nhỏ, cười hì hì chạy vào. Nàng trực tiếp chạy tới bên giường, sau đó liền bò lên giường, hướng về phía giả bộ ngủ Trần Hạo trên mặt liền hôn. Cũng không biết nàng có phải hay không ăn xong cái gì, khiến cho Trần Hạo nước miếng đầy mặt, làm cho Trần Hạo nhịn không được đột nhiên đứng dậy, đem cái này vật nhỏ ôm ở trong ngực. Đóa đóa cười khanh khách cùng Trần Hạo đánh nháo thành nhất đoàn. Cái này nhiệt thanh âm huyên náo, làm cho trong lòng có quỷ Tiết Ngạo Hạm vội vội vàng vàng chạy ra. Đang lúc này, Yêu Nhu gõ cửa, hỏi đóa đóa có phải hay không ở nơi này trong. Tiết Ngạo Hạm vội vã mời nàng tiến đến. Yêu Nhu nhìn lên đóa đóa đang ở trên giường cùng quang đại cánh tay Trần Hạo thân mật âu yếm, liền vội vàng đi tới muốn nàng ôm đi. Nhưng vào lúc này, đóa đóa bỗng nhiên mãi thanh mãi khí hỏi Trần Hạo ca ca, tối hôm qua là không phải Ngạo Hạm tỷ tỷ không ngoan, ngươi đánh nàng. Cùng hai từ nói, Trần Hạo đương nhiên sẽ không suy nghĩ nhiều, cho nên thuận miệng cười nói, sạch nói mỏ, ngươi Ngạo Hạm tỷ tỷ ngoan rất. Đóa đóa cho đã mắt mà không tin, tay chỉ Trần Hạo rất trịnh trọng nói ra, Trần Hạo ca ca nói xạo, ta tối hôm qua rõ ràng nghe được ngươi đánh Ngạo Hạm tỷ tỷ, chẳng những đánh đùng đùng vang, ta còn nghe được Ngạo Hạm tỷ tỷ đều đau khóc, nàng kêu như vậy, a, gào. Trần Hạo lúc đó liền cười vang. Tiết Ngạo Hạm lập tức chân tay luống cuống mà biện giải, đóa đóa, chớ nói lung tung, chớ nói lung tung, không thể nào, ngươi nhất định là nằm mơ. Đóa đóa nghi ngờ nhìn nàng, nhưng Yêu Nhu mặt lại đằng mà một cái liền đỏ, vội vã ôm lấy đóa đóa đi ra ngoài, cái kia vội vã dáng vẻ, Trần Hạo nhìn lên liền biết. Cái này đóa đóa đều có thể nghe được, phỏng chừng tối hôm qua cái này Yêu Nhu cũng là nghe xong nửa đêm âm thanh, cái này lại đột nhiên bị đóa đóa nói lộ, nàng làm sao còn không thấy ngại ngây ngô nơi này. Nhưng vào lúc này, căn bản không muốn đi đóa đóa bắt lại Trần Hạo cái chăn, mà Yêu Nhu không có quay đầu, mắt nhìn lấy muốn đi quang Trần Hạo, kéo lại, đã tuột xuống tới bên hông chăn, đối với đóa đóa nói ra, đóa đóa ngoan, mau buông tay, chờ ca ca đứng lên sau khi mặc quần áo tử tế ở chơi với ngươi. Đóa đóa dùng giọng mũi làm nụng không chịu đi. Lúc này, Yêu Nhu vừa quay đầu lại, liếc mắt liền nhìn thấy trên giường lạc hồng từng mảnh, không khỏi liền vội vàng đem nắm lấy chăn không chịu buông tay đóa đóa tay vỡ ra. Ở của nàng không tha thứ khóc giống chung, ôm đóa đóa vội vã rời đi. Mà lúc này, mặt đỏ như nhỏ máu Tiết Ngạo Hạm thì ngượng xấu hổ vô cùng, Trần Hạo không khỏi cười, đem cái này cô gái nhỏ lôi đến trong lòng, nói ra, không có việc gì, lời trẻ con không cố kỵ, gió to thổi đi. Tiết Ngạo Hạm khuôn mặt hồng thấu, vừa thẹn vừa vội mà trắng Trần Hạo liếc mắt, ta tối hôm qua đã nói muốn ngươi nói nhỏ chút, đóa đóa cùng Tiểu Nhu tỷ thì ở cách vách, cái này làm sao bây giờ, xấu hổ đều mắc cỡ chết được. Đều tại ngươi. Trần Hạo trong nháy mắt không nói, trong lòng hợp lại, cái này rõ ràng là hai người đều thoải mái sự tình. Nhân gia Đoá Đoá có thể nói, là Ngạo Hạm tỷ tỷ kêu như vậy, cũng không phải Trần Hạo ca ca kêu như vậy, làm sao trách nhiệm này trong nháy mắt liền rơi xuống trên đầu hắn. Chẳng qua suy nghĩ đến Tiết Ngạo Hạm hiện tại tại loại này thẹn thùng tâm tình, Trần Hạo không khỏi sạch sành sanh cười, đưa nàng ôm vào trong ngực, trêu nói, hiểu hạm, ngược lại đã bị bọn họ phát hiện, vậy không bằng, chúng ta trở lại đại chiến 300 hiệp. Tiết Ngạo Hạm liền vội vàng đứng lên, vừa thẹn vừa vội mà nói ra, ngươi mau dậy tới mặc quần áo đi, này cũng mấy giờ rồi, một hồi trong nhà còn có khách nhân tới cửa, mau mau. Trần Hạo bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là đứng dậy, ở Tiết Ngạo Hạm tiếng kinh hô chung, ngửa đầu ưỡn ngực mà đi vào phòng tắm. Chờ hắn từ trong phòng tắm lúc đi ra, phát hiện Tiết Ngạo Hạm đã đem giường chiếu sửa sang xong, chẳng những trên giường mới đỏ thẫm sáng đan, liền chăn tựa hồ cũng đổi qua. Mà đêm qua cái giường kia đơn lại bị nàng xếp được thật chỉnh tề, rót vào một cái chân không trong túi, xem ra giống như là muốn vĩnh cửu tựa như. Trần Hạo không khỏi đi tới phía sau của nàng, bao quát eo nhỏ của nàng, còn không chờ nói, thu dọn đồ đạc Tiết Ngạo Hạm liền đã quay lại thân đến, thần tình khẩn trương lại trịnh trọng nói ra, Trần Hạo, ngươi nhanh lên giúp ta nghĩ biện pháp, đến cùng ta phải nên làm như thế nào, mới có thể hối lộ tốt Đoá Đoá, để nàng không nên khắp nơi nói. Cái kia thần tình khẩn trương đem Trần Hạo chọc cười, không khỏi cười nói, yên tâm, Đoá Đoá cái kia vật nhỏ, nhất nghe ta, chỉ cần ta không muốn nàng nói, nàng khẳng định cũng sẽ không nói. Tiết Ngạo Hạm mắt sáng rực lên, vậy ngươi nhanh đi nói với nàng. Trần Hạo gật đầu, sau đó ở nhãn hiện lên ý xấu hổ mà Tiết Ngạo Hạm trước mặt mặc bộ cái kia đỏ thâm quần cộc, sau đó một bên mặc quần áo, vừa hướng ngoài cửa sổ xem, liếc mắt liền nhìn thấy, Đoá Đoá cái này vật nhỏ đang bính bính khiêu khiêu ở dưới lầu, mà bên cạnh nàng, chẳng những có Trần Phụ Trần Mẫu cùng Tiết Thắng Nghĩa phu phụ, liền Tiết Lao Gia Tử cũng ở tại chỗ. Tiết Ngạo Hạm lập tức nóng nảy, ngươi nhanh nói cho Đoá Đoá chớ nói lung tung. Trần Hạo gật đầu, vội vã kéo ra cửa sổ, ngay lập tức sẽ nhìn thấy Đoá Đoá đang điểm môi, tay chỉ Tiết Ngạo Hạm căn phòng, à, nhà, gọi. Trần Hạo trong nháy mắt hóa đá, mà lầu dưới người hai nhà thì bạo nổ cười ngã nghiêng ngã ngửa. Chương 130, sổ đen cung thuốc. Tiết Ngạo Hạm thẹn thùng không gì sánh được, hợp với vài ngày cũng không dám gặp người, nhưng trên thực tế chuyện này tình, đối với những thứ kia đều là người từng trải các trưởng bối mà nói, nó căn bản không coi là chuyện này. Tiết ra bày rượu. Tới đi dự đều là một ít chân chân thực thực thân thích, đến lúc đó những thứ kia trong xã hội cái gọi là nhân vật nổi tiếng căn bản không có mời. Cái này đến không phải nói Tiết gia cầm Tiết Ngạo Hạm cùng Trần Hạo chuyện của bọn họ xem nhẹ làm, mà là bởi vì thứ nhất, Trần Hạo dù sao chưa tính là chính thức tương thân, cũng không phải kết hôn, chỉ là đơn giản làm cho song phương thân hữu nhóm gặp mặt, ngồi chung ăn một bữa cơm, miễn cho về sau gặp mặt không biết rõ làm sao hồi sự. Đây là nguyên nhân chủ yếu nhất. Nếu như nhất định phải muốn thêm chút đi nguyên nhân khác, như vậy đơn giản nhất, trực tiếp nhất, cũng là chân thật nhất nguyên nhân chính là, hay là nhân vật nổi tiếng, ở Trần Tiết người hai nhà trong mắt, cũng chuyện như vậy, xin bọn họ là cho bọn hắn mặt mũi, không xin bọn họ thấy giống nhau khách khí. Bởi vì dù sao Trần gia cùng Tiết gia thực lực ở cái kia bày, đối mặt tu chân giả bọn họ hoặc giả thật là thúc thủ vô sách, nhưng mặt đối với những thứ khác người thường, bọn họ Trần Tiết hai nhà liên thủ lại, vậy thật là hoàn toàn có thể đi ngang. Ngoại trừ này bên ngoài, Hoa Hạ ẩn long người đến. Mặt chữ quốc mang theo một cái họ hoàng đội trưởng tới, là cái tu chân giả, xem tu vi có lẽ vậy ở tâm động kỳ đỉnh phong. Hắn đến nơi này, đối với mặt chữ quốc nói Trần Hạo là cái gì có thể cải tử hồi sanh đại tiên chữa bệnh không có hứng thú, ngược lại đối với Trần Hạo tỉnh lại yêu thú huyết mạch chuyện này tỉnh rất coi trọng, lật qua lật lại hỏi đến tột cùng là cái gì yêu thú huyết mạch, sau đó vẻ mặt ngạo nghễ nói cho Trần Hạo, nếu như bằng lòng bái ông ta làm thầy, hắn có thể giúp Trần Hạo làm được một bộ chủ tu huyết mạch công pháp. Trần Hạo lúc đó thiếu chút nữa lật bàn, lòng nói ta bái mấy đem tóc, lão tử trong đầu giả bộ bí tịch cái nào một bản nhưng tiên giới, đều có thể nhấc lên tinh phong huyết vũ, không có việc gì làm ngươi cái này là sư phụ gì chứ khiến cho. Hơn nữa, càng im lặng là, người đội trưởng kia về sau nói, bọn họ trong đội thiếu khuyết dự bị đội viên, ý tứ Trần Hạo nếu như bằng lòng bái sư, ngay lập tức sẽ có thể gia nhập vào. Trần Hạo lúc đó liền cự tuyệt. Hắn không thiếu công pháp, y lý thuật vô song, hiện tại tự do tự tại. Kiếm kiếm tiền, tán gái, luyện một chút y y thuật, tự do tự tại lái nhiều tâm. Đây nếu là đi làm cái gì dự bị đội viên, đến lúc đó tiểu cái cặp bản một bộ, theo gọi theo đến, chỗ tốt gì không có, còn cả ngày suy nghĩ làm sao lấy lòng thượng cấp, vậy có ý gì? Ngược lại loại sự tình này tình Trần Hạo không chịu. Tuy là Trần gia hiện tại ở tu chân giới còn rất yếu, cần gấp mạnh mẽ thực lực tới trợ giúp, nhưng cái này lại cũng không thay mặt, Trần Hạo thấy người liền muốn quỳ liếm. Lời nói khó nghe một chút. tuy là Trần Hạo thực lực bây giờ chẳng qua mới, chỉ có, trúc cơ trung kỳ, thế nhưng tay cầm vô ảnh châm, tuyệt thế kỳ độc thực tinh thảo, hơn nữa kỳ lân huyết mạch, thật khởi sướng tàn nhận đến, tâm động kỳ chỉ là cộng lông. Sở lấy cuối cùng khiến cho có điểm tan rã trong không vui ý tứ. Chẳng qua cuối cùng trước khi đi, bọn họ vẫn là để lại cho Trần Hạo một bộ điển song văn kiện, ý tứ đại khái, chính là thuê làm Trần Hạo trở thành hoa hạ ẩn long chữa bệnh cố vấn. Cái này không sao cả. Ngược lại cái này chữa bệnh cố vấn, ngay cả có bệnh nhân cần muốn xem thời điểm thì nhìn, nhìn xong bình thường cầm tiền thuê, không có bệnh nhân xem thời điểm, liền một bên nhàn rỗi đi, chẳng những không có tiền cầm, cũng không gì đặc quyền. Nhưng Trần Hạo lại đã cảm thấy như vậy tốt, dù sao cái này ăn người ta miệng ngắn, cầm tay của người ta ngắn. Lại không đặc quyền, lại không cầm tiền lương, cho nên tương lai thật có một ngày như vậy cần Trần Hạo thời điểm xuất thủ, nên thu tiền thời điểm, Trần Hạo cũng sẽ không khách khí. Còn như mặt chữ quốc cái kia sư điệt, nghe nói là hoa hạ ẩn lòng từ khác địa phương tìm tới cái một cái rất nhiều so thần kinh ngoại khoa chuyên gia, để làm cuộc sống làm cho thẳng giải phẫu. Đối với lần này Trần Hạo không có gì dễ nói. Tuy là tâm lý có chút khó chịu, mà dù sao mặt chữ quốc sư điệt cùng Trần Hạo không có gì thực sự quan hệ, nhân ra thế nào an bài đều không có quan hệ gì với hắn. Cho nên bọn họ vừa đi, Trần Hạo nên đùa đoá đoá đùa đoá đoá, nên ôm Tiết Ngạo Hạm liền ôm Tiết Ngạo Hạm, nhưng không nghĩ tới chính là, chỉ qua hai ngày, mặt chữ quốc lại nữa rồi, khóc nước mũi một bả lệ một thanh. Nguyên lai là cái kia cái thế giới cao cấp thần kinh ngoại khoa chuyên gia, giải phẫu làm đập, đi cầu Trần Hạo cứu trị, Trần Hạo không muốn đi. Dù sao người nọ là Trần Hạo cứu sống, sau đó phẫu thuật lúc không tín nhiệm Trần Hạo, tìm người khác tới làm, cái kia có chết hay không cùng Trần Hạo còn có lông gà quan hệ. Có thể không chịu nổi mặt chữ quốc nước mũi một bả lệ một bả, cộng thêm Tiết Ngạo Hạm cái này cô gái nhỏ đồng tình tâm tràn lan, sở lấy cuối cùng Trần Hạo hay là đi. 33 phút, giải phẫu hoàn mỹ kết thúc, gãy lìa thần kinh Tiết Hạo. Sau đó Trần Hạo cũng không khách khí, trực tiếp ra giá 20 triệu. Cái này sôi động tiểu giá cả. Ngay lập tức sẽ đem hoa hạ ẩn long mấy người sợ choáng váng, tuy là tu chân giả đều có tiền, không có lẫn vào quá kém, có thể đây chẳng qua là đối lập nhau một dạng người thường, cái này 20 triệu cũng không phải là một con số nhỏ, cũng không phải tùy tiện cái nào cái tu chân giả cũng có thể cầm ra được. Người đội trưởng kia, càng là mạnh mẽ lắc đầu, nói muốn đem Trần Hạo kéo vào số đen. Trần Hạo căn bản không phát niệm hắn. Hoa hạ ẩn long, ám bên trong lòng đất bảo hộ hoa hạ tu chân giả tổ chức, từ phương diện nào mà nói. Trần Hạo đều nên cho dư đầy đủ tôn trọng cùng kính ý. Nhưng là, mặt chữ quốc người đội trưởng này, hoàn toàn chính xác lệnh Trần Hạo phiền táo. Làm tu chân giả, cùng một điểm có thể. Nhưng đừng tìm Trần Hạo cuồng. Làm tu chân giả, không coi ai ra gì có thể, nhưng không muốn ở Trần Hạo trước mặt mở khoan dung. Bởi vì mặt chữ quốc sư điệt chấp hành nhiệm vụ, bảo hộ Trần gia, tình huống tuyệt vọng Trần Hạo đem người cứu sống, từ góc độ nào đi lên nói, đều hẳn là đã huề nhau. Mà lại nói câu khó nghe một chút. Mặt chữ quốc cùng hắn sư điệt đi Trần gia cũng là có mục đích, bọn họ là muốn bắt độc phong, cho nên cũng không phải là thuần túy mà nghĩ phải bảo vệ Trần Hạo. Mà bọn họ ở Trần Hạo cũng không có biểu thị muốn từ bỏ trị liệu mặt chữ quốc sư chất tình huống, như lẻ lẻ mà mời cái gì thần kinh ngoại khoa chuyên gia, không một tiếng vang liền cho mặt chữ quốc sư điệt làm giải phẫu. Căn bản sẽ không đem Trần Hạo để vào mắt. A, hiện tại ở thủ thuật làm đập, tìm Trần Hạo tới cứu chàng. Cây bên mệnh không được cảm ơn, không cho được vài đồng tiền. Còn như loẹ loẹ mà mở làm ra một bộ cái này đều là Trần Hạo phải làm thần tình. Như vậy Trần Hạo nếu như còn quen của bọn hắn được có bao nhiêu tiện. Cho nên Trần Hạo căn bản liền mặc kệ cái gì số đen, danh sách trắng, ngược lại ngươi mời ta chữa bệnh, khám và chữa bệnh phí ta mở, chế đắt. Tìm người khác đi a, lão tử không hầu hạ. Đây nếu là từ của bọn hắn, về sau biểu hiện ra phong cảnh chuyện tình, bọn họ đều mời người khác để làm, đến cuối cùng không được, khuôn mặt nghiêm, Trần Hạo, ngươi tới, đem gì gì lấy. Sau đó phất hai cái tiền lẻ, còn trông cậy vào Trần Hạo có thể mang ơn. Khả năng này sao? Số tiền này Trần Hạo có thể không kiếm, nhưng cái này nhân loại lại không thể ném. Ngược lại lão tử chính là chuyên gia thập bội giá cả, ái trách trách. Đến cuối cùng, hoa hạ ẩn long nhân cuối cùng vẫn thanh toán. Còn như về sau bọn họ tìm không tìm Trần Hạo, cái kia là chuyện sau này tình, Trần Hạo căn bản không phát liệu. Mà theo La Anh Khải cái này sát nhân cuồng ma sự kiện cho hấp thụ ánh sáng sau đó. Bắc Hải Dược nghiệp tập đoàn chẳng những giá cổ phiếu rơi rụng, thậm chí ở nơi giao dịch đều bị chóc nhãn hiệu. Nghe nói La Thế Tưởng, càng là tiến vào y y viện. Còn như nội tình, Trần Hạo thì không rõ lắm, bởi vì hắn căn bản cũng không muốn hỏi. Ngoại trừ này bên ngoài, nếu như nói Trần Hạo trước đây, cái này Bắc Hải đệ nhất đại thiếu, chỉ là chút thanh niên nhân thừa nhận, như vậy đến bây giờ, trên cơ bản vật sở hữu Bắc Hải người đều nhận. Cái này không phải là bởi vì hắn cùng Tiết Ngạo Hạm cùng một chỗ sau đó mới như vậy, mà là bởi vì La Anh Khải chuyện tình vừa ra, lập tức trở thành dư luận bạo nổ điểm, không chỉ là Bắc Hải, thậm chí toàn bộ Hoa Hạ đều đang bàn luận hắn như thế cái sát nhân của ma. Như vậy ở tại hiểu hắn đồng thời, hắn lao địch thủ Trần Hạo, dĩ nhiên là nổi lên mặt nước. Bao quát giữa bọn họ ân oán gút mắt, bao quát giữa bọn họ các loại bất đồng, ở cộng thêm Trần Hạo những thứ kia cả ngày đều lẩy ngã, cầu hợp thể, cầu sủng hạnh đáng tin đẹp phan nữ, còn có Bắc Hải lang tộc cái này nhìn kỹ Trần Hạo làm thần tượng tuổi trẻ đoàn thể. Ở tại bọn hắn trợ giúp phía dưới, khác địa phương người hoàn hảo chút. Ở Bắc Hải, vô luận phố lớn ngõ nhỏ, vừa hỏi, Bắc Hải đệ nhất đại thiếu là ai? Liên ngồi xổm bên cạnh bán thuộc về hoa quả lão đại gia đều có thể nói cho người biết. Trần Hạo A. Tuy là hắn chưa từng thấy chân nhân, nhưng hắn lại biết một kiện sự này tình. Có thể đây chính là miệng nhiều người sói chạy vàng hiệu quả. Trần Hạo ở trên Internet nhân khí càng là bạo tăng. Mà Tiết Ngạo Hạm cái này cô gái nhỏ, những ngày kia bởi xấu hổ với gặp người, liền cả ngày lên mạng, vừa thấy Trần Hạo có nhiều như vậy đẹp phan nữ, cái này cô gái nhỏ chơi tâm nổi lên, chẳng những cho Trần Hạo thân thỉnh vi bác, càng cầm điện thoại di động lên điên cuồng các loại phách. Vô luận Trần Hạo đang làm cái gì, nàng nhớ tới tới liền phách một tấm, phát vi bác, dẫn tới phan nữ nhóm các loại thét chói tai. Mà Tiết Ngạo Hạm cái này cô gái nhỏ, cư nhiên hết lần này tới lần khác mỹ tư tư điệu nhạc này không mệt mỏi. Làm cho Trần Hạo xác thực không nói. Không qua nhân ra Tiết Ngạo Hạm nói, khi nàng nhìn thấy những thứ kia phan nữ, hướng về phía nàng lão công ảnh chụp thét chói tai thời điểm, nàng đặc biệt có cảm giác thành công. Cứ như vậy, Trần Hạo ngay lập tức sẽ càng hết chỗ nói rồi. Mà càng im lặng là, cầm Trần Hạo tài khoản Tiết Ngạo Hạm lấy Trần Hạo thân phận, cùng Trần Hạo phan nữ nhóm thân nhau. Nhất là Bắc Hải lang tộc 001, Vạn Trùng Nhu Tình, Tiên Chi Hồng, Tiểu Đậu Đậu các nàng, trên cơ bản mỗi ngày đều sẽ ở trên mạng trò chuyện khí thế ngất trời. Càng như bê chính là, về sau yêu nhu không biết rõ làm sao khiến cho cũng cùng nàng lẫn vào một cái khối, cả ngày cầm điện thoại di động A, các mê ra A, đối với Trần Hạo các loại phách, sau đó liền chuyện trên mạng. Phải biết, Trần Hạo vốn là dáng dấp không xấu, ở cộng thêm sử dụng tử la ngọc cơ canh mỹ dung, mà chân nguyên lại có thể cải biến khí chất, cộng thêm sinh hoạt điều kiện ưu việt, cho nên trên cơ bản, mỗi tấm hình đánh ra đến, không tác dụng để ý, đều không phải là những thần tượng kia kịch trong đang hot tiểu sinh có thể so sánh. Mà cái kia Vạn Trùng Nhu Tình, video cắt nối biên tập cùng hình ảnh tu chỉnh làm được có tương đối ngưu, cho nên trên cơ bản ra bên ngoài vừa để xuống, mỗi ngày đều đưa tới không ít thiếu nữ fan. Mới ngắn ngủn vài ngày, liền đã có không ít tiểu công ty, tiểu chế tác người nhắn lại gửi tin nhắn, hỏi Trần Hạo có hay không muốn đi làng giải trí phát triển. Tiết Ngạo Hạm đối với lần này cảm thấy rất hứng thú, cổ động Trần Hạo đi. Có thể Trần Hạo lại cảm thấy có chút buồn chán, bởi vì lại châu đại minh tinh, cũng chạy không thoát sinh lão bệnh tử, cùng đem thời gian lãng phí ở ngu nhạc người khác bên trên, hắn còn không bằng hưởng thụ một cái nhân sinh, quyết chí tự cường, một lần nữa bước trên tiên đồ, cầu cái vĩnh sinh bất diệt. Cho nên việc này, hắn không hề nghĩ ngợi liền cự tuyệt. Ngoại trừ này bên ngoài, Trần Hạo còn rút cái thời gian, trở về chuyến phía trước cùng Tiết Ngạo Hạm cùng nhau kỳ ngộ sơn động, ngược lại nghe cái kia Độc Phong nói, ngũ người của Độc Môn đã chết hết. Như vậy cái sơn động này, hắn tự nhiên thu nhận. Trong sơn động nguyên lai thi thể, đã bị Độc Phong xử lý. Mà cái kia nhất ao đại ngọc cá kình sinh trưởng cũng không tệ, ngoại trừ này bên ngoài, ở bên trong hang núi kia, Trần Hạo còn phát hiện một ít gì đó, ly kỳ cổ quái, giá trị rất khó theo lẽ thường so sánh. Chẳng qua đại bộ phận đều là dùng để chế tạo độc dược, tuy là cũng có thể làm thuốc, nhưng Trần Hạo đối với bọn họ không quá cảm thấy hứng thú, cho nên trước hết bày đặt.